thi đấu đã xong việc, hắn cũng không cần thiết đợi ở chỗ này. Thẩm Lãng mặc dù là một thiên tài, nhưng cũng không thể để hắn lúc nào cũng chú ý, nhân bảng thiên tài nhiều không kể xiết, hôm nay đối Thẩm Lãng nói lời, hắn cũng chỉ là đương một cái thuận nước dong thuyền, ai cũng không biết ai về sau sẽ có như thế nào thành tựu, thuận tay liền đưa một cái cũng không sao. Tốt, các vị đã thi đấu đã kết thúc, vậy ta liền tuyên bố người thắng sau cùng là Thẩm gia Thẩm Lãng. Giáo úy nhìn thấy Triệu Tề cùng Vệ Trương đều đi về sau, phi thân đi vào trên đài, cao giọng tuyên bố. A, Thẩm đại ca quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Dưới đài Thẩm Vô Danh sau lưng Thẩm gia tử đệ đều nhao nhao hưng phấn kêu lên. Thẩm Vô Danh cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, Thẩm gia đều không có lấy qua luận võ đệ nhất, liền ngay cả cái kia nhất đại cũng là Tô Tinh Hà cái kia xảo trá hồ ly đoạt được thi đấu thứ nhất. Ha ha, chúc mừng Thẩm huynh, không nghĩ tới Thẩm gia vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, xem ra sau này Thẩm gia muốn quật khởi. Tô Tinh Hà vẻ mặt tươi cười đi tới chắp tay nói. Thẩm Vô Danh cũng hư cùng gián ủy cùng Tô Tinh Hà hàn huyên một hồi. Thẩm Vô Danh mới sẽ không bị Tô Tinh Hà nhiệt tình mê hoặc, nhìn như đang cùng mình lôi kéo tình cảm, trên thực tế không biết trong lòng tại tính toán cái gì đâu. Chương 33, khúc động chấn lòng người. Theo thi đấu kết thúc, Giang Thành phường thị ở giữa lưu truyền lên Thẩm Lãng tại thi đấu bên trên phong thái. Tinh thần các. Lưu Vô Tình cùng Hoắc Kim ngồi đối diện nhau, Lưu Vô Tình cau mày nói, lần trước ngươi nói Thẩm Lãng, có phải hay không liền là tại bốn tộc thi đấu bên trên thu hoạch được đệ nhất Thẩm Lãng? Hoắc Kim ngưng trọng gật đầu, hẳn là không sai được, ta điều tra Thẩm gia liền một cái gọi Thẩm Lãng tử đệ, liền là kia Thẩm Vô Danh nhi tử, Thẩm Lãng. Xem ra cái này Thẩm Lãng không đơn giản à, thời điểm trước kia vắng vẻ vô danh, bây giờ lại tại bốn tộc thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, cũng không biết đây là hắn tại giấu rốt, vẫn là có kỳ ngộ gì. Lưu Vô Tình trầm tư nói, các chủ, mặc kệ cái này Thẩm Lãng là có kỳ ngộ gì, vẫn là giấu rốt, chúng ta đều phải động thủ, nghe nói Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề đã đi tới Giang Thành, hiện tại liền ở tạm tại Vệ Trương trong phủ thành chủ. Triệu Tề nhất định là vì Trường Xuân Tử địa đồ mà đến, nếu như chúng ta còn chưa động thủ, sợ rằng sẽ chậm thì sinh biến a. Hoắc Kim âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Vô Tình gật gật đầu, ừm, là thời điểm động thủ, ta đã thông chi tổng các bên kia, đoán chừng tổng các bên kia khẳng định lại phái trưởng lão qua tới giúp chúng ta ngăn cản Triệu Tề. Hoắc Kim tinh thần chấn động, hắn lần trước đánh chết ba tên triều đình ám vệ, gần nhất một mực nơm nớp lo sợ, triều đình kinh khủng bọn hắn những này đỉnh tiêm thế lực là rõ ràng nhất, mặc dù phía sau hắn có tinh thần các. Nhưng nếu như triều đình quyết tâm muốn giết hắn, tinh thần các cũng không nhất định bảo đảm ở hắn. Thẩm Lãng bọn người về đến trong nhà, một chút đã sớm nghe được tin tức Thẩm gia tộc người, xếp hàng ra một con đường nhiệt liệt nên đón Thẩm Lãng đám người trở về. Mới vừa tới đến Thẩm gia cửa chính, một lão giả liền đi lên phía trước, vẻ mặt tươi cười nói, chúc mừng gia tộc, vinh lấy được thi đấu thắng lợi. Thẩm Vô Danh vây tay vừa nhấc, cười nói liền lão, xin đứng lên. Thẩm Liệt, Thẩm gia đại quản gia, 3 năm trước đây đi vào Thẩm gia. Về sau bằng vào tiên thiên cảnh giới thực lực, còn có cẩn trọng cần cù chăm chỉ, bị Thẩm Khôn Phong làm Thẩm gia đại quản gia. Mà lên lần Thẩm Lãng bị tập kích, cũng là Thẩm Liệt người đầu tiên xông vào viện tử bảo hộ Thẩm Lãng lao giả. Thẩm Văn lần kia phản loạn, Thẩm Liệt vẫn kiên định không thay đổi đứng tại Thẩm Vô Danh chờ dòng chính nhân mã trận doanh, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng lúc đó hắn ở ngoại vi cảnh giới, phòng ngừa Thẩm gia bị hạng giá áo túi cơm đánh lén. Thẩm Lãng nhìn thấy Thẩm Liệt, nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Liệt người này hắn có chút ấn tượng. Lần trước mình bị đánh lén, giống như liền là Thẩm Liệt mang người đầu tiên xông vào viện tử đến bảo hộ hắn tên lão giả kia. Thẩm Liệt cũng nhìn thấy Thẩm Lãng. Thiếu gia tốt. Thẩm Lãng gật gật đầu, đi vào. Mới vừa tới đến đại sảnh, liền thấy Thẩm Khôn vẻ mặt tươi cười ngồi tại chủ vị. Nhìn thấy Thẩm Khôn, Thẩm Vô Danh ôm quyền nói, phụ thân, Lãng Nhi không để cho ngài thất vọng, gia tộc thi đấu, Lãng Nhi được thứ nhất. Thẩm Khôn đã sớm nhận được tin tức, vuốt cằm nói, ừm, Lãng Nhi sự tích ta nghe nói. Đã Lãng Nhi đã đem thi đấu thứ nhất lấy được, còn lại sự tình, phải xem ngươi rồi. Vâng, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định để Thẩm gia trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc. Thẩm Vô Danh lời thề son sắt đường. Thẩm Lãng trong đại sảnh không có chờ lâu, tùy tiện hàn huyên một hồi, liền trở lại mình viện lạc. Giữa sân bên cạnh cái bàn đá, Yêu Nguyệt một bộ áo trắng đứng yên mà ngồi. Cao Tiệm Ly ngồi tại nóc phòng, cầm trong tay cổ cầm, nhàn nhạt đạn lấy một thủ khúc. Cao Tiệm Ly bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là một nhạc sĩ. Đối với âm nhạc hắn đương nhiên không xa lạ gì. Thẩm Lãng cũng thời gian rất lâu không có đánh đàn, lập tức hứng thú đi lên, để Thẩm Thanh vào nhà đem hắn cổ cầm lấy ra, phi thân đi vào một chỗ khác nóc phòng, bắn lên. Thẩm Lãng khả năng đối âm nhạc phương diện không phải quá tinh thông, nhưng bởi vì có Thiên Long Bát Âm nội tình, đánh đàn vẫn là rất đơn giản. Trong đầu của hắn nhớ tới kiếp trước một bài giang khúc, lập tức trong tay liền bắn ra ngoài. Biển cả một tiếng cười. Cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Thẩm Lãng từ khúc vừa ra, liền ngay cả một mực đạm mạc Yêu Nguyệt đều để chén trà xuống nghe. Tiếu ngạo giang hồ cái này thủ khúc, mặc kệ là tại hiện đại, vẫn là cái này chân vũ đại lục, đều là để cho người ta si mê từ khúc. Theo Thẩm Lãng đàn tấu, trong lúc bất chi bất giác vang vọng hơn phân nửa cái Thẩm gia, liền ngay cả trong đại điện Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Khôn bọn người ngưng thần lắng nghe. Tiếu ngạo giang hồ vận vị phi thường nồng hậu dày đặc, một chút tâm trí không cao Thẩm gia tử đệ, trong lòng đều dâng lên một cỗ cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tâm thái. Người nào đang gảy đàn? Thẩm Khôn hỏi. Nghe phương hướng của thanh âm, tựa như là thiếu gia chủ phương hướng. Thẩm Liệt đáp. Nghĩ đến Thẩm Lãng quyển kia huyền cấp đỉnh phong Thiên Long Bát Âm, Thẩm Vô Danh biết cái này thủ khúc hẳn là Thẩm Lãng bắn ra tới. Chỉ có sẽ Thiên Long Bát Âm Thẩm Lãng mới có thể bắn ra như thế chấn động lòng người từ khúc. Một gian trong sân, Thẩm Vô Hồi gác tay phụ lập, nhắm mắt nghe Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn luyện tập Thiên Long Bát Âm cũng có một đoạn thời gian, bởi vì không có hệ thống trợ giúp, hắn Thiên Long Bát Âm tiến triển phi thường chậm chạp, lần này nghe được Thẩm Lãng Tiếu Ngạo Giang Hồ, hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, một mực lý giải không thông địa phương đều rộng mở trong sáng. Trong lúc bất chi bất giác Thẩm Vô Hối vậy mà đột phá đến tiên tiên trung kỳ, cũng không biết Thẩm Lãng biết, là nên khóc hay nên cười. Đương nhiên coi như biết, Thẩm Lãng cũng sẽ không đi để ý, coi như hiện tại Thẩm Vô Hối đột phá đến tiên tiên hậu kỳ, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Thẩm Lãng trong sân, Thẩm Thanh Si ngốc nhìn xem nóc phòng Thẩm Lãng, nàng hiện tại có một loại cảm giác mãnh liệt, rất muốn cùng Thẩm Lãng tìm một chỗ núi thanh thủy tú địa phương, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt, Thẩm Lãng đánh đàn, nàng giữa rừng núi khắp múa. Đáng tiếc Thẩm Lãng mặc dù bắn ra từ khúc để tất cả mọi người đều có cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cảm giác, nhưng Thẩm Lãng trong nội tâm nhưng không có một tia biến hóa, đối với thành tựu bá nghiệp, bất kỳ cái gì sự vật đều không ảnh hưởng được dòng suy nghĩ của hắn. Đang, cái cuối cùng âm phù rơi xuống, Thẩm Lãng trên thân dâng lên một cỗ khí thế. Hậu thiên cửu trọng. Thẩm Lãng mượn cỗ này ý cảnh, vậy mà đột phá hậu thiên bát trọng, đạt tới hậu thiên cửu trọng. Yêu nguyệt tại từ khúc hạ xuống xong, thần sắc cũng khôi phục lại. Thẩm Lãng từ khúc tại có ma lực, đối với nàng loại này bán bộ hóa hư cường giả, tâm cảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tinh tinh cảm nộ một chút đột phá lúc cảm giác, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chúc mừng thiếu chủ, võ công tiến nhanh. Trên nóc nhà cao tiệm ly cao quát một tiếng. Thẩm Lãng cầm trong tay cổ cầm, chậm rãi đứng người lên, một cỗ vô biên bá khí tản ra. Đêm đen như mực, Thẩm gia tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, chỉ có ngẫu nhiên tuần tra hộ vệ tại Thẩm gia trong đại viện tuần tra. Một thân ảnh từ Thẩm gia bên ngoài bay vào Thẩm gia. Sau đó đạo hắc ảnh kia nhờ ánh trăng, tại Thẩm gia mái hiên ở giữa nhảy vọt. Bóng đen tựa như đối Thẩm gia không phải thường thuộc tất, trực tiếp đi tới Thẩm Lãng viện lạc trước. Ngay tại bóng đen vừa mới nhảy lên Thẩm Lãng nóc phòng, trong một phòng khác bên trong ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Cao Tiệm Ly cùng Yêu Nguyệt cùng nhau mở to mắt. Bóng đen ngồi xổm người xuống, để lộ một mảnh mảnh ngói, nhìn xuống dưới. Thẩm Lãng tựa như không phát ra gì, vẫn là trước sau như một tu luyện tam phân quy nguyên khí. Trên thực tế Thẩm Lãng còn thật không biết nóc phòng có người. Coi như hắn thực lực có thể cùng tiên tiên cường giả so sánh, nhưng ở một chút linh giác cùng phản ứng phía trên cũng muốn chênh lệch chút. Bóng đen lộ ở bên ngoài hai mắt, khẽ híp một cái, khi hắn nhìn thấy Thẩm Lãng trên bàn một cái hình chữ nhật hộp lúc, thần sắc vui mừng. Chương 34, không biết sống chết. Một đạo bóng trắng, vô thanh vô tức ở giữa rơi vào bóng đen sau lưng, một đôi đạm mạc con ngươi, tựa như đang nhìn một người chết. Cao Tiệm Ly ôm ấp trường kiếm lập tại gian phòng của mình nóc phòng, có chút hăng hái nhìn xem ngồi xổm ở nơi đó người áo đen. Bóng đen còn đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì, vui sướng dáng tươi cười cứng ở trên mặt, lập tức chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Cao Tiệm Ly phương hướng, khi thấy Cao Tiệm Ly cười tủm tỉm ôm trường kiếm đứng ở nơi đó thời điểm, thần sắc biến đổi. Bất quá Cao Tiệm Ly tựa như là hài tử bướng bỉnh, vậy mà trêu chọc hướng phía sau hắn bĩu môi. Người áo đen thân thể run lên, mặt mang sợ hãi hướng sau lưng nhìn lại. Một bộ áo trắng, trắng nõn như tuyết, mặt mang lụa mỏng, đưa lưng về phía ánh trăng, tựa như quảng hàn cung bên trong tiên tử, cao quý, thánh khiết, không chứa mảy may nhân gian yên hòa khí tức. Trong phòng Thẩm Lãng cũng đã nhận ra dị dạng khí tức, hai mắt đống nhiên mở ra, ngửa đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy người áo đen ánh mắt hoảng sợ. Ừm. Thẩm Lãng con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới vậy mà không người nào dám tới phòng của mình đỉnh. Đây là người nào lớn mật như thế, viện tử của mình liền là cùng những cái kia đại gia tộc cấm địa đều có liều mạng. Cao Tiệm Ly cùng Yêu Nguyệt một cái kia xuất ra đi. Không phải xương bá một phương tồn tại. Trừ phi những cái kia hư cảnh cường giả tới, nhưng nếu là hư cảnh cường giả cũng không cần lén lén lút lút như vậy, trực tiếp từ đại môn đi tới, Thẩm gia cũng không dám ngăn cản, huống chi hư cảnh cường giả cũng sẽ không làm loại này mất thân phận sự tình. Người áo đen biết nơi đây không nên ở lâu, thân hình khẽ động liền hướng nơi xa vọt tới. Cao Tiệm Ly còn là cố ý để hắn phát hiện, đến ở sau lưng tên kia không thuộc về nhân gian nữ tử, thì càng thêm để tâm hắn sợ. Yêu Nguyệt vẫn là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó không hề động. Mà Cao Tiệm Ly cũng đã mất đi bóng dáng. Cao Tiệm Ly một người liền đã đủ rồi, Thẩm Lãng an toàn còn cần có người bảo hộ. Cách. Thẩm Lãng đẩy cửa phòng ra, lạnh giọng nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lập tức hai thân ảnh biến mất tại Thẩm Lãng trong sân. Hai người một đường truy tìm, đi vào Giang Thành ngoại thành. Lúc này trong một rừng cây, Cao Tiệm Ly đã cùng tên kia người áo đen giao thủ. Tên kia người áo đen thực lực cũng không yếu, đạt đến tiên tiên trung kỳ đỉnh phong, mặc dù trong lúc nhất thời không có lạc bại, nhưng cũng chỉ có thể tại Cao Tiệm Ly dưới kiếm miễn cưỡng ngăn cản. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại qua mấy chiêu, người áo đen liền bị Cao Tiệm Ly cầm xuống. Đúng lúc này, trong rừng cây lại xông ra một người áo đen, tên kia người áo đen không có đi ba người kia, mà là xông về Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, chỉ là tinh tinh đứng ở nơi đó, tựa như không nhìn thấy hắn như vậy. Mắt thấy người áo đen sắp bắt được Thẩm Lãng, đột nhiên trước mắt bóng trắng lóe lên, một cái khiết bạch vô hà ngọc trường xuất hiện ở trước mắt. Phúc! Người áo đen thổ huyết bay ngược, nện đứt mấy khỏa to cỡ miệng chén đại thụ, cuối cùng đâm vào một viên một người vây quanh đại thụ trên cành cây. Người kia khuôn mặt sợ hãi nhìn đứng ở Thẩm Lãng trước người yêu nguyệt, tựa như gặp được quỷ đồng dạng, hoảng sợ, e ngại. Thực lực của hắn tại tiên thiên hậu kỳ, nhưng chính là như vậy thực lực, vậy mà không có tiếp được tên kia nữ tử áo trắng một trường. Cao Tiệm Ly kiếm quang phát lạnh, hàn băng chân khí phun ra, một kiếm đâm vào tên kia người áo đen ngực, người áo đen chậm rãi mất đi khí lực, nằm trên mặt đất. Thẩm Lãng chân đạp tại lá rụng phía trên, vang lên tiếng xào xạc, phá vỡ yên tĩnh trong rừng, độ bước đi vào người áo đen trước mặt. Hai mắt mặt không thay đổi nhìn xem người áo đen, lạnh giọng hỏi nói, nói đi, ai phái ngươi tới, có mục đích gì? Người áo đen thống khổ che ngực, nhưng không có một tia muốn ý lên tiếng. Thẩm Lãng lắc đầu lại đi tới một tên khác người áo đen trước mặt, cũng là lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tên này người áo đen cùng tên kia người áo đen đồng dạng thái độ. Thẩm Lãng lắc đầu thở dài một tiếng, nhấc chân lên quay trở về. Hỏi sau khi đi ra, liền giết đi. Cao Tiệm Ly trường kiếm trở vào bao. Đi theo Thẩm Lãng rời đi. Ép hỏi loại này cao thâm vấn đề, liền giao cho Yêu Nguyệt đi, dù sao hắn không có loại năng lực này. Yêu Nguyệt một trưởng đánh chết một người áo đen, lập tức thi triển tinh thần lực, đem Thẩm Lãng phân phó sự tình hỏi sau khi đi ra, tên kia người áo đen cũng bước theo gót. Thẩm Lãng trong phòng, Yêu Nguyệt chậm rãi đem người áo đen nói tới hết thảy lặp lại một lần. Kia hai tên người áo đen là Giang Thành tinh thần các chấp sự, bọn hắn tiếp vào các chủ lưu vô tình mệnh lệnh, để cho bọn họ tới Thẩm Lãng nơi này ăn cắp một bức họa, nếu như có thể thuận tay giết Thẩm Lãng càng tốt hơn. Thẩm Lãng âm lãnh cười một tiếng, cái này Lưu Vô Tình là chán sống, lại còn nghĩ chạm thảo trừ căn. Bất quá tinh thần các dù sao cũng là chân vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực, hắn còn không có năng lực trắng trợn đi tập sát Lưu Vô Tình, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa mới tỉnh lại, liền nghe đến đã lâu hệ thống thanh âm, lần trước hệ thống nói giữ gìn 3 ngày, tính toán thời gian hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Thẩm Lãng kích động hỏi nói, hệ thống, lần này giữ gìn đều có nào cải biến? Đinh. Hệ thống hoàn toàn như trước đây máy móc nói, bởi vì lần trước bờ UG ảnh hưởng, hệ thống chữa trị về sau triệu hoán không dùng được nhiều ít điểm giết chóc điểm đều chỉ năng triệu hoán đến so túc chủ cao một cái cấp độ người, tỉ như túc chủ là hậu thiên đỉnh phong, cũng chỉ có thể triệu hoán đến tiên thiên đỉnh phong người, mà không có khả năng triệu hồi ra siêu việt tiên thiên đỉnh phong võ hiệp nhân vật. Thẩm Lãng gật gật đầu, hệ thống cải biến còn không tính quá phận, còn đang tiếp thụ phạm vi. Đốt. Hệ thống vừa tiếp tục nói, túc chủ lần trước 4 tộc thi đấu thứ nhất, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Thanh danh lên cao, ban thưởng 200 điểm giết chóc điểm. A, không tệ, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Tuần tra một chút trước mắt giết chóc điểm, trải qua nhiệm vụ cùng hôm qua đánh giết 2 tên tiên thiên cảnh cường giả, Thẩm Lãng hiện tại có 250 điểm giết chóc điểm. Nhìn xem giết chóc điểm số dư còn lại, Thẩm Lãng chán hiện lên một tia hắc tuyến, mẹ nó, con số này thật đúng là đâm thẳng mắt. Tiên thiên cảnh võ giả giết chóc điểm là phi thường phong phú, đánh giết hậu thiên võ giả, mỗi một trọng chỉ tăng thêm một chút giết chóc điểm, mà tiên thiên cường giả, cất bước liền là 10 điểm. Sơ kỳ 10 điểm, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 30 điểm. Đêm qua đánh giết 2 gã tiên thiên cường giả, phân biệt thu được 20 điểm cùng 30 điểm, chung vào một chỗ vừa vặn đúng lúc là 50 điểm, tại có danh thanh lên cao nhiệm vụ ban thưởng, đúng lúc là 250 điểm. Tốt ta, đồ ngốc liền đồ ngốc đi. Hệ thống, vậy ta hiện tại những này điểm số nếu như là triệu hoán cao nhất có thể đủ rút đến cái gì cấp bậc? Thẩm Lãng hỏi. Cao nhất có thể đủ rút đến tiên thiên trung kỳ võ hiệp nhân vật. Tiên thiên trung kỳ sao? Thẩm Lãng nỉ non một tiếng, lập tức nói, vậy thì bắt đầu đi. Trong hệ thống triệu hoán nhân vật, liền xem như tiên tiên trung kỳ cũng khẳng định là danh chấn một phương cường giả, cho nên hắn không lo lắng chút nào sẽ lãng phí triệu hoán cơ hội. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, hệ thống rút thưởng luân bàn chậm rãi chuyển động. Theo thời gian trôi qua, hệ thống chậm rãi ngừng lại. Một dáng người thon dài, thần sắc trên mặt lênh khốc, tay trái cầm kiếm, chết con mắt màu xám thanh niên nam tử xuất hiện tại hệ thống trên màn hình. Nhìn trên màn ảnh chết con mắt màu xám nam tử, Thẩm Lãng cảm giác được một cỗ cảm giác không rét mà run. Chương 35, Kinh Vô Mệnh. Nhân vật, Kinh Vô Mệnh, tiểu lý phi đao bên trong kiếm thuật cao thủ. Cảnh giới, Thiên Thiên Trung Kỳ. Tư liệu giới thiệu, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng tay trái tay phải, thiện làm tay trái kiếm, thực tế cũng là một kiếm trong tay phải cao thủ. Chiến tích, từng đánh chết Thiết Kiếm Quách Tung Dương cùng Hướng Tung, càng cùng binh khí phổ xếp hạng thứ tư khoái kiếm A Phi đánh hòa nhau. Xem hết Kinh Vô Mệnh tư liệu, Thẩm Lãng hài lòng cười một tiếng, Kinh Vô Mệnh đáng sợ tuyệt đối tại Cao Tiệm Ly phía trên, mặc dù Cao Tiệm Ly cũng là tiên thiên trung kỳ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng liền sự đáng sợ mà nói, Kinh Vô Mệnh tuyệt đối vượt qua Cao Tiệm Ly. Một cái không biết mình là vì cái gì mà sống người, ngẫm lại liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Một thế này Kinh Vô Mệnh là chân vũ đại lục một tán tu, 7 tuổi học kiếm, mỗi ngày cố định thứ kiếm vài lần, 17 tuổi kiếm thuật đại thành, 20 tuổi tiến vào tiên thiên, đã từng một người đổ sát một tòa 500 người sơn phỉ doanh trại, trong đó trại chủ càng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Đối với Kinh Vô Mệnh người này, Thẩm Lãng không có gì tốt đánh giá, bản thân hắn tính cách, liền thích vô cùng Kinh Vô Mệnh tức người. Nếu là triệu hồi ra cái Lý Thám Hoa như thế tính cách người, chỉ sợ Thẩm Lãng mới có thể đầu đau đâu. Mặc dù Lý Tầm Hoan sẽ dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, nhưng hắn liền là cảm giác rất khó chịu, vẫn là kỳ vọng về sau không muốn triệu hồi ra loại này người hiền lành. Hôm nay Thẩm gia phi thường náo nhiệt, trước cổng chính, đám người nối liền không dứt, một chút người mặc quý báo phục sức người, trong tay đều mang lễ vật. Đại quản gia Thẩm Liệt đứng ở trước cửa, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi mỗi một cái đi vào người của Thẩm gia. Những người này đều là Giang Thành trong trốn võ lâm một chút tiểu gia tộc gia chủ, Thẩm gia đoạt được thi đấu thứ nhất, Giang Thành đại bộ phận lợi ích đều là Thẩm gia, lại thêm Thẩm Lãng uy danh, bọn hắn nhìn ra Thẩm gia đã có trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc xu thế. Chiến đội phải thừa dịp sớm, thừa dịp Thẩm gia còn chưa bắt đầu đối Giang Thành quyết đoán cải cách, tranh thủ thời gian nịnh bợ nịnh bợ. Võ lâm chính là như vậy, ngươi mạnh ta liền phục ngươi, ngươi không mạnh ta liền dẫm ngươi, đây là tuyên cổ bất biến vận luật, không có cái gì chí khí có thể nói. Ngươi có chí khí tốt, vậy ta diệt cả nhà ngươi, nhìn xem ngươi chí khí có thể hay không cứu ngươi. Đương nhiên chí tức cũng không được không thể không có, mà là muốn lượng sức mà đi. Thẩm Lãng có hệ thống, hắn có thể có chí khí muốn trở thành chân vũ đại lục bá chủ. Thẩm Lãng nếu như là một người bình thường, cho dù có chí khí lại có thể thế nào? Thẩm gia là người đến không sợ, bất kể là ai, trước kia với ai đi gần, chỉ cần ngươi đi vào Thẩm gia, dâng lên thành ý, bọn hắn đều sẽ tiếp đãi. Một cái gia tộc không thể bảo thủ, không thể bởi vì làm một điểm chút ít sự tình liền cự người tại ngàn dặm bên ngoài, như thế gia tộc là không thể nào có quá lớn phát triển. Trừ phi giống 21 đại đỉnh tiêm thế lực như thế, có ngạo thế thiên hạ vô liếng, có thể không có phụ thuộc, chỉ bằng tự thân thế lực liền có thể chấn nhiếp đám người. Thẩm gia không được, không có Giang Thành võ lâm duy trì, hướng Hắc Phong Sơn mạch đám kia sơn phỉ, chỉ dựa vào Thẩm gia mình khẳng định không ngăn cản được. Trước kia Giang Thành không phải là không có qua những chuyện tương tự, một cái Giang Thành đỉnh tiêm gia tộc, bởi vì một số sự tình cùng Hắc Phong Sơn mạch sơn phỉ phát sinh xung đột, gia tộc kia phi thường ngạo, cùng Giang Thành cái khác võ lâm thế gia quan hệ phi thường không tốt. Về sau những cái kia sơn phỉ lặn vào trong thành đối gia tộc kia phát động tập kích, trong vòng một đêm gia tộc kia liền bị đánh cho tàn phế. Sự kiện kia qua đi, Giang Thành từng cái gia tộc lại bắt đầu đoàn kết, chỉ cần sơn phỉ dám ở Giang Thành náo sự, bọn hắn liền liên hợp lại, nhiều lần đều để sơn phỉ ăn một cái mũi sám. Giang Thành tiểu gia tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng mỗi một cái gia tộc đều có một tiên thiên sơ kỳ cao thủ, một khi liên hợp lại, tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu. Sơn phỉ có thể hoành hành vô kỵ không phải cũng là dựa vào từng cái sơn trại liên hợp mới có thể có bây giờ hy vọng sao? Ngay tại Thẩm Liệt tiếp đại thời điểm, nơi xa đi tới một đầu đội mũ rộng vành, người mặc quần áo màu vàng nóng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ngón tay vừa nhỏ vừa dài, khớp xương lồi ra, lộ ra rất có lực. Tên thanh niên kia nam tử đi vào Thẩm gia trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm gia trên cửa chính viết Thẩm phủ hai chữ bảng hiệu, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lập tức thanh niên nam tử liền hướng Thẩm gia đại môn đi đến. Thanh niên nam tử đã sớm đưa tới mọi người chú ý. Đi vào Thẩm gia đều là không phú thì quý, lại không phải liền là Giang Thành có danh tiếng nhân vật, đột nhiên tới một cái đầu mang mũ rộng vành, trên người mặc cũng bất danh quý người, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý. Thẩm Liệt thấy không rõ mũ rộng vành nam tử khuôn mặt, lập tức đi lên trước, ngăn lại mũ rộng vành nam tử, nhíu mày nói, vị bằng hữu này, không biết có thể cho thấy một xuống thân phận. Mũ rộng vành khẽ nhúc nhích, một đạo không chứa mảy may tình cảm thanh âm truyền ra, Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh. Đường chân người quan sát đều không muốn ra Giang Thành bên trong có cái này một hào nhân vật, Thẩm Liệt cũng không nghĩ tới, lập tức chậm rãi nói, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua tên của ngươi, nếu như ngươi là đại biểu gia tộc nào tới, còn xin báo một chút gia tộc kia danh tự. Kinh Vô Mệnh không có đang nói chuyện, mũ rộng vành ép rất thấp, tất cả mọi người thấy không rõ mặt của hắn, trong lúc nhất thời Thẩm gia trước cổng chính yên tĩnh trở lại. Nhưng tùy theo mà lên chính là một cỗ túc sát chi khí, đây là từ Kinh Vô Mệnh trên thân thăng lên, cỗ này sát khí rất nồng nặc, ép người không thở nổi. Làm càn, người rốt cuộc là ai? Thẩm Liệt cảm nhận được Kinh Vô Mệnh sát khí, lui ra phía sau một bước, cảnh giác quát hỏi. Dầm dầm, Thẩm gia trong cửa lớn xông ra một bang người mặc tử sắc phục sức hộ vệ, nhao nhao rút ra bên hông trường đao, đem Kinh Vô Mệnh vây lại. Bên trong một chút nghe được động tĩnh khách nhân, cũng đi ra. Lẫn nhau sau khi nghe ngóng liền biết chân tướng. Thẩm gia tiếp khách trong đại điện, một thẩm gia hộ vệ vội vã đi tới, ôn quyền nói, gia chủ, bên ngoài tới một không rõ thân phận người, đang cùng đại quản gia đối thế. Ừm. Thẩm Vô Danh thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới vào hôm nay thời kỳ, lại có người đến náo sự, chẳng lẽ là cái khác ba cái gia tộc phái người tới. Đi, đi xem một chút. Lập tức thẩm gia khách khanh cùng chấp sự đều đi theo Thẩm Vô Danh đi ra ngoài, một chút tiểu gia tộc gia chủ cũng đi theo ra ngoài. Hiện tại chính là biểu hiện thời điểm, nếu như người vừa tới không phải là quá lợi hại, bọn hắn khả năng liền sẽ bang thẩm gia ra phía dưới, đương nhiên nếu như lợi hại, bọn hắn cũng không biết. Người đến cùng là ai? Thẩm Liệt đứng tại trước cổng chính, lạnh giọng hỏi. Mà Kinh Vô Mệnh từ đầu đến cuối cùng đều không có tại nói một câu, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không nói cũng bất động. Thẩm Vô Danh mang người đi vào trước cửa, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lập tức Thẩm Liệt đem sự tình giảng một chút. Thẩm Vô Danh nhíu mày tiến lên trước một bước nói, tại hạ Thẩm gia gia chủ Thẩm Vô Danh, không biết vị bằng hữu này đến ta Thẩm gia là có chuyện gì không? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thẩm Vô Danh tư thái có thể nói là làm đủ, nếu như Kinh Vô Mệnh vẫn là thờ ơ, Thẩm Vô Danh bọn người coi như có xuất thủ lý do. Đến lúc đó truyền đi, cũng sẽ không có người nói Thẩm gia không giảng đạo lý. Nhưng này đối người bình thường khả năng có chút dùng, nhưng đối Kinh Vô Mệnh loại này không biết vì cái gì mà người sống, căn bản là như là nói nhảm nữa, không có tác dụng gì. Bất quá Kinh Vô Mệnh còn là cho Thẩm Vô Danh một bộ mặt. Ta là tới tìm thiếu chủ. Không nói nhiều, ngắn gọn mà băng lãnh. Thiếu chủ. Lập tức tốt giống nhớ ra cái gì đó, Thẩm Lãng người bên cạnh giống như đều quản hắn gọi thiếu chủ. Thẩm Vô Danh hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận quét một vòng hộ vệ đang bao vây Kinh Vô Mệnh, eo phải cầm kiếm, chuôi kiếm phía bên trái, rất rõ ràng là một cái thuận tay trái, dáng người rất cao, khí thế rất đủ, mặc dù còn nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng hắn cảm giác Kinh Vô Mệnh thực lực cũng không thấp. Kinh Vô Mệnh chính là như vậy, không động thủ thời điểm, ai cũng không biết hắn khủng bố đến mức nào, mà động thủ một lần người biết là biết, nhưng đã chậm, bởi vì đều đã chết tại Kinh Vô Mệnh dưới kiếm. Chương 36: Hệ thống thần bí. Bọn chuột nhắt phương nào, cũng dám đến Thẩm gia Dương Oai. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Một thô cùng đại hán nhìn thấy Thẩm Vô Danh ra, xuyên qua đám người, chỉ vào Kinh Vô Mệnh, hét to nói. Tên này đại hán tên là Y Nam Quyền, là một cái tiểu gia tộc thực khách, lúc đầu đám người còn tại xem náo nhiệt, nhưng Thẩm Vô Danh xuất hiện để một chút tiểu gia tộc gia chủ tới cơ hội biểu hiện. Một chút chậm một bước tiểu gia tộc gia chủ nhau nhau thầm đấm ngực, loại này định bợ Thẩm gia cơ hội bọn hắn làm sao không nghĩ tới, vậy mà để cho người ta đoạt trước. Mũ rộng vành hạ Kinh Vô Mệnh hai mắt hiện lên một tia sắc cơ. Rũ xuống bên hông tay trái ngón tay nhẹ nhàng động dưới. Thẩm gia chủ, ta nhìn người ý đồ đến làm loạn, để cho ta thay ngài giáo huấn một chút hắn. Y Nam Quyền ôm quyền nói. Thẩm Vô Danh cũng không biết đang suy nghĩ gì, không có ngăn cản, tại Thẩm Vô Danh tiềm thức chung không muốn ngăn trở, Thẩm Lãng bên người thường thường có không rõ thân phận người xuất hiện, Thẩm Vô Danh cũng muốn nhìn một chút tìm tới Thẩm Lãng người đều là thực lực gì. Y Nam Quyền nhìn thấy Thẩm Vô Danh không nói gì, biết là ngầm cho phép, lập tức xoay người, khẽ quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Y Nam Quyền là một hậu thiên đỉnh phong võ giả, công phu của hắn đều tại quyền pháp bên trên, cho nên vừa ra tay, liền là bá liệt vô cùng một quyền. Y Nam Quyền xuất thủ, Kinh Vô Mệnh vẫn là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn rút kiếm ý tứ. Ngay tại nắm đấm cách Kinh Vô Mệnh không đến một tấc thời điểm, đám người liền thấy, một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó Y Nam Quyền vọt tới trước thân thể cứ như vậy đột ngột đứng tại nơi đó, còn kém như vậy một tia liền công kích đến Kinh Vô Mệnh, đáng tiếc Y Nam Quyền lại không có sinh tức. T. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, Kinh Vô Mệnh làm sao ra kiếm, ai cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bọn hắn đều không có nghe được. Đám người duy nhất năng thấy rõ liền là cuối cùng Kinh Vô Mệnh bàn tay rời đi chôi kiếm lúc động tác. Phù phù. Y Nam Quyền hít hầu một vòng huyết vụ phun ra, trang diện thêm mỹ, sau đó thân thể chậm rãi té ngửa về phía sau. Giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Thẩm Vô Danh con ngươi đột nhiên co lại, Kinh Vô Mệnh xuất thủ, liền là hắn cũng không có thấy rõ, người này rốt cuộc là ai? Kiếm pháp quỷ dị như vậy, chỉ sợ sẽ là Thẩm Lãng bên người Cao Tiệm Ly cũng không nhất định là người này đối thủ. Lúc này Thẩm Lãng còn không biết Kinh Vô Mệnh đã đi tới Thẩm gia, mà là ngồi trong sân cùng Thẩm Thanh nói chuyện. Thanh Nhi, ngươi muốn học võ công không? Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thẩm Thanh trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nàng mặc dù cũng biết một chút quyền cước, nhưng bởi vì tư chất vấn đề, căn bản là luyện không được võ. Võ công không phải ai đều có thể luyện, công pháp tài nguyên chỉ là một cái phương diện, thiên tư mới là võ giả căn bản. Thẩm Thanh bởi vì tự thân thiên phú không tốt, căn bản là không có biện pháp tu tập nội công. Nhìn xem Thẩm Thanh hy vọng ánh mắt, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, yên tâm đi, đi theo thiếu gia của ngươi ta, còn có thể không thành được võ giả, kia thiếu gia của ngươi chẳng phải là rất mất mặt. Nghe được Thẩm Lãng, Thẩm Thanh trong lòng vui mừng, nàng biết, thiếu gia khẳng định có biện pháp để nàng tập võ. Nàng thật đúng là không có đoán sai, Thẩm Lãng vẫn thật là có biện pháp, đối với hệ thống trong người Thẩm Lãng, Thẩm Thanh điểm này sự tình cũng không tính là sự tình, không nói những cái kia thần công bí tịch, liền là cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên, liền có thể giải quyết Thẩm Thanh vấn đề. Bất quá bây giờ hắn còn không có dư thừa giết chóc điểm, chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Thẩm Lãng trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 9 điểm giết chóc điểm. Ồ, tình huống như thế nào? Làm sao vậy, thiếu gia? Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là Huyền Minh nhị lão cùng người phát sinh xung đột? Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, tính toán thời gian, Huyền Minh nhị lão cũng sắp trở về rồi. Thẩm Lãng rung phía dưới nói, không có việc gì, liền là đột nhiên nhớ tới một số việc. Đúng lúc này, một thẩm gia hộ vệ ở bên ngoài cung kính nói, thiếu gia, cổng tới một cái tên là Kinh Vô Mệnh người. Gia chủ để ngài đi qua một chuyến. Nhanh như vậy? Thẩm Lãng coi là Kinh Vô Mệnh còn phải mấy ngày tài năng đến đâu, lập tức kêu lên Cao Tiệm Ly, mang theo Thẩm Thanh, hướng về Thẩm gia phủ đệ đại môn đi đến. Về phần Yêu Nguyệt, liền để nàng yên tĩnh đợi đi, Yêu Nguyệt mặc dù bị hệ thống triệu hoán đến đây, nhưng là cung chủ tính tình cũng không có đổi, ngoại trừ Thẩm Lãng, Yêu Nguyệt đối với người khác thế nhưng là một lời không hợp liền động đao động thương, liền ngay cả Cao Tiệm Ly đều trốn tránh Yêu Nguyệt đi, chỉ có Thẩm Thanh cái này tốt không lòng dạ tiểu nha hoàn, năng cùng Yêu Nguyệt không có việc gì tâm sự. Vừa mới đi tới cửa, Thẩm Lãng đã nghe đến một cỗ huyết tinh hỏi, khi thấy nằm dưới đất y nam quyền lúc, Thẩm Lãng biết vừa rồi hệ thống nhắc nhở giết chóc điểm từ ở đâu ra. Lại nhìn một chút không nói một lời đứng ở nơi đó Kinh Vô Mệnh, Thẩm Lãng còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Lãng vừa mới xuất hiện, Kinh Vô Mệnh một mực không có nâng lên đầu, đột nhiên giơ lên, nhìn thấy Thẩm Lãng, Kinh Vô Mệnh rốt cục có động tác, hai tay ôm quyền âm thanh lạnh lùng nói, Kinh Vô Mệnh gặp qua thiếu chủ. Bạch. Kinh Vô Mệnh biểu hiện làm cho tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tai, cái này cường giả bí ẩn lại là tìm tới dựa vào Thẩm Lãng. Cái này khiến cái này người đối với Thẩm gia lại nhiều một tia kính sợ, Kinh Vô Mệnh mạnh bao nhiêu, từ Y Nam Quyền chết liền có thể nhìn ra, liền xem như tiên thiên sơ kỳ võ giả muốn giết Y Nam Quyền cũng không thể nào làm được miểu sát trình độ, này suy đoán, Kinh Vô Mệnh hẳn là tiên thiên sơ kỳ phía trên cường giả. Một tiên thiên trung kỳ cường giả nếu như gia nhập bọn hắn những tiểu gia tộc này, tuyệt đối năng để bọn hắn trong nháy mắt thăng làm gần với Giang Thành tứ đại gia tộc, hiện tại Thẩm gia vốn là đã đủ mạnh. Lại còn có tiên thiên trung kỳ cường giả gia nhập, cái này còn có để hay không cho bọn hắn sống. Nhìn thấy Kinh Vô Mệnh lần đầu tiên, Cao Tiệm Ly trong tay Thủy Hàn kiếm cũng đã bắt đầu chiến minh, đây là tuyệt đỉnh kiếm khách ở giữa cảm ứng, Kinh Vô Mệnh cũng nhìn về phía Cao Tiệm Ly, mặc dù Kinh Vô Mệnh bên hông kia giản dị tự nhiên trường kiếm không có lộ ra mảy may khí tức, nhưng Cao Tiệm Ly biết đạo một sáng giao thủ, thanh kiếm kia chắc chắn long trời lở đất. Thẩm Lãng biết lúc này không phải để cho hai người tranh phong tương đối thời điểm, lập tức gật đầu nói, "Ừm." Đi theo ta. Trở lại viện tử, Thẩm Lãng hỏi thăm một chút Kinh Vô Mệnh ở cái thế giới này thân phận, nghe được hệ thống cho Kinh Vô Mệnh an bài thân phận, lập tức im lặng, hệ thống này còn thật có ý tứ, những này võ hiệp nhân vật bị nó làm cho giống như thật. Nếu như không phải Thẩm Lãng biết nội tình, coi như đổi thành tiên võ cảnh lục địa thần tiên đoán chừng đều không phát hiện ra được một kia không đúng. Kinh Vô Mệnh thân thể nguyên chủ nhân, cũng đúng là 7 tuổi luyện kiếm, mỗi ngày thứ kiếm vạn lần, nhưng võ công cũng tuyệt đối không đạt được Kinh Vô Mệnh cảnh giới. Cao nữa là hiện tại là một cái mới vừa vào tiên thiên kiếm giả, nhưng bởi vì Kinh Vô Mệnh xuyên qua, bị cưỡng ép tăng lên công lực, loại này cưỡng ép tăng lên công lực là không có di chứng, ai bảo là cái này thần bí hệ thống triệu hoán đây này. Đối với hệ thống Thẩm Lãng cũng hỏi qua lai lịch của nó, nhưng hệ thống chỉ nói cho hắn một câu, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Cái này để Thẩm Lãng bó tay rồi, mình dù sao cũng là ngươi tốc chủ, không mang theo như thế xem thường người đi. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng không có xoắn xuýt tại vấn đề này. Từ trước mắt đến xem, hệ thống hết thảy tất cả đều là đối với hắn có lợi. Bản tới thế giới khác biệt căn bản cũng không khả năng lẫn nhau có vắng lai, nhưng hệ thống lại có thể đem chỗ có khác biệt thế giới người cùng tiến tới, cái này quả thật có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá những này đều không phải là hiện tại Thẩm Lãng có thể tìm tòi nghiên cứu, hắn hiện tại chỉ có thể hướng về mục tiêu của mình tiến lên, lúc có thực lực ngày đó, tất cả nghi vấn đều sẽ bị hắn từng cái để lộ. Chương 37, Tô Tinh Hà tính toán. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thẩm gia vui mừng đổi lấy cái khác ba đại gia tộc ưu sầu. Lúc này Bạch, Trương, Tô, ba nhà gia chủ ngồi tại Thẩm gia trạch viện phía ngoài một gian trong trà lâu. Nhìn xem Thẩm gia cửa chính náo nhiệt bầu không khí, ba người lặng im im lặng. Trương huynh, Bạch huynh, chẳng lẽ các ngươi liền muốn nhìn như vậy lấy Thẩm gia tiếp tục phát triển, cuối cùng giẫm tại chúng ta ba nhà trên đầu? Tô Tinh Hà híp mắt hỏi. Bạch tự tại cười lạnh một tiếng, Tô Tinh Hà, ngươi nghĩ gì, đừng cho là chúng ta không biết. lần trước thi đấu tựa như là các ngươi Tô gia đến thứ nhất ta. Ta làm sao không thấy được ngươi dẫm lên ba nhà chúng ta trên đầu. Coi như Thẩm gia lần này được thứ nhất, lại có thể có gì ghê gớm đâu, cao nữa là liền là so chúng ta nhiều một chút lợi ích, nhưng vậy thì thế nào? Thế hệ trước một ngày không đột phá hóa hư, chúng ta tứ đại gia tộc liền vĩnh viễn là tứ đại gia tộc, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ Thẩm gia ỷ vào so chúng ta nhiều điểm này lợi ích là có thể đem chúng ta dẫm xuống dưới? Trương gia gia chủ Trương Linh Sơn nghe được Bạch Tự Tại, gật đầu, hắn đối với Bạch Tự Tại rất đồng ý, tứ đại gia tộc bên trong, chỉ có Thẩm gia là cái sau vượt cái trước, ban đầu tứ đại gia tộc liền là bọn hắn ba nhà cộng thêm cái kia bị Hắc Phong Sơn Mạch Sơn Phỉ đánh tàn phế Lý gia. Tại Lý gia xuống dốc về sau, Thẩm Khôn nắm lấy cơ hội, nhất cử xông vào tứ đại gia tộc, cuối cùng cung Bạch, Trương, Tô, Tịnh Xương Giang thành tứ đại gia tộc, mặc dù lần này để Thẩm gia đoạt được thứ nhất, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, 3 năm mà thôi. Thẩm gia nhưng kình phát triển lại có thể mạnh hơn bọn họ nhiều ít. Lại nói bọn hắn ba nhà thế nhưng là so Thẩm gia sớm rất nhiều năm ngay tại Giang Thành đặt chân, liền xem như cho Thẩm gia 10 năm cũng không nhất định có thể uy hiếp được bọn hắn. Tô Tinh Hà điểm này tiểu tâm tư, Trương Linh Sơn cùng Bạch Tự Tại đều biết, đơn giản liền là để hai nhà bọn họ làm chim đầu đàn, đứng ra ngăn được Thẩm gia, không cho Thẩm gia an tâm phát triển. Mặc dù Thẩm gia thu hoạch được thứ nhất, hai nhà bọn họ trong lòng rất không thoải mái, nhưng bị người làm vũ khí sử dụng bọn hắn càng thêm không thoải mái. Tô Tinh Hà biết điểm ấy tiểu kế mưu khẳng định không thể để cho hai người bọn họ mắc lửa, cũng không có thất vọng, mà là thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng quên kia Thẩm Lãng thiên phú mạnh bao nhiêu, các ngươi không phải không biết, ai dám cam đoan 3 năm về sau, Thẩm Lãng sẽ không càng thêm yêu nghiệt, Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề các ngươi chưa à. Thẩm Lãng nếu là tiến vào tiên thiên, liền khẳng định sẽ tiến vào nhân bảng. Nhân bảng bên trên người là dạng gì thực lực, các ngươi hẳn phải biết, phổ thông một cái nhân bảng thiên tài, đều có vượt cấp mà chiến thực lực. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Thẩm Lãng phát triển thời điểm, diệt chúng ta ba nhà? Một núi không thể chứa hai hổ, tứ đại gia tộc chỉ là chúng ta thực lực tương đương, mới sẽ trở thành tứ đại gia tộc. Một khi có nào đó một nào đó, Thẩm gia siêu việt chúng ta, khi đó liền sẽ không tại có tứ đại gia tộc. Cái này một lời nói, để Bạch Tự Tại cùng Trương Linh Sơn trầm mặc lại, Tô Tinh Hà không có nói sai, bọn hắn cũng huyên tưởng qua, gia tộc của mình đủ cường đại thời điểm, nhất định phải diệt cái khác ba đại gia tộc, thống nhất cái này Giang Thành. Một khối bánh gà tổ mãi mãi cũng là một người ăn mới tốt, nhiều người ăn vậy liền không đủ. Tô Tinh Hà khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, hai vị gia chủ, ta còn nhận được tin tức, kia Thẩm Lãng bên người có cao thủ đầu nhập vào, theo một ta mua được người Thẩm gia nói, kỳ thật ngày đó xung thiên kiếm ý liền là Thẩm Lãng thủ hạ phát ra tới. Cái gì? Bạch Tự Tại cùng Trương Linh Sơn thần sắc chấn động, ngày đó cao tiệm ly phát ra bá đạo một kiếm, bọn hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, sau đó bọn hắn cũng hỏi qua lão gia của mình tử. Đạt được trả lời chắc chắn đều là, tên kia kiếm giả không thua bọn họ. Lúc đầu Thẩm gia liền có Thẩm Khôn tên này tiên thiên đỉnh phong cường giả tọa chấn, tại tăng thêm cái kia kiếm giả, kia Thẩm gia thực lực tuyệt đối vượt qua bọn hắn ba nhà. Ngươi xác định tình báo của ngươi không sai? Bạch Tự Tại vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tô Tinh Hà tự tin cười một tiếng, Bạch Huynh, loại chuyện này, ta sẽ nói đùa. Phải hay không phải sớm tối đều sẽ biết, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ai? Bạch Tự Tại chán nản thở dài. Lúc này trong lòng của hắn phi thường hối hận lúc trước làm sao lại không có ngăn đón điểm Bạch Linh San, nếu như Bạch Linh San cùng Thẩm Lãng kết hôn, kia Giang Thành chẳng phải là liền là hai nhà bọn họ. Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, ta hôm nay đem biết đến sự tình đều nói với các ngươi, về phần làm sao quyết định, liền nhìn chính các ngươi, khi nhìn các ngươi năng mau chóng hạ quyết định, bằng không đợi đến Thẩm gia động thủ thời điểm, coi như hết thể đã trễ rồi. Nói xong, Tô Tinh Hà đứng dậy rời đi trà lâu. Bạch Tự Tại cùng Trương Linh Sơn liếc nhau một cái, nhao nhao mang trong lòng riêng phần mình về gia tộc. Ngay tại Tô Tinh Hà ba người sau khi đi, trà lâu nơi hẻo lánh trên một cái bàn, hai tên trung niên nhân ngẩng đầu lên. Hai người một người khuôn mặt thô cuồng, một người khuôn mặt tâm độc. Đại ca, cái này Tô Tinh Hà thật đúng là chán sống rồi, cũng dám đối phó thiếu chủ, nếu không chúng ta. Tên kia thô cuồng hán tử tại trên cổ làm một thủ thế. Không cần, kia Tô Tinh Hà khinh công không yếu, hai người chúng ta căn bản không để lại hắn. Vẫn là trở về báo cáo thiếu chủ một tiếng, ta tin tưởng thiếu chủ sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn. Hai người này không là người khác, chính là Lộc Trượng Kha cùng Hạc Bút Ông. Bọn hắn tại hai ngày trước đem Phong Cửu gia đưa về Phong Thành về sau, liền một đường hướng về chạy đến, lúc đầu đều đã đến Thẩm gia cửa chính, nhưng là Kinh Vô Mệnh đột nhiên xuất hiện, để cho hai người dừng lại bước chân. Từ Kinh Vô Mệnh trên thân, hai người cảm nhận được khí tức quen thuộc, hai người biết Kinh Vô Mệnh khẳng định là thiếu chủ triệu hoán đi ra. Lập tức tìm một cái trà lâu liền nhìn lên náo nhiệt. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Kinh Vô Mệnh thực lực thế nào. Lúc đầu nhìn thấy Kinh Vô Mệnh tùy tiện chém giết Y Nam Quyền về sau, hai người chấn kinh sau khi liền muốn đi trở về, ai biết Bạch Tự Tại ba người vậy mà tới. Hai người bọn họ không biết Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn, nhưng Bạch Tự Tại bọn hắn lần trước lại gặp qua, hơn nữa còn phối hợp Thẩm Lãng áp chế qua Bạch Tự Tại. Hai người không có đứng dậy, ngược lại là đem đầu đè thấp, để phòng bị Bạch Tự Tại phát hiện, còn tốt chính là, Bạch Tự Tại bọn người là nhất gia chi chủ, đối với trong tiểu lâu người căn bản cũng không thèm một chú ý, không có bốn phía liếc nhìn, cho nên không có phát hiện bọn hắn. Tô Tinh Hà cùng Bạch Tự Tại đám người nói chuyện phiếm, bọn hắn một tia không lộ nghe lọt vào trong tai. Chờ khoảng một hồi, chờ đến Bạch Tự Tại bọn người sau khi đi xa, hai người ném mấy cái tiền đồng, mới rời khỏi trà lâu. Thẩm gia hộ vệ đều biết Huyền Minh Nhị Lão, Huyền Minh Nhị Lão thế nhưng là Thẩm Lãng tâm phúc, cao tiệm ly thâm cư không ra ngoài, bình thường Thẩm Lãng có việc phân phó, đều là Huyền Minh Nhị Lão đi làm, cho nên bọn hộ vệ đều biết hai người bọn họ. Một đường thông suốt, hai người tới Thẩm Lãng bên ngoài viện. Nhìn thấy Huyền Minh Nhị Lão trở về, Thẩm Lãng mỉm cười nói, trở về. Hai người nhìn thấy Thẩm Lãng, cùng nhau tiến lên ôm quyền nói, thiếu chủ, Phong Cửu gia đã đưa đến. Ừm, không tệ, đây là hai người các ngươi ban thưởng. Thẩm Lãng từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đưa cho hai người. Hai người tiếp đưa tới tay xem xét, thần sắc vui mừng, chỉ gặp sách ra trên đó viết, Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm chỉ là huyền cấp võ công, đối ở hiện tại Thẩm Lãng tới nói đã không có ích lợi gì, liền bị hắn coi như ban thưởng đem ra. Đối với thủ hạ, nhất định phải ân uy tình thi, một vị cường quyền mặc dù có thể làm cho thủ hạ e ngại, nhưng sẽ không để cho bọn hắn triệt để khuất phục. Mặc dù có hệ thống cam đoan, những này triệu hoán đi ra người không sẽ làm phản, nhưng Thẩm Lãng cảm giác vẫn là có cần phải thi triển một chút thủ đoạn. Lại nói Huyền Minh Nhị Lao võ công cũng có chút thấp, về sau vạn nhất có cái gì nhiệm vụ cần bọn hắn xử lý, bởi vì thực lực thấp mà xảy ra chuyện gì, cũng phiền phức. Chương 38, suy đoán. Ồ, nghe xong Huyền Minh Nhị Lao báo cáo Tô Tinh Hà ba người nói chuyện, Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng. Cái này ba cái lão hổ ly thật đúng là có chút ý tứ, vậy mà nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Xem ra bọn hắn thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, nhàn sống lâu. Đối với ba đại gia tộc, Thẩm Lãng căn bản là không để vào mắt, nếu không phải gần nhất triều đình cùng tinh thần các đưa ánh mắt đều đặt ở Giang Thành, Thẩm Lãng đã sớm đối bọn hắn ba nhà động thủ. Lúc này tinh thần các bên trong, Lưu Vô Tình lại thần sắc một trận âm trầm. Đêm qua phái đi ra hai tên tinh thần các chấp sự, vậy mà đều chưa có trở về. Theo lý thuyết, coi như đi thẩm ra tên kia xảy ra chuyện, kia ở bên ngoài tiếp ứng cũng không nên xảy ra chuyện a. Mà lại hắn còn để Hoắc Kim hỏi thăm một chút, thẩm ra đêm qua cũng chưa từng xảy ra dị dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Vô Tình chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về trong phòng đổ bước. Đột nhiên Hoắc Kim đẩy cửa đi đến, sắc mặt khó coi, các chủ, Lý chấp sự cùng Tôn chấp sự thi thể tìm được. Tìm được? Ở đâu? Lưu Vô Tình xoay người, nhíu mày hỏi. Tại thành Tây trong rừng cây, hai người bọn họ đều là chết bởi một nhân thủ, từ tình huống hiện trường đến xem, giống như không có phát sinh kịch liệt vật lộn. Hai người càng giống là bị người nhẹ nhõm giải quyết, bất quá Lý chấp sự ngực có trên thân kiếm, ta hoài nghi có thể là Thẩm Lãng bên người tên kia kiếm giả gây nên. Hoắc Kim nói, không có khả năng, lần trước ngươi không phải nói, tên kia kiếm giả mặc dù kiếm pháp cao cường, nhưng cảnh giới lại không cao, Lý Thương Hải cùng Tôn Nhất Phi một cái là tiên thiên trung kỳ, một cái là tiên thiên hậu kỳ, coi như người kia kiếm pháp siêu tuyệt, cũng tuyệt đối không thể năng nhẹ nhõm giải quyết hai người bọn họ. Lưu Vô Tình trầm giọng nói. Hoắc Kim cũng cảm giác không thể nào là cao tiệm ly giết Lý Thương Hải cùng Tôn Nhất Phi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không thấy khác khả nghi người. Mang ta đi xem bọn họ một chút hai người thi thể. Lưu Vô Tình lạnh giọng nói. Hai người tới một gian mật thất, lúc này Lý Thương Hải cùng Tôn Nhất Phi thi thể ngay ở chỗ này. Lưu Vô Tình đi đến hai bộ thi thể trước mặt, ngưng thần kiểm tra lên, khi thấy Tôn Nhất Phi ngực trưởng ấn lúc, Lưu Vô Tình trong đầu hiện lên một đoạn hình tượng, một thấy không rõ thân ảnh người, một trưởng đánh vào Tôn Nhất Phi ngực, Tôn Nhất Phi thổ huyết bay ngược. Nghĩ tới đây, Lưu Vô Tình nhịn không được hút miệng khí lạnh, bởi vì vừa rồi hắn nghĩ tới trong tấm hình, cái kia thấy không rõ thân ảnh người tuyệt đối vô cùng kinh khủng, chỉ sợ đã siêu việt tiên thiên cảnh giới. Tôn Nhất Phi là tiên thiên hậu kỳ, liền xem như hắn cái này tiên thiên đỉnh phong võ giả cũng không có khả năng tại năm trong vòng 10 chiêu đánh bại Tôn Nhất Phi, coi như người kia thực lực cường lớn, có thể vượt cấp mà chiến, cũng không có khả năng tại tiên thiên cảnh giới một chiêu đánh bại Tôn Nhất Phi, cho nên hắn đạt được một cái kết luận. Đánh bại Tôn Nhất Phi người tuyệt đối đã siêu việt tiên thiên. Cái này sao có thể? Giang Thành khi nào tới loại cao thủ này? Lưu Vô Tình nhìn non đường. Thế nào? Các chủ, có phải hay không phát hiện cái gì? Hoắc Kim đi lên trước, lo lắng hỏi. Lưu Vô Tình không nói gì, đi vào Lý Thương Hải trước người, nhìn thoáng qua ngực kiếm thương, gật gật đầu. Lý Thương Hải hẳn là tên kia kiếm giả kích thương. Ngươi nhìn, Lý Thương Hải ngực kiếm thương còn lưu lại một kia băng xương. Cái này băng xương là chân khí ngưng kết. Liền xem như trói trăng ngày mùa hè, cỗ này chân khí ngưng kết băng xương cũng sẽ không hóa, cho nên ta dám khẳng định tên kia cao thủ khủng bố, hẳn là cùng kiếm giả có quan hệ, không, có lẽ cùng Thẩm Lãng có quan hệ. Cái gì? Cùng Thẩm Lãng có quan hệ? Hoắc Kim giật nảy mình, nếu như theo Lưu Vô Tình nói tới, gã cường giả kia vượt qua tiên thiên, đây chẳng phải là nói Thẩm Lãng sau lưng có một tôn cường giả duy trì, vậy bọn hắn tinh thần các sẽ phải ước lượng lấy. Lưu Vô Tình cũng sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, cái kết luận này không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì đã Lý Thương Hải đều bị Cao Tiệm Ly đả thương, vậy đã nói rõ lúc ấy gã cường giả kia cũng là ở đây, mà lúc này bọn hắn chỉ phát hiện Lý Thương Hải cùng Tôn Nhất Phi thi thể, nhưng không có Cao Tiệm Ly thi thể. Liên rất tốt nói rõ gã cường giả kia cũng không có giết Cao Tiệm Ly. Vì cái gì không có giết Cao Tiệm Ly? Hoặc là Cao Tiệm Ly từ người kia thủ hạ chạy trốn, hoặc là người kia và Cao Tiệm Ly bản thân liền nhận biết. Mà Lưu Vô Tình càng có khuynh hướng cái sau, bằng Tôn Nhất Phi thực lực đều không có đi qua một chiều, coi như Cao Tiệm Ly so Tôn Nhất Phi mạnh, cũng không có khả năng từ tay của người kia dưới đáy chạy trốn, huống chi hiện trường chung quanh 300 mét trong vòng, Hoắc Kim đều không có phát hiện dị thường, liền càng thêm nói rõ vấn đề. Ngươi bây giờ liền liên hệ tình báo các, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải tra ra Thẩm Lãng tất cả thế lực, còn có để bọn hắn chú ý một chút, đừng để Thẩm Lãng phát hiện. Lưu Vô Tình phân phó nói. Hoắc Kim đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Lưu Vô Tình thở dài, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy tổng các phái tới trưởng lão đến. Lúc đầu hắn coi là, hắn chỉ cần đối phó liền là Triệu Tề, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí khó lường Thẩm Lãng, cái này khiến hắn cảm giác giang thành nước thật sâu. Thẩm gia. Thẩm Lãng cuối cùng từ tàng kinh cắt trong sách cổ tìm được Cửu Tiêu chân nhân trưởng Xuân Tử đôi câu vài lời. Kia là một bản chân vũ đại lục kỷ yếu. Ở trong sách thứ 135 trang, xuất hiện trưởng Xuân Tử ghi chép. Nghe nói trưởng Xuân Tử là 500 năm trước một nhân vật, trưởng Xuân Tử tại 500 năm trước là đông vực một cái chứ danh cường giả, tu luyện không đến 50 năm liền đạt đến hư cảnh bên trong động hư chi cảnh. Hư cảnh có 3 cái cảnh giới, hóa hư, luyện hư, động hư. Mỗi một cảnh giới đều phi thường khó tu luyện. Có người càng là trăm năm không có tiến thêm, nhưng Trường Xuân Tử lại tại không đến 20 năm liền từ hóa hư tu luyện đến cảnh giới cuối cùng động hư chi cảnh, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Mà tại tiên võ không gian niên đại, động hư cũng đã là chân vũ đại lục người mạnh nhất, thời đại kia đều người đều nói, Trường Xuân Tử là đạt được thời kỳ thượng cổ công pháp, mới tu luyện nhanh như vậy. Thời kỳ thượng cổ là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại, tiên võ cường giả chỗ nào cũng có, liền là phá toái hư không cường giả, đều có thể nhìn thấy. Nhưng bởi vì một trận chính ma đại chiến, để rất nhiều cường giả vẫn lạc, mà những cái kia công pháp cũng cùng theo bị đứt đoạn truyền thừa, người đến sau nhóm đều là căn cứ lúc ấy những cường giả kia võ công mô phỏng ra, mặc dù mô phỏng ra võ công chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng cuối cùng là phải kém chút, dạng này liền dẫn đến có rất ít người có thể tu luyện tới tiên võ chi cảnh. Mặc dù không thiếu một chút kinh tài tuyệt diễm người đột phá tiên võ chi cảnh, nhưng này cũng chỉ là cá biệt, từ thượng cổ đến nay, có thể đột phá tiên võ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó sáng tạo Càn Võ Đế quốc đời thứ nhất Càn Võ Đại Đế xem như một cái điển hình, nhưng Càn Võ Đại Đế kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật cuối cùng cũng không có phá toái hư không, cuối cùng bỏ không một trận hận, tọa hóa tại Càn Võ Đế quốc cổ địa. Trường Xuân Tử quật khởi về sau, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, hắn từng là nhân bảng thứ nhất, vẫn là địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Nghe nói đông vực đệ nhất thế lực Tạo Hóa Đạo Môn, đều mời qua Trường Xuân Tử, muốn phong hắn làm thứ nhất khách khanh trưởng lão. Tạo Hóa Đạo Môn thế nhưng là Tam Đạo Môn bên trong mạnh nhất một cái. Mà lúc đó Tạo Hóa Đạo Môn môn chủ càng là địa bảng trước 3 tồn tại. Thế giới này chia làm 3 cái bảng danh sách, Thiên Địa Nhân, Thiên bảng ghi chép tiên võ chi cảnh cường giả, Địa bảng ghi chép hư cảnh cường giả, Nhân bảng ghi chép tiên thiên cường giả. Đương nhiên cũng không phải đạt đến tiên thiên liền có thể tiến vào Nhân bảng, chân vũ đại lục nhân khẩu vài tỷ, bên trong võ giả nhiều vô số kể, tiên thiên cường giả càng không phải số ít, Nhân bảng đương nhiên sẽ không tất cả đều ghi chép, Thiên Địa Nhân 3 bảng là từ 21 đại đỉnh tiêm thế lực Thiên Cơ Cốc khai sáng. Thiên Cơ Cốc danh xưng biết chuyện thiên hạ, mà Nhân bảng xếp hạng liền là Thiên Cơ Cốc tầng tầng sàng chọn ra tiên thiên bên trong mạnh nhất kia một tú người. Chương 39, Tiến Thiên. Những tin tức này đều là Thẩm Lãng từ chân vũ kỷ yếu bên trên hiểu rõ đến, về sau cũng không biết là Trường Xuân Tử tính cách quá ngạo, còn là nguyên nhân gì, Tạo Hóa Đạo Môn liền không có tại mời qua Trường Xuân Tử, mà Trường Xuân Tử cũng không có gia nhập Tạo Hóa Đạo Môn. Tại thành danh 200 năm về sau, Trường Xuân Tử liền mất tích, có người nói Trường Xuân Tử ẩn cư. Cũng có người nói Trường Xuân Tử vẫn lạc, thẳng đến trăm năm sau Trường Xuân Tử danh tự tại địa bảng biến mất về sau, mọi người mới biết được Trường Xuân Tử đã tọa hóa. Bằng Trường Xuân Tử thực lực, liền là Thiên Cơ Cốc cũng rất khó nắm giữ hành tung của hắn, cho nên mãi cho đến có người trong lúc vô tình phát hiện Trường Xuân Tử ẩn cư đạo phủ, đạt được Trường Xuân Tử lưu lại tin tức, mới biết được Trường Xuân Tử đã tọa hóa. Mà đạt được Trường Xuân Tử tọa hóa tin tức người kia, đồng thời còn chiếm được một bức bản đồ, phía trên liền là Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa. Về sau cũng không biết tin tức này làm sao lại truyền ra ngoài, truyền ra đồng thời còn có Trường Xuân Tử tu luyện công pháp, cũng tại chỗ kia chỗ tọa hóa. Lập tức đông vực liền nên đón gió tanh mưa máu, lúc ấy những cái kia đỉnh tiêm thế lực mặc dù không có xuất thủ, nhưng này chút giang hồ tán tu cùng một chút nhị lưu thế gia, lại giết đỏ cả mắt. Trường Xuân Tử tu luyện công pháp trong mắt bọn hắn liền là chí bảo, nếu như bọn hắn ai có thể đạt được, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Kia trường phong ba kéo dài suốt nhiều năm, thẳng đến cuối cùng Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ không cánh mà bay về sau, sự kiện mới bình ổn lại. Kỳ thật không là địa đồ không cánh mà bay, mà là bị người chia hai bộ phận, phân biệt từ hai người đảm bảo. Ngay lúc đó phong thanh rất căng, đảm bảo địa đồ hai người cũng không có tìm được cơ hội tìm kiếm, về sau vẫn tiếp tục cho tới hôm nay. Mà đảm bảo địa đồ một người trong đó liền là Ngô Việt tổ tiên, triều đình cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện Ngô Việt tổ tiên cùng Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa địa đồ có quan hệ, cho nên ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ, phái người đến điều tra. Cuối cùng quả nhiên phát hiện dấu vết để lại, mới xảy ra ba tên ám vệ truy sát Ngô Việt một màn. Đối với năm đó phát sinh gió tanh mưa máu cùng triều đình làm sao phát hiện địa đồ Thẩm Lãng không biết, nhưng đối với Trường Xuân Tử sự tích Thẩm Lãng lại hiểu rõ một chút. Cái này Trường Xuân Tử thật tu luyện thượng cổ công pháp. Yêu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Thẩm Lãng cười ha ha, ai biết, bất quá đã chúng ta đạt được một nửa địa đồ, liền may mà tìm xem đi, ta đối với thượng cổ công pháp cũng thật cảm thấy hứng thú. Kỳ thật nếu như không có đạt được địa đồ, Thẩm Lãng thật đúng là đối Trường Xuân Tử tu luyện công pháp không có hứng thú gì, bởi vì trong hệ thống thần công gì không có. Liền ngay cả trong truyền thuyết Tam Vân Quy Nguyên khí hắn đều chiếm được, chẳng lẽ thượng cổ công pháp còn có thể có phong vân thế giới bên trong công pháp tốt. Tại Thẩm Lãng nhận biết bên trong, hoa hạ tất cả tiểu thuyết võ hiệp bên trong, phong vân thế giới bên trong công pháp tuyệt đối có thể xếp tới trước ba, đương nhiên đệ nhất khẳng định là Hoàng Thật To trong tiểu thuyết võ công, bởi vì Hoàng Thật To trong tiểu thuyết võ công cũng là có thể để cho người ta phá toái hư không tồn tại. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người phỏng đoán một nửa khác địa đồ sẽ ở nơi nào thời điểm, tinh thần các nên đón một lão giả. Lão giả này mặc dù tuổi trên 50, nhưng lại thân hình thẳng tắp, trên thân còn mang theo như có như không nhàn nhạt uy áp, một đôi mắt khoáng đạt ở giữa lóe ra tinh quang. Lúc này Lưu Vô Tình bước nhanh từ lầu 2 đi xuống, khi thấy tên lão giả kia thời điểm, con ngươi co rụt lại, chợt ba chân bốn cẳng đến lão giả trước người, xoay người ôm quyền, cung kính nói: "Tiến trưởng lão tốt, tại hạ Lưu Vô Tình, Giang Thành phân các chủ." Lão giả này liền là tinh thần các tổng bộ phái đến giúp đỡ Lưu Vô Tình trưởng lão. "Tiến Thiên, tinh thần các chấp sự trưởng lão." Tinh thần các hết thể có 10 tên chấp sự trưởng lão, mỗi một vị chấp sự trưởng lão cảnh giới đều tại hư cảnh, mà Yến Thiên liền là tinh thần các chấp sự thập trưởng lão. "Ừm, lão phu Yến Thiên, phụng các chủ chi mệnh, tới đây hiệp trợ ngươi." Yến Thiên thản nhiên nói. Lưu Vô Tình thần sắc vui mừng, lập tức vội vàng ân cần nói: "Làm phiền Yến trưởng lão, Yến trưởng lão một đường tàu xe mệt nhọc, mời lên lâu, tại hạ đã vì Yến trưởng lão chuẩn bị xong tiệc rượu." Yến Thiên hài lòng gật đầu, cất bước đi lên lầu. Lưu Vô Tình ở phía sau thận trọng đi theo. Không nói trước Yến Thiên thân phận, liền là hư cảnh thực lực, cũng không thể không để hắn cẩn thận đối đãi. Hai người tới một gian vàng son lộng lẫy gian phòng, trong phòng một cái bàn tròn bên trên trưng bày phong phú thức ăn. Hai người ngồi xuống về sau, Yến Thiên hỏi nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Yến Thiên trước khi tới chỉ là từ trên tình báo hiểu rõ một chút, biết Giang Thành nơi này xuất hiện Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ, nhưng một chút chi tiết nhưng lại không biết. Lưu Vô Tình không nói nhảm, đem chính mình suy đoán cùng Giang Thành nơi này thế cục đều cùng Yến Thiên nói một lần. "Ồ, kia Thẩm gia Thẩm Lãng thật sự có thần bí như vậy?" Nghe xong Lưu Vô Tình tự thuật, Yến Thiên kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, không dám giấu giếm trưởng lão, kia Thẩm Lãng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền quật khởi, mà lại bên người còn có không hiểu cường giả đầu nhập vào, ta chỗ này bởi vì thực lực nguyên nhân, cũng không dám đánh cỏ động rắn, đêm qua ta phái đi ra hai gã chấp sự đều hào không một tiếng động chết rồi. Cho nên ta hiện tại cũng không biết Thẩm Lãng bên người cường giả đều là thực lực gì." Lưu Vô Tình cười khổ nói. "Có ý tứ, xem ra cái này Thẩm Lãng thật là có điểm bí mật." Yến Thiên khỏe miệng khẽ cong, có chút hăng hái nói. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng đưa tới hứng thú của hắn, nhưng bây giờ còn không phải nghiên cứu Thẩm Lãng thời điểm. Vừa rồi Lưu Vô Tình đem Triệu Tề đến cũng nói với hắn, Thẩm Lãng coi như có chút thực lực cũng không có Triệu Tề uy hiếp lớn. Mà lại Lưu Vô Tình phái Hoắc Kim giết chết ba tên triều đình ám vệ. Chuyện này cũng phi thường khó giải quyết. Triệu Tề là ai, Lưu Vô Tình không rõ ràng, nhưng hắn Yến Thiên lại phi thường tin tưởng. Vệ Trương tại Lưu Vô Tình nơi này kinh ngạc, Triệu Tề khẳng định sẽ dùng đường thủ đoạn. Đừng nhìn triều đình tại bình dân mắt mà biểu hiện đại khí nghiêm nghị, nhưng bọn hắn những này đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là biết triều đình đến cỡ nào âm u. Một khi nếu là xuất hiện lợi ích, triều đình tuyệt đối so với bọn hắn những người giang hồ này còn tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Lần này Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ, triều đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng Triệu Tề hiện tại liền chuẩn bị lấy âm như gì. Lập tức Yến Thiên tiếp tục nói, hiện tại Thẩm Lãng mặc dù không động được, nhưng chúng ta có thể đem Thẩm Lãng đạt được địa đồ sự tình truyền đi. Cứ như vậy, Mặc dù triều đình không có chứng cứ, nhưng bằng triều đình tính tình, chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi, Triệu Tề tuyệt đối sẽ tìm Thẩm Lãng phiền phức, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết Thẩm Lãng ẩn tàng thực lực. Lưu Vô Tình nhãn tình sáng lên, quả nhiên không hổ gừng càng già càng cay, cái này Yến Thiên vậy mà có thể nghĩ ra như thế âm hiểm biện pháp, Yến Thiên ý tứ hắn hiểu được, liền là để ngao cò tranh nhau, bọn hắn tốt lợi, còn có thể để Thẩm Lãng ẩn tàng thực lực nổi lên mặt nước, tốt một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Yến Thiên nhìn thấy Lưu Vô Tình minh bạch, cười ha ha một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Lưu Vô Tình tâm tình khá hơn, lập tức thu hồi tâm tư, bắt đầu cùng Yến Thiên hàn huyên. Ban đêm hôm ấy, vệ trương vội vã đi vào Triệu Tề gian phòng. Chỉ huy sứ đại nhân, ta vừa nhận được tin tức nói, Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ rơi vào đến Thẩm Lãng trong tay. Vệ trương thần sắc kích động nói, vì tấm bản đồ này, vệ trương thế nhưng là tâm tình vẫn luôn không tốt, lúc đầu coi là tại tinh thần cắt trong tay, đoạt lại địa đồ không có hy vọng gì, dù sao tinh thần cắt thực lực bày ở kia, cứng rắn tới không được, mềm Lưu Vô Tình lại không ăn, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ vậy mà chạy tới Thẩm Lãng trong tay. Cùng tinh thần cắt so ra, Thẩm Lãng không thể nghi ngờ yếu nhỏ hơn nhiều. Chương 40, cường thế. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tề mang theo vệ trương đi vào Thẩm gia. Nhìn thấy Triệu Tề đến, Thẩm Vô Danh giật mình, Thẩm gia địa vị hắn vẫn có thể bày ngay ngắn, Triệu Tề thân là một phương đại quan tuyệt đối không phải cố ý tới bái phỏng đơn giản như vậy. Chợt Thẩm Vô Danh vẻ mặt tươi cười nghênh đón, cung kính nói, chỉ huy sứ đại nhân đến thăm, Vô Danh không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Tề nhàn nhạt gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh, mặt không thay đổi ngồi tại chủ vị, chậm rãi nói nói, Thẩm gia chủ, không biết lệnh công tử nhưng trong phủ. Thẩm Vô Danh thần sắc khẽ động, lập tức nói, Lãng Nhi đúng là trong phủ, không biết chỉ huy sứ đại nhân tìm Lãng Nhi là có chuyện gì không? Làm càn, chỉ huy sứ đại nhân tìm Thẩm Lãng, ngươi liền cứ đem hắn dẫn tới, có chuyện gì há lại ngươi hẳn là hỏi. Vệ trương nổi giận nói, đứng tại Thẩm Vô Danh sau lưng Thẩm gia cao tầng biến sắc, nhìn cái này vệ trương tư thế, Triệu Tề quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Tại hạ không dám. Lập tức Thẩm Vô Danh thần sắc khó coi phân phó một Thẩm gia chấp sự, để hắn đi gọi Thẩm Lãng. Lúc này Thẩm Lãng đang ở sân bên trong luyện kiếm, Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh đứng ở một bên, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Thẩm Lãng kiếm pháp bên trong không đủ, mặc dù có hệ thống quán thâu, Thẩm Lãng đối kiếm pháp lý giải so đồng cấp bên trong người cao, nhưng hắn cũng không coi là hắn kiếm pháp liền đã đăng phong tạo cực. Võ chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, coi như đạt tới tiên võ chi cảnh cường giả cũng không dám nói mình liền đã đạt tới võ học đỉnh phong. Cho nên Thẩm Lãng càng thêm sẽ không cho là mình không cần người khác chỉ điểm. Kia gã chấp sự đi vào Thẩm Lãng trong sân, cung kính nói, thiếu gia, lao ra gọi ngài quá khứ. Chuyện gì? Thẩm Lãng trong tay không ngừng, cơ hắc kiếm, nhàn nhạt hỏi. Chỉ huy sứ Triệu Tề đại nhân mang theo vệ trương đi vào trong phủ, điểm danh muốn gặp ngài. Kia gã chấp sự trầm giọng nói. Ông! Trong sân bàn đá bị Thẩm Lãng một kiếm chém đứt, lập tức Thẩm Lãng cau mày nói, nhà! Triệu Tề tới! Có ý tứ! Xem ra cái này Triệu Tề là thu được tin tức gì. Thẩm Lãng đem hắc kiếm thu vào vũ khí trong hộp, âm thầm suy nghĩ. Đối với Triệu Tề đến, Thẩm Lãng không sợ hãi chút nào, từ khi thi đấu nhìn thấy Triệu Tề lúc, Thẩm Lãng liền biết sớm tối Triệu Tề sẽ tìm tới cửa. Bởi vì nếu như hắn là tên kia người áo đen khẳng định cũng sẽ đem mình đạt được Trường Xuân Tử tọa hóa địa đồ sự tình để lộ ra ngoài, biết rõ tại trong tay mình đoạt không trở về bản đồ, khẳng định sẽ mượn đao giết người, chỉ bất quá so Thẩm Lãng dự tính muốn hơi sớm. Đi thôi. Chúng ta đi chiếu cố vị kia Triệu Tề đại nhân. Lập tức Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh một trái một phải đi theo Thẩm Lãng sau lưng, hướng Thẩm gia đại điện đi đến. Mới vừa tới đến đại điện, Thẩm Lãng cũng cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức, Triệu Tề ngồi cao tại chủ vị, vệ trương thần sắc băng lãnh đứng tại Triệu Tề sau lưng, Thẩm Vô Danh bọn người biểu lộ nghiêm túc đứng ở phía dưới. Thẩm Lãng trước là hướng về phía Thẩm Vô Danh làm cái lễ, sau đó mới ôm quyền đối Triệu Tề nói, "Tiểu tử Thẩm Lãng, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân." Triệu Tề nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, ngươi biết ta tìm ngươi cần làm chuyện gì sao?" Thẩm Lãng thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử không biết, còn xin chỉ huy sứ đại nhân chỉ rõ." "Thẩm Lãng, ta thu được tình báo, nghe nói món đồ kia bị ngươi đạt được rồi." Theo Triệu Tề dứt lời dưới, một cỗ như có như không nhàn nhạt uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện. Thẩm Vô Danh chờ người thần sắc biến đổi, cảnh giác nhìn về phía chủ vị Triệu Tề. Mà Thẩm Lãng lại tựa như không có cảm giác được đồng dạng, bình tĩnh nói, "Chỉ huy sứ đại nhân nói cái gì đồ vật?" Tiểu tử xác thực không biết. Lúc này Triệu Tề sau lưng vệ trương nhìn thấy Thẩm Lãng một bức cái gì cũng không biết dáng vẻ, phẫn nộ quát, "Thẩm Lãng, đừng tưởng rằng giả làm cái gì cũng không biết, chúng ta liền lấy ngươi không có cách, một cái nho nhỏ Thẩm gia, còn không gánh nổi ngươi, nếu như ngươi không đem đồ vật giao ra, chỉ sợ sẽ vì các ngươi Thẩm gia rước lấy tai họa." Vệ trương trực tiếp làm cho cả Thẩm gia đại điện đều bao phủ lên một tầng kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Thẩm Lãng hai mắt nhíu lại, mặt không thay đổi nhìn xem vệ trường, âm thanh lạnh lùng nói, vệ thành chủ, cẩn thận họa từ miệng mà ra, ta Thẩm gia tại triều đình trong mắt xác thực không tính là gì, nhưng ta Thẩm gia cũng không phải dễ mà bóp, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thành chủ, còn chưa đủ tư cách. Bạch. Thẩm Lãng vừa dứt lời, hai đạo trùng thiên kiếm ý trực chỉ vệ trường, vệ trường kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được lui về phía sau một bước, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Lãng sau lưng Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh. Vệ trường thực lực không yếu, tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng chỉ thế thôi, tại Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh hai người khí thế trước mặt chỉ có thể bại lui. Ngồi ở chỗ đó Triệu Tề trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hai con ngươi nhắm lại nhìn xem ngạo đứng ở đó Thẩm Lãng, lúc đầu trước khi đến Triệu Tề còn đang do dự Thẩm Lãng đến cùng đến không được đến kia bức bản đồ, nhưng bây giờ nhìn Thẩm Lãng tư thế, hắn đã 100% xác định. Bất quá Triệu Tề cũng không phải là không có đầu não người, kết hợp tối hôm qua kia phần tình báo, Triệu Tề biết đây là có người ở sau lưng châm ngòi hắn cùng Thẩm Lãng xung đột, còn lại cũng không cần phỏng đoán, để bạt người nhất định là Tinh Thần Các. Hiện tại Triệu Tề, Thẩm Lãng, Tinh Thần Các ở giữa tạo thành vi diệu thế cục, liền giống như Tam Quốc đỉnh lập, mặc kệ cái nào hai phe lên xung đột cuối cùng một phương đều là kẻ thu lợi. Lập tức Triệu Tề đè xuống phẫn nộ vệ trường, chậm rãi nói nói, Thẩm Lãng, đã ngươi có thực lực như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta hợp tác thế nào? Tìm tới Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa về sau, bên trong nếu quả thật có thượng cổ công pháp, ta để ngươi sao chép một phần, về phần nguyên bản ta mang về triều đình. Thẩm Lãng nhìn thật sâu một chút Triệu Tề, chỉ huy sứ đại nhân, đã nói như vậy, tiểu tử cũng không che đậy, kia cứ như vậy định đi, bất quá kia bức bản đồ chỉ có nửa phần, còn xin chỉ huy sứ đại nhân có thể tìm tới một nửa khác. Tốt, ngươi yên tâm, bằng triều đình tình báo, tin tưởng không biết dùng thời gian quá dài. Lập tức Triệu Tề đứng người lên mang theo sắc mặt khó coi vệ trương rời đi. Trên đường, vệ trương thần sắc tức giận nói, chỉ huy sứ đại nhân, vừa rồi kia Thẩm Lãng đều đã thừa nhận, ngài vì cái gì không xuất thủ bắt lấy hắn, lại còn muốn cùng hắn hợp tác. Triệu Tề mặt không thay đổi nhìn lướt qua vệ trương, thản nhiên nói, vệ thanh chủ, chẳng lẽ bản quan làm việc, còn cần báo cáo cho người sao? Vệ trương thần sắc biến đổi, vừa rồi Triệu Tề nhìn hắn cái nhìn kia, hắn cảm thấy sắc ý, hắn biết hắn mới vừa rồi là bị Thẩm Lãng giận đầu góc mê muội, ở trong quan trường, vệ trương phạm vào tối kỵ, cái kia chính là chất vấn cấp trên mệnh lệnh, nếu là cấp trên là một lòng dạ nhỏ mọi người, hắn về sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Chợt vệ trương vội vàng thi lễ, đầu đầy mồ hôi lạnh mà nói, hạ quan không dám. Triệu Tề chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Thẩm Lãng không đơn giản, vừa rồi tại Thẩm gia ta cảm nhận được một cỗ khí tức, cái kia đạo khí tức không kém chút nào ta, nếu như khi đó động thủ, chúng ta chỉ sợ rất khó có phần thắng. Cái gì? Thẩm gia có hóa hư cảnh cường giả? Vệ trương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Thẩm Khôn đột phá? Không phải, người kia khí tức phi thường lăng lệ, hẳn không phải là Thẩm Khôn. Triệu Tề nói. Triệu Tề một câu, để vệ trương phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, may mắn hắn là cùng Triệu Tề cùng đi, nếu không bằng vừa rồi cái kia cuồng vọng, chỉ sợ đều đi không ra Thẩm gia đại môn. Chương 41, Lý Triều Nguyên. Lúc này Thẩm gia trong đại điện, Thẩm Vô Danh bọn người quái dị nhìn xem Thẩm Lãng, từ bao nhiêu lúc, Thẩm Lãng cái thiếu gia này vậy mà cường thế như vậy, liền Liên Châu chỉ huy sứ đối mặt Thẩm Lãng cũng phải làm cho bước. Thẩm Lãng không nhìn Thẩm Vô Danh đám người ánh mắt, ngồi trên ghế nói, phụ thân, gần nhất nhiều chú ý một chút cái khác ba nhà động tác, ta nhận được tin tức, Tô Tinh Hà lao hổ ly kia chính đang liên hiệp Bạch gia cùng Trương gia, chuẩn bị đối với chúng ta Thẩm gia động thủ. Cái gì? Thẩm Vô Danh thần sắc giật mình, Lãng Nhi, ngươi xác định ngươi đạt được tình báo không sai? Thẩm Lãng gật gật đầu, không sai, tình báo này là Huyền Minh nhị lao chính thai nghe được, mà lại liền là tại hôm qua chúng ta Thẩm gia đại môn đối diện trong trà lâu. Thẩm Vô Danh chắp tay sau lưng trong đại sảnh đi tới lui một hồi, lập tức ngẩng đầu lên nói, chuyện này không thể coi thường, ta phải cùng gia gia người thương lượng một chút, nhìn xem ứng đối như thế nào. Thẩm Lãng duỗi lưng một cái đứng lên nói, phụ thân, ngươi cùng gia gia nghiên cứu đi, ta bên này cùng triều đình còn có tinh thần các ở giữa có một ít sự tình, thoát thân không ra. Ba cái kia gia tộc liền nhìn chính các ngươi, thực sự không hành tại tới tìm ta đi. Thẩm Vô Danh hung hăng trừng Thẩm Lãng một chút, cái này tiểu vương bắt đạn, ngươi đem Thẩm gia cấp cao chiến lực giết cái không còn một mảnh, liền thừa Thẩm gia dòng chính chút người này, làm sao có thể ngăn cản cái khác ba nhà công kích, hiện tại ngươi buông tay mặc kệ, để bọn hắn làm sao bây giờ. Bất quá Thẩm Vô Danh cũng không có quá lo lắng, nếu như Thẩm gia thật lâm vào trong nguy cấp, hắn tin tưởng Thẩm Lãng khẳng định sẽ ra tay. Trở lại trong sân, Yêu Nguyệt ngay tại an tĩnh tới lấy hoa. Thẩm Thanh ở một bên trợ thủ. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Thẩm Thanh lanh lợi đi tới, cao hứng nói, thiếu gia, ngài trở về nhà. Thẩm Thanh chỉ là một 15-16 tuổi tiểu cô nương, mặc dù bởi vì trước kia Thẩm Lãng không ra mặt, nàng cũng kiên cường qua một đoạn thời gian, nhưng bây giờ Thẩm Lãng quật khởi, Thẩm Thanh cũng khôi phục thiếu nữ bản sắc. Thẩm Lãng ôn hòa cười một tiếng, ừm, trở về. Vừa rồi võ công của người kia không yếu, về sau cùng gặp mặt hắn phải cẩn thận điểm. Yêu Nguyệt chuyên chú tới lấy hoa, cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: "So với ngươi như thế nào?" Thẩm Lãng nhíu mày hỏi: "Trong vòng trăm chiêu, lấy hắn thủ cấp." Yêu Nguyệt tốt tựa như nói một kiện vô cùng đơn giản sự tình, lời nói tuy nhỏ, nhưng ẩn tàng sát ý lại chấn nhân tâm phách, có mấy người cái dám bình tĩnh như vậy nói giết một cái hóa hư cảnh cường giả. Thẩm Lãng không có kinh ngạc, Yêu Nguyệt mặc dù là bán bộ hóa hư, cảnh giới không kịp Triệu Tề, nhưng Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công lại đền bù bên trong ở giữa chênh lệch. Minh Ngọc Công chia làm cửu tầng, trước 8 tầng đến không có khủng bố đến mức nào, nhưng đạt đến thứ cửu tầng, vậy coi như thật sự là thần quỷ phải sợ hãi. Minh Ngọc Công thứ cửu tầng, nội lực tuần hoàn không thôi, thân thể giống như Minh Ngọc, công lực ngưng mà không phát, nhưng tới đối địch người lại bị Minh Ngọc Công xuyên thấu bên ngoài thân, trực thấu nội tạng, nếu như là không biết Minh Ngọc Công nội tình người, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Lúc này Lưu Vô Tình mấy người cũng nhận được tin tức, nghe được Triệu Tề cùng Thẩm Lãng không có phát sinh xung đột, đám người nhao nhao rất nghi hoặc. Tiễn Thiên thở dài một tiếng, xem ra cái này Thẩm gia không đơn giản a, lần trước ngươi suy đoán sự tình, 89 phần 10 là thật, cái này Thẩm Lãng bên người sẽ vượt qua Tiên Thiên tồn tại. Lưu Vô Tình thần sắc khó coi, Thẩm Lãng thực lực càng mạnh, bọn hắn tinh thần các gáp lực lại càng lớn, loại sự tình này khó mà cân nhắc được, Triệu Tề không đốc, khẳng định đã nghĩ thông suốt là bọn hắn ở phía sau giở trò. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong liền xem như Triệu Tề biết là bọn hắn ở sau lưng châm ngòi ly gián, cũng sẽ cường ngạnh đối Thẩm gia động thủ, nhưng bây giờ Triệu Tề không cùng Thẩm Lãng phát sinh xung đột, liền biểu thị Triệu Tề khẳng định cùng Thẩm Lãng đặt thành hợp. Tắc. Bởi vì bọn họ châm ngòi ly gián, hai nhà khẳng định sẽ nhằm vào bọn họ tinh thần các. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là tìm tới một nửa khác địa đồ hạ lạc, chỉ cần chúng ta cầm xuống một nửa khác địa đồ, liền có cùng bọn hắn chống lại vô liếng. Bằng không chúng ta lần này sợ rằng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Yến Thiên trầm giọng nói. Yến trưởng lão, kia trường Xuân Tử năm đó ẩn cư chi địa liền là Hắc Phong Sơn Mạch, ngươi nói có thể hay không một cái khác bán tàng bảo đồ ngay tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Lưu Vô Tình suy đoán nói. Có khả năng, nhưng Hắc Phong Sơn Mạch rộng lớn vô biên, liền coi như chúng ta đem hết thảy mọi người tay đều phái đi ra, cũng không nhất định năng tìm đến a. Yến Thiên cau mày nói. Lưu Vô Tình lúc này nhãn tình sáng lên, trưởng lão, ta có biện pháp. Ha ha, ta biết ngươi là nghĩ đến Hắc Phong Sơn Mạch những cái kia sơn phỉ đi. Yến Thiên cười nói. Đúng, liền là những cái kia sơn phỉ, bọn hắn tại Hắc Phong Sơn Mạch sinh hoạt thời gian dài, mà lại nhân số còn nhiều, chúng ta không ngại để bọn hắn hiệp trợ. Lưu Vô Tình trong mắt lóe ra tình quang nói. Những cái kia sơn phỉ đúng là một cái tốt giúp đỡ, bất quá bọn hắn sau lưng đều có riêng phần mình thế lực, nếu như Trường Xuân Tử địa đồ sự tình, nếu là chuyển đi, cũng là một kiện để cho người ta chuyện phiền phải a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Bây giờ tại Giang Thành, Thẩm Lãng cùng Triệu Tề đã liên thủ, chúng ta chỉ có thể dạng này, bằng không cuối cùng, chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Lưu Vô Tình chua xót mà nói. Ừm, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Yến Thiên lưu lại lời nói, quay người rời đi. Ngay tại Giang Thành Thẩm Lãng ba phe thế lực ngươi lừa ta gạt thời điểm, Hắc Phong Trại cũng nên đón một nhóm thân xuyên áo gấm người. Nhìn thấy đi đầu cầm đầu tên kia nam tử trẻ tuổi, Hắc Toàn Phong vội vàng nên đón, cung kính nói. Thuộc hạ Hắc Phong Trại đại đương gia Hắc Toàn Phong tham kiến thiếu gia. Sau lưng xấu hầu bọn người đi theo thi lễ. Tên thanh niên kia nam tử đạm mạc nhìn Hắc Toàn Phong bọn người một chút, ừm, đứng lên đi. Thiếu gia mời vào bên trong. Hắc Toàn Phong đứng người lên, ngay cả vội vươn tay mời nói. Thanh niên nam tử chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Hắc Toàn Phong bọn người nhắm mắt theo đuôi ở phía sau đi theo. Đi vào sơn trại trong đại điện, thanh niên việc nhân đức không nhường ai ngồi ở kia đem ra hổ trên ghế dựa lớn, nhíu mày nói, Hắc Toàn Phong, nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Hắc Toàn Phong cho xấu hầu nháy mắt ra dấu, lập tức xấu hầu vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ bức tranh, đưa cho đi theo nam tử đến đây hộ vệ trong tay. Thanh niên từ từ mở ra bức họa kia quyển, nhìn thấy phía trên đồ vật, thần sắc biến đổi. Quả nhiên là thật. Lập tức thanh niên cười ha ha mà nói, tốt, Hắc Toàn Phong, lần này ngươi lập công lớn, đến lúc đó ta chắc chắn bẩm báo phụ thân, để hắn ban thưởng ngươi. Hắc Toàn Phong thần sắc chấn động, chợt hưng phấn ôm quyển nói, cảm tạ thiếu gia, Toàn Phong cũng không muốn ban thưởng. Chỉ hy vọng thiếu gia có thể để cho Toàn Phong trở lại trong tộc, vì gia tộc ra một phần lực. Ừm, đồng ý, chờ sự tình lần này kết thúc, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Thanh niên vung tay lên, cao giọng nói. Xấu hầu hâm mộ nhìn xem Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong đi về sau, hắn khẳng định sẽ bị thăng làm Hắc Phong Trại đại đương gia, nhưng cùng về gia tộc so, hắn tình nguyện lựa chọn về gia tộc, bởi vì làm sơn phỉ là một cái khổ sai sự tình, mặc dù tiêu giao tự tại, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm. Nói không chừng ngày đó cũng làm người ta thay trời hành đạo đâu, lập tức ôm quyền nói. Thiếu gia, ta nghe nói gần nhất Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề tới Giang Thành, không biết có phải hay không là vì cái này bức bản đồ mà tới. Ừm. Triệu Tề tới. Thanh niên kinh ngạc nói. Đã đến đều tới, chúng ta liền đi Giang Thành một chuyến, nói không chừng, năng có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Thiếu niên tên là Lý Triều Nguyên, là Giang Châu nhất lưu gia tộc Lý gia đích hệ tử đệ, mà Hắc Phong Trại liền là âm thầm vì Lý gia làm việc. Kia nửa bức bản đồ cũng là Hắc Phong Trại một lâu la trong lúc vô tình đạt được, lúc ấy Hắc Toàn Phong sau khi xem, liền vội vàng thông chi đi lên. Sau đó Thẩm Lãng đổ sát Hắc Phong Sơn mạch Sơn Phỉ, thế nhưng là để Hắc Toàn Phong khẩn trương tốt một đoạn thời gian, nhưng bởi vì Thẩm Lãng bị bốn tộc thi đấu chờ sự tình ngăn chặn, một mực không có thời gian tới tìm hắn nhóm, cũng liền để bọn hắn trốn khỏi nhất kiếp, đương nhiên cùng cái này nửa bức bản đồ cũng gặp thoáng qua. Chương 42, Phong Vân hội tụ. Hắc Toàn Phong bọn người một đường bồi tiếp Lý Triều Nguyên đi vào Giang Thành. Giang Thành thế lực đều có nào? Lý Triều Nguyên tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng đường. Hồi thiếu gia, Giang Thành hết thảy có 6 cái thế lực, theo thứ tự là Sao Trời phân cát, phủ thành chủ, tứ đại gia tộc. Xấu Hầu vội vàng định nọt nói. Vừa muốn nói chuyện Hắc Toàn Phong bị Xấu Hầu đoạt trước, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Xấu Hầu tựa như không phát giác gì, trong lòng khinh thường thầm nghĩ, ngươi đều phải đi, còn không cho ta định bợ, nói không chừng ta cũng có thể được thiếu gia để bắt đầu. Ừm, cái này tinh thần các là 21 đại đỉnh tiêm thế lực, chúng ta liền không trêu chọc, phủ thành chủ là người của triều đình, cũng được rồi. Về phần cái này tứ đại gia tộc nha, chúng ta đến là có thể đi bái phỏng. Lý Triều Nguyên mỉm cười nói. Hắn chuẩn bị tìm một cái bản thổ thế lực, tìm hiểu một ít chuyện, mặc dù Hắc Phong Trại cũng một mực tại Giang Thành bên này hoạt động, nhưng dù sao cũng là tại trong núi sâu, đối với Giang Thành vùng này võ lâm tin tức vẫn là kém chút. Tứ đại gia tộc nhà ai mạnh một điểm? Hẳn là Tô Gia, theo ta được biết, Tô Gia tựa như là quật khởi tại Giang Thành sớm nhất gia tộc. Lần này Hắc Toàn Phong sớm liền chuẩn bị xong, không đợi Xấu Hầu trả lời. Liền đoạt trước nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền đi Tô Gia bái phỏng một chút. Về phấn Hắc Toàn Phong cùng Xấu Hầu tranh phong, Lý Triều Nguyên làm như không thấy, thủ hạ có cạnh tranh mới là chuyện tốt, bởi vì như vậy mới có thể cho thấy hắn trong lòng bọn họ là cao quý cỡ nào. Đám người một đường đi vào Bạch Gia Cổng, Hắc Toàn Phong tiến lên một bước rát giọng hô nói, ai, hai người các người, nhanh đi thông chi Tô Tinh Hà, liền nói công tử nhà ta tới, để hắn ra bái kiến. Làm càn, người nào cũng dám đến ta Tô Gia dương oai. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tô Gia cổng hộ vệ cũng không phải ăn chay, nhìn thấy Hắc Toàn Phong phách lối như vậy, nhao nhao phẫn nộ quát. Lập tức hai tên hộ vệ rút ra bên hông trường đao, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hắc Toàn Phong. Ú a, một cái nho nhỏ Tô Gia, hai cái giữ cửa ngược lại là rất phách lối. Hắc Toàn Phong nói xong, trong nháy mắt tiên thiên hậu kỳ khí thế phóng thích ra ngoài, cổng hai tên Tô Gia hộ vệ toàn thân run lên, kém chút không có quỳ trên mặt đất. Tiên thiên cường giả khí thế há lại hai người bọn họ hậu thiên tầng 5 hộ vệ năng thừa nhận được. Lập tức hai người đỉnh lấy áp lực, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hắc Toàn Phong. Lúc này cửa bên trong đi ra một lão giả, khi thấy Hắc Toàn Phong đám người thời điểm, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức thét to lên nói, Hắc Toàn Phong, ngươi thật to gan, cũng dám đến Giang Thành, ngươi liền không sợ bị người phát hiện, đem ngươi lưu tại Giang Thành sao? Ha ha, ta Hắc Toàn Phong tung hoành Hắc Phong Sơn mạch hơn 20 năm, cái gì tràng diện chưa thấy qua, nói nhảm thì không cần nói, đây là nhà ta thiếu gia, mau để cho Tô Tinh Hà ra bái kiến đi. Hắc Toàn Phong lui ra phía sau một bước, đem Lý Triều Nguyên thân hình nhường lại. Lão giả nhìn thấy Lý Triều Nguyên, nhướng mày, hắn tại Lý Triều Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ khí chất cao quý, mà lại Hắc Phong Sơn mạch bên trong sơn phỉ đều có riêng phần mình bối cảnh, hắn không dám lung tung đắc tội, lập tức vội vàng chạy vào đi thông chi Tô Tinh Hà đi. Chỉ chốc lát tên lão giả kia liền mang theo Tô Tinh Hà đi ra. Tô Tinh Hà đi vào trước cổng chính, khoe miệng mỉm cười nhìn lướt qua Lý Triều Nguyên, chắp tay nói, vị công tử này, tại hạ liền là Tô gia gia chủ Tô Tinh Hà. Không biết xưng hô như thế nào. Lý Triều Nguyên bột một tiếng, khép lại quạt xếp, ngạo khí mười phần nói, Giang Châu Lý gia Lý Triều Nguyên. Bạch. Tô Tinh Hà biến sắc, đối với Giang Châu Lý gia, Tô Tinh Hà thế nhưng là như sấm bên tai, Giang Châu tổng cộng có ngũ đại nhất lưu thế lực, theo thứ tự là Lý gia, Phong gia, Long Uy Tiêu Cục, Phú Quý Sơn Tràng cùng Đúc Kiếm Tông. Cái này ngũ đại thế lực liền là Giang Châu thế lực lớn nhất, mỗi một cái thế lực bên trong đều có một hóa hư cảnh cường giả tọa trấn. Trong đó tiên thiên đỉnh phong cường giả càng là không thua 10 tên. Tại Tô gia trong mắt cái kia chính là quái vật khổng lồ, đừng nói kia hóa hư cảnh, liền là một tiên thiên đỉnh phong cường giả đều có thể tùy tiện diệt bọn hắn Tô gia. Tiên thiên chia làm 4 đại cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, trong đó tiên thiên đỉnh phong cường giả còn gọi là nguyên cảnh. Tiên thiên đỉnh phong đã đạt đến tiên thiên cực hạn, còn lại liền là chậm rãi đem chân khí trong thân thể chuyển hóa làm nguyên lực, đương toàn thân chân khí triệt để chuyển hóa làm chân nguyên về sau, liền đạt đến hư cảnh. Chân nguyên cũng chính là trong truyền thuyết thiên địa chi lực. Mặc dù bọn hắn Tô gia lão gia tử cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả, nhưng nói là tiên thiên đỉnh phong còn có chút miễn cưỡng, bởi vì cho đến bây giờ Tô gia lão gia tử đều không có sở đến chuyển hóa nguyên lực biên giới. Biết Lý Triều Nguyên thân phận về sau, Tô Tinh Hà không dám thất lễ, vội vàng nói, nguyên lai là Lý công tử a, cửu ngưỡng đại danh, mau mau mời đến. Lý Triều Nguyên là ai Tô Tinh Hà không biết, nhưng Lý gia tên tuổi, Tô Tinh Hà lại là nhất định phải cho. Đám người bao vây lấy Lý Triều Nguyên hướng Tô gia đại điện đi đến. Đến đại điện, hai tên hạ nhân vội vàng cấp Lý Triều Nguyên rót một chén trà. Tô Tinh Hà bồi tiếp Lý Triều Nguyên uống một ngụm trà về sau, cười nhạt mà hỏi, Lý công tử, không biết lần này tới Giang Thành nhưng là có chuyện gì không? Ừm, quả thật có chút sự tình, ta đối Giang Thành bên này không tính quá quen thuộc, vừa vặn liền tới bái phòng một chút Tô gia chủ, muốn hướng Tô gia chủ nghe ngóng chút chuyện. Lý Triều Nguyên mỉm cười nói. Tô Tinh Hà khoát tay nói, Lý công tử khách khí, có việc cứ việc nói, tại Giang Thành còn thật không có ta Tô Tinh Hà không biết sự tình. Lý Triều Nguyên hài lòng gật đầu, nói, ha ha, cũng không tính là gì đại sự, liền là muốn cho Tô bá phụ bang tiểu chất hỏi thăm một chút, Giang Thành nơi này gần nhất có không có gì đặc biệt chuyện phát sinh. Đặc biệt sự tình. Tô Tinh Hà nhíu mày trầm tư một chút. Đầu tiên nghĩ đến liền là Thẩm gia Thẩm Lãng đột nhiên quật khởi, bất quá lập tức hắn lại ép xuống, nếu như hắn nói như vậy lời nói, ý đồ quá rõ ràng, Lý Triều Nguyên chắc chắn sẽ không mắc lừa, sau đó lại nghĩ tới một đoạn thời gian trước chết ba tên triều đình ám vệ, còn có gần nhất triệu tế đến. Lý công tử, muốn nói đặc biệt sự tình, thật là có một kiện. Lý Triều Nguyên thần sắc khẽ động, vội vàng nói, bá phụ, không ngại nói nghe một chút. Tựa như là tại một đoạn thời gian trước, có ba tên ám vệ tại Giang Thành truy giết một người, lúc ấy nghe hiện trường người nói, bọn hắn tựa như là tại cướp đoạt một bức quyển rút, về sau kia ba tên ám vệ bị người giết, cuối cùng món đồ kia cũng mất tung ảnh, bất quá gần nhất Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề cũng tới Giang Thành, ta cảm giác hắn cũng hẳn là vì bức kia quyển rút tới. Nghe xong Tô Tinh Hà, Lý Triều Nguyên mịt mở cùng Hát Toàn Phong bọn người liếc nhau một cái. Lý Triều Nguyên tiểu động tác, không có tránh thoát Tô Tinh Hà chú ý, trong lòng của hắn phỏng đoán cái này Lý Triều Nguyên cũng hẳn là vì món đồ kia mà tới. Lập tức Tô Tinh Hà nhãn châu xoay động, có một cái ý nghĩ, tựa như Lơ đang nói, muốn nói cũng kỳ quái, lúc đầu Triệu Tề đến Giang Thành hẳn là có cái gì nhiệm vụ, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Tề đối kia Thẩm gia phi thường trọng thị, ngày hôm qua Triệu Tề lại còn tự mình đi Thẩm gia một chuyến. Cũng không biết Thẩm gia có phải hay không có cái gì để Triệu Tề nhìn chúng đồ vật. Ừm. Tô Tinh Hà để Lý Triều Nguyên hứng thú, cái này Thẩm gia thật chẳng lẽ có bảo vật gì. Bất quá Lý Triều Nguyên không có đang hỏi cái gì, mà cùng Tô Tinh Hà hàn huyên một hồi, liền mang theo Hắc Toàn Phong bọn người rời đi. Đi vào trong một gian khách sạn, Hắc Toàn Phong nhíu mày hỏi, thiếu gia, cái này Tô Tinh Hà có phải là cố ý hay không? Ừm, cái này Tô Tinh Hà, theo như lời ngươi nói, hẳn là một cái cáo giả người, hắn nhìn như lơ đãng. Kỳ thực là tại đem chúng ta hướng Thẩm gia trên thân dẫn, bất quá Triệu Tề chú ý Thẩm gia đúng là thật, vừa rồi trên đường ta cũng làm cho ngươi nghe ngóng, bốn tộc thi đấu thời điểm, Triệu Tề xác thực đối kia Thẩm Lãng rất xem trọng, mà lại Triệu Tề cũng xác thực đi Thẩm gia. Xem ra chúng ta có cần phải đi Thẩm gia tìm kiếm. Chương 43, kịch đấu Lý Triều Nguyên. Sáng sớm hôm sau, Lý Triều Nguyên mang theo Hắc Toàn Phong đám người đi tới Thẩm gia. Hắc Toàn Phong vẫn là trước sau như một phách lối, mà lại lần này càng quá phận. Lại đem Thẩm gia hai tên hộ vệ đánh thành trọng thương. Lúc này Hắc Toàn Phong đứng tại Thẩm gia trước cửa giễu võ Dương Ai mà nói, các ngươi đều cho ta nghe cho kỹ, đây là nhà ta thiếu gia Lý Triều Nguyên, Giang Châu Lý gia gia chủ tiểu nhi tử, nói cho Thẩm Vô Danh mau chạy ra đây nên đón, nếu là chậm trễ thiếu gia nhà ta, cẩn thận ta đem các ngươi Thẩm gia đập bằng. Một chút Thẩm gia hộ vệ khí xanh cả mặt, nhưng là Hắc Toàn Phong để bọn hắn không dám vượt qua một bước, chỉ có thể phái một người trở về thông tri Thẩm Vô Danh, những người còn lại cảnh giác nhìn xem Lý Triều Nguyên bọn người. Tiếp vào báo cáo, Thẩm Vô Danh sắc mặt nghiêm túc mang người hướng cửa chính tiến đến, đi tới cửa nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất rên rỉ hộ vệ, sắc mặt khó coi nói, Lý gia, chúng ta Thẩm gia giống như cùng Lý công tử không có thù gì oán đi, vì sao đến ta Thẩm gia nháo sự? Lý Triều Nguyên lung lay quạt xếp, khinh thường nói, thù hận ngược lại là không có, bất quá kia hai tên hạ nhân không biết tốt xấu, cũng dám ngăn cản ta, ta chỉ là xuất thủ trừng phạt nho nhỏ một chút thôi, cái này nếu là tại ta Lý gia, ta đã sớm xử quyết bọn hắn. Ngươi. Thẩm Vô Danh nhìn xem Lý Triều Nguyên không coi ai ra gì tư thái, tức giận đến kém chút bạo tẩu, bất quá nghĩ đến Lý Triều Nguyên thân phận, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cái kia không biết Lý công tử đến ta Thẩm gia có gì muốn làm đâu. Lý Triều Nguyên bột một tiếng khép lại quạt xếp, cười híp mắt nói, ta làm nghe nói Thẩm gia thiếu gia Thẩm Lãng là Giang Thành thứ nhất thiên tài, hôm nay tới là muốn bái sẽ hắn một chút, không biết Thẩm gia chủ có thể để quý công tử ra gặp một lần đâu. Ha ha, đã có người muốn gặp ta, vậy ta liền ra nhìn một chút. Nhìn xem là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến ta Thẩm gia Dương Ai. Thẩm Lãng một bộ áo trắng, phong thần như ngọc chắp tay sau lưng, mang theo Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đi ra. Vừa rồi Thẩm Vô Danh bọn người vội vã hướng cổng tiến đến thời điểm, vừa lúc bị đi ngang qua Thẩm Thanh thấy được, sau đó liền bẩm báo Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cảm giác hiếu kỳ liền ra đến xem, vừa vặn gặp phải Lý Triều Nguyên cản rỡ một màn. Lý Triều Nguyên mí mắt khẽ nâng chọn lấy một chút Thẩm Lãng, a, ngươi chính là Thẩm gia Thẩm Lãng. Không tệ, chính là ta. Thẩm Lãng ngoạn vị nói, nghe nói ngươi là Giang Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vừa vặn bản công tử thích dẫm các loại thiên tài, không biết Thẩm công tử có thể để bản công tử thỏa mãn tâm nguyện này đâu. Lý Triều Nguyên khiêu khích nói, lúc này chung quanh đã có người vây xem đi lên, cái này dù sao cũng là tại Thẩm gia trước cổng chính, tứ đại gia tộc vẫn luôn là Giang Thành tiêu điểm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ dẫn tới chú mục. Lúc này trong đám người Tô Tinh Hà chờ tam đại gia chủ cũng có chút hăng hái quan sát, hôm qua tại Tô Tinh Hà nói xong câu nói kia về sau, Tô Tinh Hà liền biết cái này Lý Triều Nguyên sẽ tìm đến Thẩm Lãng phiền phức. Bởi vì hắn nhìn ra Lý Triều Nguyên mặc dù bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cỗ kiệt ngạo. Thẩm Lãng hai mắt nhíu lại, một cỗ túc sát chi khí bay lên. Tốt, bản thiếu gia liền thỏa mãn Lý công tử tâm nguyện. Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đốt, tiếp vào chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Lý Triều Nguyên, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 200 giết chóc điểm. Vâng, thiên xương quyền bá đạo hoành ra, một đạo băng xương chi khí lấy Thẩm Lãng làm trung tâm phóng xạ ra, chung quanh trong vòng 10 thước người không tự chủ được run rẩy một chút. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là đơn giản đấm thẳng, nhưng bị băng xương chi khí bao phủ người lại cảm giác thân thể giống như bị đông cứng đồng dạng, hành động gian nan. Thẩm Lãng một bước tiến lên trước, trong nháy mắt đi vào Lý Triều Nguyên trước người. Lý Triều Nguyên mặc dù có hậu thiên đỉnh phong thực lực, nhưng tại đối mặt Thẩm Lãng một quyền này lúc, lại có một loại không chỗ tránh né cảm giác. Phá cho ta! Lý Triều Nguyên hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp vung dậy, một cô nóng rực nội lực dâng lên mà ra. Lý gia Viêm Dương Quyết, Viêm Dương Quyết là một môn chí cương chí dương võ học, Lý Triều Nguyên cảm giác bị băng xương chi khí bao phủ thân thể khôi phục tới, lập tức dưới chân khẽ động, hướng nơi xa nhanh chóng tránh thoát đi. Nhưng hắn nhanh, Thẩm Lãng nhanh hơn hắn, phong thần thối, trong nháy mắt đuổi kịp Lý Triều Nguyên, băng xương bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh vào Lý Triều Nguyên ngực. Phốc. Lý Triều Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Nhưng Thẩm Lãng không có như vậy thu tay lại, mà là dưới chân vây động, tiếp tục truy kích mà đi. Bài Vân Trưởng, vô hình vô thường, không có quy luật, chỉ có biến hóa khó lường. Một trường này nhìn như là công hướng Lý Triều Nguyên phía bên phải, thực tế lại là bên trái. Thiếu gia, Hắc Toàn Phong chờ Lý Triều Nguyên mang tới bọn hộ vệ, thần sắc biến đổi, một người hộ vệ trong đó bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bổ về phía Thẩm Lãng. Nhưng còn không đợi tên hộ vệ kia lao ra, liền gặp được một bóng người hiện lên, Kim Vô Mệnh xuất hiện tại Thẩm Lãng cùng Lý Triều Nguyên hộ vệ bọn người ở giữa, hai con mắt màu xám không chứa một chút tình cảm, tay cầm chuôi kiếm, sát ý nồng nặc trong nháy mắt bao phủ hướng tất cả mọi người. Tên kia công kích Thẩm Lãng hộ vệ vừa mới xông ra, liền bị Kim Vô Mệnh đâm xuyên qua ngực, nhưng mọi người lại không nhìn thấy Kim Vô Mệnh xuất kiếm, thật giống như tên hộ vệ kia là mình đâm vào Kim Vô Mệnh trên thân kiếm đồng dạng. Động thủ, thiếu gia xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Hắc Toàn Phong nhìn thấy Kim Vô Mệnh đánh giết tên hộ vệ kia, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức cắn răng quát. Ông! Một đạo ẩn chứa băng xương chi khí kiếm khí rơi vào hộ vệ trong đám người. Trong nháy mắt hai tên Lý gia hộ vệ bị đánh xuyên thân thể. Lúc này Huyền Minh nhị lão từ đằng xa bay lên, lăng không đối Hắc Toàn Phong bọn người đánh ra một trường. Hắc Toàn Phong thần sắc dữ tợn, cái này liên tiếp đả kích, kém chút để hắn cũng thụ thương, hắn không nghĩ tới Thẩm gia vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Cút cho ta! Hắc Toàn Phong song trưởng kinh thiên, phịch một tiếng cùng Huyền Minh nhị lão chạm nhau một trường, Huyền Minh nhị lão lăng không lật ra một vòng, trở xuống mặt đất, hai người bàn tay run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hắc Toàn Phong. Hai người các ngươi đi giải quyết những người khác, người này giao cho ta, các ngươi không phải hắn đối thủ. Cao Tiệm Ly dẫn theo Thủy Hàn kiếm chậm rãi đi tới, đạm mạc nói. Huyền Minh nhị lão không có cậy mạnh, mà là gật đầu phóng tới những cái kia Lý gia hộ vệ. Hắc Toàn Phong cảnh giác nhìn xem Cao Tiệm Ly, vừa rồi cái kia đạo hàn băng kiếm khí liền là Cao Tiệm Ly phát ra, hắn biết Cao Tiệm Ly là một cao thủ, nhưng bây giờ Lý Triều Nguyên nguy hiểm cho, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, chỉ có thể cưỡng ép xông phá Cao Tiệm Ly đám người ngăn cản, lại đi cứu viện Lý Triều Nguyên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, loạn chiến chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lý Triều Nguyên mang tới hộ vệ trung có tiên tiên cảnh giới cao thủ, ba tên tiên tiên trung kỳ võ giả không sợ chết phóng tới tĩnh đứng ở đó Kim Vô Mệnh. Kim Vô Mệnh thần sắc không thay đổi, hai con mắt màu xám đạm mạc nhìn xem xông tới ba tên tiên tiên hộ vệ. Ngay tại Kim Vô Mệnh bọn người chặn đường Lý Triều Nguyên hộ vệ thời điểm, Lý Triều Nguyên đã cùng Thẩm Lãng nộp lên tay. Mặc dù Lý Triều Nguyên bị Thẩm Lãng đánh trở tay không kịp, nhưng cũng ổn định trận cước. Chỉ gặp Lý Triều Nguyên tóc thai bù xù, khóe miệng mang huyết cùng Thẩm Lãng giao thủ. Giao thủ đồng thời, Lý Triều Nguyên trong miệng còn đang không ngừng khục lấy huyết. "Tô huynh, cái này Thẩm Lãng dùng chính là võ công gì? Hắn chủ tu không phải đao pháp sao? Ta thấy thế nào bộ này trưởng pháp cùng vừa rồi kia bộ quyền pháp cũng không yếu a." Trương Linh Sơn đứng ở trong đám người, nhíu mày hỏi. Tô Tinh Hà cũng không mò ra Thẩm Lãng dùng chính là võ công gì, chỉ có một mực giữ im lặng bạch tự tại thần sắc biến ảo nhìn xem giữa sân bá khí bắn ra bốn phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng công phu hắn cũng không biết là võ công gì, nhưng hắn lại nhìn qua, lần trước Thẩm Lãng liền là dựa vào kia biến hóa khó lường trường pháp, một chiêu đánh bại Bạch Linh San. Chương 44, yêu nguyện thực lực. Hành vân lưu thủy. Thẩm Lãng bàn tay tựa như hóa thành nước, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng lại mỗi lần đều có thể xuyên qua Lý Triều Nguyên phòng ngự, kích ở trên người hắn. Lý Gia Viêm Dương Quyết cũng không phải so tầm thường, mặc dù bị Thẩm Lãng đánh trúng vào mấy lần, nhưng hắn đều dựa vào lấy Viêm Dương nội lực hộ thể, chặn lại. A, có chút ý tứ. Cảm thụ được Lý Triều Nguyên trong thân thể Viêm Dương nội lực, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Tốt, không chơi với ngươi. Bài sơn đảo hải. Vâng. Một cỗ cương mãnh trưởng lực tiết ra, Lý Triều Nguyên thần sắc biến đổi, chợt vận chuyển toàn lực ngăn cản Thẩm Lãng một trường này, nhưng lại bị Thẩm Lãng cái này bá đạo một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này Lý Triều Nguyên lại là bị trọng thương, Thẩm Lãng trong mắt sát cơ lóe lên, dậm chân bắn ra, một luồng hơi lạnh tràn ngập ra, Thẩm Lãng những nơi đi qua, khắp nơi là xương lạnh bay múa. Ngạo tuyết lang xương. Không tốt, động thủ. Tô Tinh Hà nhìn thấy sự tình không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, lang phong bộ thi triển mà ra, chuẩn bị giải cứu Lý Triều Nguyên. Lý Triều Nguyên thân phận khác biệt, đừng nhìn Thẩm Lãng giết Lý Triều Nguyên không có cố kỵ, nhưng Tô Tinh Hà không được, nếu như Lý Triều Nguyên chết rồi, Thẩm gia cố nhiên khó thoát, bọn hắn Tô gia cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, Giang Thành tứ đại gia tộc đối mặt Lý gia căn bản là không có sức chống cự. Hừ. Thẩm Lãng nhìn thấy Tô Tinh Hà lao ra, lạnh hừ một tiếng, lần trước thi đấu Tô Tinh Hà liền là không để ý quý củ, cứu con của hắn, nhưng là trở ngại Triệu Tề ở đây, Thẩm Lãng không có động thủ, lần này Tô Tinh Hà lại ra xen vào việc của người khác. Hắn chuẩn bị để Tô Tinh Hà trả giá đắt. Tô Tinh Hà đi vào Lý Triều Nguyên trước người, nhìn thấy Thẩm Lãng không có chút nào dừng tay ý tứ, thần sắc giận dữ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sát cơ. Lập tức giơ bàn tay lên vận chuyển 10 thành công lực hướng về Thẩm Lãng nên đón. Oeng! Băng xương bắn ra bốn phía, một cỗ vô hình khí lãng hướng về bốn phía phúc bắn ra. Tô Tinh Hà, ta nhìn ngươi là chán sống, cũng được, hôm nay ta liền để ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới. Cùng Tô Tinh Hà va chạm trong nháy mắt, Thẩm Lãng thần sắc gâm lên nói. Tô Tinh Hà trong lòng thoáng qua một vòng bất an, sau đó liền thấy Thẩm Lãng thu quyền cũng chỉ, hướng về bộ ngực hắn cực tốc điểm tới. Đoạn ngọc phân kim. Tô Tinh Hà cảm nhận được cái này nhất chỉ cường đại, không dám ngạnh kháng, nỗ lực trốn tránh, bất quá mặc dù né tránh yếu hại, nhưng vẫn là bị Thẩm Lãng đánh trúng vào. Hừ, vẫn chưa xong đâu. Đoạn ngọc phân kim không phải một chiêu, mà là một bộ tổ hợp chiêu, truyền thuyết hùng bá dùng đoạn ngọc phân kim có thể phân hóa trong thân thể bên trong võ công, có thể đem người võ công hóa thành ban đầu nhất trạng thái. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng không có đạt tới hùng bá cảnh giới, nhưng phân hóa trong cơ thể hắn ngưng tụ nội lực vẫn là có thể. Tô Tinh Hà lúc này cũng cảm giác một cỗ quỷ dị năng lượng xông nhập thể nội, hắn vừa mới muốn phản kích chỗ tụ tập được nội lực, thật giống như bị phân giải đồng dạng, lại tản ra, cứ như vậy hắn căn bản để không nổi nội lực ngăn cản Thẩm Lãng công kích. Sau đó đám người liền thấy Thẩm Lãng hai tay cực tốc chớp động, chỉ như huyễn ảnh, không ngừng đối đứng tại Lý Triều Nguyên trước người Tô Tinh Hà ngực nhanh chóng điểm kích. Đồng. Cuối cùng nhất chỉ rơi xuống, Tô Tinh Hà cùng sau lưng Lý Triều Nguyên song song bay ngược ra ngoài. Mà vừa muốn động thủ Trương Linh Sơn cùng Bạch Tự Tại song song dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đạm mạc quét hai người một chút, trong lòng hai người không hiểu run lên, vội vàng thu hồi phóng ra bước chân. Lúc này sau lưng chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, Hắc Toàn Phong thân lên không được tại năm nơi kiếm thương, mà Lý Triều Nguyên mang tới hộ vệ cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại hai tên tiên thiên cảnh giới hộ vệ miễn cưỡng ngăn cản Kim Vô Mệnh. Thế nào? Ngươi thấy được a? Triệu Tề đứng tại một gian trà lâu lầu hai trước cửa sổ, mỉm cười nói. Triệu Tề sau lưng vệ trương, sắc mặt tái nhợt nhìn xem đứng ngạo nghệ trong sân Thẩm Lãng, trong lúc nhất thời trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Cái này Thẩm Lãng vậy mà mạnh như vậy, không có bước vào tiên thiên, liền đã có thể cùng tiên thiên võ giả giao thủ, thậm chí còn năng chiến thắng, đây quả thực là yêu nghiệt a, đều biết vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đơn giản, nhưng vượt qua đại cảnh giới chiến đấu phi thường khó, nhưng hắn hôm nay có thể tính mở rộng tầm mắt. Mà một chỗ khác, Yến Thiên cũng mang theo Lưu Vô Tình nhìn xem Thẩm gia trước cửa chiến đấu. Trưởng lão, cái này Thẩm Lãng làm sao mạnh như vậy? Ta thấy giống như đều có thể cùng chúng ta thiếu các chủ so sánh với. Lưu Vô Tình khiếp sợ nói. Yến Thiên ngưng trọng gật đầu, ừm, mặc dù còn cùng thiếu các chủ kém chút, nhưng cũng không xa. Đúng lúc này, nằm dưới đất Lý Triều Nguyên trong ngực đột nhiên lăn xuống ra một bức quyển rút. Ừm. Thẩm Lãng nhìn thấy bức kia quyển rút, thần sắc biến đổi, nhưng cũng đúng lúc này, Triệu Tề cùng Yến Thiên cũng nhìn thấy. Hai người không chút do dự, trong nháy mắt xung ra, thẳng đến Lý Triều Nguyên rơi xuống quyển rút mà tới. Hai người một màn này tay, lập tức uy áp ngập trời dâng lên mà ra, tất cả mọi người cảm giác giống như có một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Không tốt. Thẩm Lãng kinh hô một tiếng. Lúc này Thẩm Lãng trong sân, cũng có một thân ảnh bay ra, ngay tại Triệu Tề cùng Yến Thiên sắp vọt tới Lý Triều Nguyên trước người thời điểm, Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, không nói hai lời, đối Yến Thiên cùng Triệu Tề liền là một trưởng vỗ ra, dùng ra Minh Ngọc công Yêu Nguyệt liền cùng tiên tử hạ phàm đồng dạng, trên thân tiên quang lượn lờ, giống như trích tiên, Triệu Tề cùng Yến Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao điều động nguyên lực cùng Yêu Nguyệt chạm nhau một. Trưởng. Oanh. Một tiếng nổ vang, tựa như trời trong kinh lôi, ba người dưới chân mặt đất trong nháy mắt chìm xuống, phủ cận người tử thương thảm trọng. Bọn hắn đều là bị ba người lực trùng kích lan đến gần. Thẩm Lãng nhìn thấy sự tình không đúng, sớm đã lui về phía sau, tránh thoát nhất kiếp, bằng không hắn coi như không chết cũng phải bị ba người giao thủ, xung kích bị thương nặng. Hắn chỉ là hậu thiên cảnh giới, cùng ba người thực lực so sánh, còn kém rất lớn một đoạn. Mọi người nhìn thấy chiến đấu thăng cấp, nhao nhao hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy. Mẹ của ta ơi a, đây cũng không phải là chơi vui, làm không cẩn thận là muốn chết người. Một chút người vây xem nhao nhao kêu cha gọi mẹ bỏ mạng phi nước đại. Lúc này Triệu Tề cùng Yến Thiên một trái một phải đem Yêu Nguyệt vây vào giữa, mà Yêu Nguyệt dưới chân liền là đã hôn mê Lý Triều Nguyên cùng nửa chết nửa sống Tô Tinh Hà. Yêu Nguyệt đạm mạc nhìn lướt qua Lý Triều Nguyên bên người quyến rút, lập tức lại cảnh giác nhìn về phía Triệu Tề cùng Yến Thiên. Mặc dù vừa rồi nhìn như là Yêu Nguyệt một đối hai, bá đạo vô cùng, nhưng kỳ thật nàng là dùng Di Hoa Tiếp Ngọc, đem hai người nguyên lực chuyển rời đến dưới chân trên mặt đất, bằng không nàng hiện tại khẳng định đã thụ thương, dù sao hai tên hóa hư cảnh cường giả xuất thủ, không phải tốt như vậy tiếp. Vị cô nương này, ta là Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề. Ta cũng vô ác ý, Thẩm Lãng đã được đến một nửa địa đồ, chân ngươi hạ kia nửa phần vẫn là cho ta đi, phải biết lòng tham thế nhưng là không có kết cục tốt. Triệu Tề lạnh giọng nói, nhìn như khách khí, kỳ thực đã động sát cơ. Nếu không phải nhìn thấy vừa rồi Yêu Nguyệt có thể lực kháng mình cùng Yến Thiên hai người, Triệu Tề mới sẽ không cùng với nàng khách khí như vậy đâu. Yến Thiên không nói gì, chỉ là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần sắc đạm mạc, không có lên tiếng. Nàng đang chờ Thẩm Lãng lên tiếng, Thẩm Lãng nếu là quyết định đoạt, nàng cũng sẽ không cố kỵ. Hai đại hóa hư cao thủ lại có thể thế nào, Yêu Nguyệt từ nhỏ đến lớn liền chưa sợ qua ai, tuyệt đại song tiêu bên trong như thế, đi vào cái này chân vũ đại lục cũng là như thế, liền xem như tiên võ cảnh lục địa thần tiên, cũng không có khả năng để nàng lùi bước. Thẩm Lãng biến đổi sắc mặt một chút, nhưng là nghĩ đến hiện tại tình cảnh, biết còn không phải cậy mạnh thời điểm, Yêu Nguyệt cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được Triệu Tề hai tên hóa hư cường giả vây công. Lập tức nói, được rồi, Yêu Nguyệt, cho bọn hắn đi. Yêu Nguyệt gật gật đầu, phủi hai người một chút, phiêu nhiên trở xuống đến Thẩm Lãng bên người. Bất quá theo Yêu Nguyệt rời đi, không khí trong sân nhưng không có hạ xuống, tới cực tốc cấm lên, bởi vì Triệu Tề cùng Yến Thiên đại chiến liền muốn bắt đầu. Yến Thiên, chẳng lẽ các ngươi tinh thần các thật quyết tâm, muốn cùng Triệu Đình đối đầu sao? Triệu Tề hít mắt, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện Yến Thiên. Triệu chỉ huy sứ, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Có hậu quả gì không các chủ các đại nhân sẽ cùng triều đình giải quyết. Yến Thiên không thèm để ý chút nào, dù sao đằng sau có người, hắn mới không sợ đắc tội triều đình đâu. Tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút, Trích Tinh Thủ Yến trưởng lão cao chiêu. Triệu Tề âm lãnh nói. Chương 45, Hóa Hư Chi Chiến. Lãnh diện nhân đồ Triệu Tề, ta cũng đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút. Thoại âm rơi xuống, một chương cối xay to lớn nguyên khí hình thành bàn tay đón Triệu Tề ầm vang mà rơi, cái này nguyên khí cự thủ trọn vẹn bao phủ phương viên trăm mét. Trích Tinh Thủ. Đây chính là Yến Thiên tuyệt kỹ thành danh, một tay Trích Tinh, đã có thể xưng là Trích Tinh Thủ, uy lực tất nhiên không đơn giản. Triệu Tề không dám khinh thường, trên thân nguyên lực dâng lên mà ra, bàn tay nắm quyền lập tức buộc phát ra một cỗ kinh thiên huyết tinh chi khí, huyết tinh chi khí bao phủ một phương thiên địa, vô tận tinh hồng cùng sát lục khí tức ngưng tụ thành một cái năm đấm, đón lấy Yến Thiên Trích Tinh Thủ. Cái này Triệu Tề sở dĩ được xưng là lãnh diện nhân đồ, cũng là bởi vì thị sắt cùng lãnh huyết, tại Triệu Tề vừa mới gia nhập triều đình thời điểm, liền từng diệt sát một cái võ lâm gia tộc, lúc đầu triều đình chỉ là muốn hắn đi gia tộc kia yêu cầu một kiện đồ vật, nhưng gia tộc kia liều chết không theo, Triệu Tề dưới cơn nóng giận tru diệt gia tộc kia. Triều đình đối với một cái tiểu gia tộc hủy diệt đương nhiên sẽ không coi trọng, mà lại Triệu Tề tính cách cùng thủ đoạn cũng phi thường phù hợp triều đình tác phong, lập tức Triệu Tề lại bắt đầu đổ sát con đường, chỉ cần là đưa cho Triệu Tề nhiệm vụ, cũng rất ít có hắn không có hoàn thành, hơn nữa còn thường thường nương theo lấy gió tanh mưa máu. Cứ như vậy Triệu Tề một đường giết, một đường tiến bộ. Tại 30 năm trước rốt cục đột phá hư cảnh, mà bị triều đình điều nhiệm Giang Châu chỉ huy sứ. Triệu Tề bởi vì giết chóc quá nhiều, tu luyện công pháp cũng xen lẫn huyết tinh chi khí, mà cỗ này huyết tinh chi khí để Triệu Tề công pháp tăng thêm một cỗ lớn lao uy lực. Oanh! Một cỗ kinh thiên nổ vang, vang vọng toàn bộ Giang Thành, mặc kệ là ở cách xa người hay là cách gần người, đều cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt. Trung quanh công trình kiến trúc bị hai người giao chiến dư ba chấn dạn nước, nếu không phải Thẩm gia có Yêu Nguyệt ngăn cản, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ cùng những công trình kiến trúc kia đồng dạng. Hai người đánh ra nóng tính, chỉ gặp Triệu Tề cùng Yến Thiên chiêu chiêu uy thế ngập trời, bất quá hai người thật giống như cũng tại khắc chế, không có lấy mệnh tương bác, cái này khiến chuẩn bị ngư ông đắc lợi Thẩm Lãng hảo hảo thất vọng. Vang một tiếng vang, Triệu Tề cùng Yến Thiên tách ra, Triệu Tề vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Yến Thiên, chậm rãi nói ra, Yến Thiên, hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu, chúng ta trước cùng một chỗ đem Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa tìm ra như thế nào, có phát hiện gì tại mỗi người dựa vào thủ đoạn thế nào. Triệu Tề ý tứ, Yến Thiên minh bạch, dù sao hiện tại Giang Thành không phải hai người bọn họ ra độc đại, bên cạnh còn có một cái Thẩm Lãng tại nhìn chằm chằm, Yến Thiên không do dự, gật đầu nói, vậy liền theo chỉ huy sứ đại nhân ý tứ, tìm được trước chỗ kia địa phương. Triệu Tề gật gật đầu, bàn tay khẽ hấp, Lý Triều Nguyên bên người quyển rút liền bị hắn nắm ở trong tay, mà trên mặt đất hôn mê Lý Triều Nguyên cùng Tô Tinh Hà, Triệu Tề hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẩm gia chủ, quý phủ có thể mượn dùng một chút. Triệu Tề cao giọng nói. Thẩm Vô Danh đương nhiên đồng ý, nói đùa, Triệu Tề cùng Yến Thiên cái nào không phải để Thẩm gia ngưỡng mộ đại nhân vật, nếu không có Thẩm Lãng, chỉ sợ đời này bọn hắn cũng sẽ không cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên có giao tế. Lập tức Thẩm Lãng mang theo Triệu Tề cùng Yến Thiên hướng về viện tử của mình đi đến. Trên đường đi người của Thẩm gia đều thần sắc sùng bái nhìn xem Thẩm Lãng, không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà năng cùng hóa hư cảnh cường giả bình khởi bình tọa. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng không có thực lực kia, mà là dựa vào yêu nguyệt mặt mũi. Đi vào Thẩm Lãng viện tử, Thẩm Thanh vội vàng cấp Triệu Tề cùng Yến Thiên pha một bình trà. Thẩm Lãng đến lúc đó không có chút nào câu nệ, để Thẩm Thanh xuất ra một phần khác địa đồ cùng Triệu Tề đạt được địa đồ đối ở cùng nhau. Lần này đám người liền có thể thấy rõ Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa vị trí. Cái này, đây là Vô Sinh Sơn Mạch vị trí A. Yến Thiên kinh ngạc nói. Vô Sinh Sơn Mạch. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Yến Thiên. Ừm, đúng là Vô Sinh Sơn Mạch. Triệu Tề trầm rãi nói. Kia là địa phương nào? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Triệu Tề biết Thẩm Lãng không biết Vô Sinh Sơn Mạch, lập tức giải thích nói. Vô Sinh Sơn Mạch là chân vũ đại lục một chỗ tuyệt địa, nơi đó lâu dài khí độc tràn ngập, mà lại mặc kệ là ai tiến vào đều sẽ mất phương hướng. Nghe nói Vô Sinh Sơn Mạch là thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm thế lực Vô Sinh Giáo tông môn trụ sở, Vô Sinh Giáo thuộc về Ma đạo tông môn, bọn hắn vì phòng bị chính đạo tiến đánh, tại toàn bộ sơn mạch đều trồng trọt lên độc hoa độc thảo, trải qua quanh năm suốt tháng sinh trưởng. Những cái kia độc hoa độc thảo trải rộng toàn bộ Vô Sinh Sơn Mạch. Về sau nếu không phải chính ma đại chiến, tác động đến quá rộng, Vô Sinh Giáo cũng sẽ không diệt tông, mà nghe nói tiến đánh Vô Sinh Giáo, chính đạo nhân sĩ tử vong thảm trọng. Nếu không phải về sau một chính đạo phá toái hư không cường giả từ nát pháp thân, thu hoạch được ngắn ngủi áp chế Vô Sinh Sơn Mạch xương độc, chỉ sợ đến bây giờ Vô Sinh Giáo cũng sẽ không diệt vong. Nghe xong Triệu Tề giải thích, Thẩm Lãng sắc mặt khó coi, cái này Vô Sinh Sơn Mạch nguy hiểm như vậy, bọn hắn làm sao tiến đi tìm Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa, mà lại Trường Xuân Tử tu luyện công pháp cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất công pháp không tìm được, ngược lại kéo cả chính mình vào, chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Thẩm Lãng cố kỵ cũng là Triệu Tề hai người cố kỵ. Cái này Vô Sinh Sơn Mạch mặc dù không có Vô Sinh Giáo khống chế những cái kia khí độc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như không có áp chế khí độc biện pháp, liền coi như bọn họ là hóa hư cảnh cao thủ cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cái này Trường Xuân Tử, thật đúng là sẽ cho mình tuyển địa phương. Thẩm Lãng sắc mặt khó coi nói lầm bầm. Triệu Tề hai người nghe được Thẩm Lãng phàn nàn, cười một tiếng, có thể nhìn thấy Thẩm Lãng kinh ngạc, hai người cũng coi như rất vui vẻ, ai bảo Thẩm Lãng một mực hiện ra tại trước mặt hai người đều là cường thế một mặt. Như vậy đi, đều mình nghiên cứu một đêm, ngày mai gặp diện đang nói ra quyết định của mình. Triệu Tề đứng người lên nói. Triệu Tề kỳ thật liền là muốn hướng triều đình bẩm báo, dù sao Trường Xuân Tử công pháp cũng không phải mình muốn lấy được, triều đình muốn lấy được, liền để triều đình đau đầu đi. Kỳ thật Trường Xuân Tử công pháp xác thực rất hấp dẫn người ta, thử hỏi ai có thể chống đỡ được động hư chi cảnh dụ hoặc, động hư liền đại biểu cho quyền thế cùng thân phận, đặt tới động hư chi cảnh người, cái nào không phải một phương cự kình. Hiện tại 21 đại đỉnh tiêm thế lực chấp trưởng giả cái nào không phải động hư chi cảnh cường giả. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, không ai có thể đào thoát cái này gông xiềng. Triệu Tề bọn người sau khi đi, Thẩm Lãng chắp tay sau lưng trong sân độ lên bước. Ngay tại Thẩm Lãng gian nan lựa chọn thời điểm, hệ thống đột nhiên vang lên, đốt, tiếp vào chủ tuyến nhiệm vụ, thu hoạch được Trường Xuân Tử công pháp, Đại Mộng Tâm Kinh, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 1000 giết chóc điểm. Ngoa tào. Thẩm Lãng nhịn không được trôi thùng mắng lên. Hệ thống này thật sự là hoa văn để hắn tìm đường chết, Thẩm Lãng lúc đầu đều chuẩn bị từ bỏ, hệ thống lúc này vậy mà cho hắn bổ một cái đao. Liền xông kia 1000 điểm giết chóc điểm, Thẩm Lãng cũng không có khả năng từ bỏ. Má, người chết chim chỉ lên trời, bao lớn điểm bức sự tình. Lập tức Thẩm Lãng gọi tới yêu nguyệt bọn người, nghiên cứu. Triệu Tề trở lại phủ thành chủ cũng bắt đầu cùng Triệu Đình thông lên tin. Yến Thiên đương nhiên cũng là hướng tổng cấp phát khởi tình báo. Trong lúc nhất thời tam phương đến là không có động tĩnh. Cái này khiến chuẩn bị nhìn tình thế phát triển thêm một bước đáng người, đều thất vọng. Chương 46, thật là bi thảm. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, một đạo hắc ảnh từ Thẩm gia trong phủ đệ phi thân mà ra, lập tức biến mất trong bóng đêm. Một gian hắc ám trong phòng, hai đạo thấy không rõ thân ảnh người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định Thẩm Lãng bọn hắn đạt được chính là Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa địa đồ. Thiên chân vạn sắc, bởi vì tấm bản đồ này, Triệu Tề cùng Yến Thiên còn đại chiến một trận. Khác một đạo hắc ảnh nói, ghê tởm, cái này Thẩm Lãng thật sự là khó chơi, vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy tìm nơi nương tựa hắn, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn cải biến. Đương nói chuyện trước bóng đen nói, Lăng hộ pháp, ta cảm giác tông chủ muốn giết Thẩm Lãng rất khó, bằng chúng ta thực lực hiện tại đã không cách nào làm được. Khác một đạo hắc ảnh nói, hừ, tại khó làm cũng phải xử lý, tông chủ thủ đoạn ngươi hẳn phải biết, nếu như chúng ta không làm được, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Cái này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác, ta hiện tại liền cùng huyết sắt đường liên hệ, để bọn hắn phái ra hộ pháp cấp sát thủ xuất thủ, năm đó Trần gia trưởng lão đều bị huyết sắt đường giết, ta không tin một cái Thẩm Lãng bọn hắn giết không được. Ngươi bây giờ đi về, nghiêm mật giám thị Thẩm Lãng hành tung, một khi phát hiện cơ hội liền cho ta biết. Rõ. Thẩm gia, Thẩm Lãng nhíu mày nghe Cao Tiệm Ly báo cáo, lập tức nói ra, ngươi xác định đi ra người là hắn. Xác định, ta gần nhất một mực đang âm thầm quan sát Thẩm gia tất cả mọi người động tĩnh, chỉ có hắn vừa rồi ra Thẩm gia. Cao Tiệm Ly xác thực định đạo. Tốt, ngươi đi xem hắn một chút trở lại chưa, chúng ta quá khứ tiếp một chút, ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc là ai. Thẩm Lãng trong mắt lóe ra sát cơ nói. Ngay tại đạo hắc ảnh kia trở lại Thẩm gia đồng thời, Thẩm Lãng liền nhận được tin tức, lập tức mang theo Cao Tiệm Ly bọn người chạy tới. Tuần tra bọn hộ vệ nhìn thấy Thẩm Lãng, nhao nhao ôm quyền cung kính hành lễ. Thẩm Lãng mặt không thay đổi đi vào Thẩm Liệt viện từ trước, mở cửa lớn ra đi vào. Vừa mới thay quần áo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Thẩm Liệt, nhìn thấy Thẩm Lãng đi đến, trong lòng run lên, bất quá trên mặt ngược lại là phi thường bình tĩnh, ôm quyền nói, thiếu gia, đã trễ thế như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không? Thẩm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Liệt, không có lên tiếng. Nhìn xem Thẩm Lãng quái dị dáng tươi cười, Thẩm Liệt cảm thấy một cỗ bất an, lập tức nhắm mắt nói, thiếu gia, thế nào? Có phải hay không tiểu nhân làm sai chuyện gì? Thẩm Lãng thở dài lắc đầu, Thẩm Liệt, ngươi thật không biết ta tới tìm ngươi, là làm gì sao? Còn xin thiếu gia chỉ rõ. Thẩm Liệt túi đầu nói, bất quá tại hắn túi đầu thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Ta nhớ được lần trước ta gặp được ám sát thời điểm, là ngươi người đầu tiên xông vào đến bảo hộ ta a. Nói thật, khi đó ta rất cảm động, bởi vì ngay lúc đó ta, tại Thẩm gia căn vốn là không có gì địa vị có thể nói, mà lại những trong năm này, ngươi cũng một mực kiên định không thay đổi chịu đựng phụ thân của ta, ta cùng phụ thân đối ngươi thật rất tôn trọng. Thẩm Lãng đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, băng lãnh mà nói, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, lại là ngươi trong bóng tối năm lần bảy lượt tại phái người ám sát ta, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Thiếu gia, oan uổng à, ta làm sao có thể ám sát ngươi đây? Ta nếu là nghĩ ám sát ngươi, làm sao có thể? Thẩm Liệt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh phù trên trán, run rẩy nói, làm sao có thể để cho ta sống đến bây giờ đúng không? Thẩm Lãng thản nhiên nói, ha ha, kỳ thật không phải ngươi để cho ta sống đến bây giờ, mà là ngươi đã thành công, nhưng có một số việc không phải ngươi có thể biết, về sau ta đột nhiên quật khởi cũng làm cho ngươi không có cơ hội, thẳng đến lần trước ta trọng thương, ngươi đem ta trọng thương tin tức truyền ra ngoài, phía sau ngươi người kia liền an bài huyết sát đường người tới chuẩn bị đánh gãy ta trị liệu, để cho ta bất trị mà chết, ta nói đúng không? Kỳ thật Thẩm Lãng xác thực đã chết, mà bây giờ sở dĩ còn sống, là bởi vì 21 thế kỷ mình xuyên qua đi qua. Lúc đó thân thể nguyên chủ nhân là bị Thẩm Liệt hạ độc hại chết, nhưng nguyên chủ nhân sau khi chết, hắn xuyên qua tới, tại hệ thống trợ giúp dưới, đem độc bức ra, sau đó vừa học được Thiên Long Bát Âm, lúc này mới miễn gặp độc thủ. Về phần Thẩm Liệt vì cái gì không tự mình động thủ, là bởi vì hắn không muốn chết, một khi hắn động thủ giết chết Thẩm Lãng, khẳng định đi không ra Thẩm gia, nhất định phải vì Thẩm Lãng chôn cùng. Nghe Thẩm Lãng, Thẩm Liệt toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu, hắn biết mình xong, lại nhìn một chút Thẩm Lãng bên người Cao Tiệm Ly bọn người. Hắn liền ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Lúc này Huyền Minh nhị lão mang theo Thẩm Vô Danh đi đến, Thẩm Vô Danh sắc mặt khó coi nhìn xem Thẩm Liệt, hắn không nghĩ tới mình một mực coi là phụ tá đắc lực tâm phúc, lại chính là muốn hại chết con trai mình chân hung, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Thẩm Liệt, đây hết thảy đều là thật sao? Thẩm Vô Danh trầm giọng quát. Thẩm Liệt không có lên tiếng, chỉ là tĩnh tĩnh quỳ ở nơi đó. Nhìn xem Thẩm Liệt biểu hiện, Thẩm Vô Danh biết đây hết thảy đều là thật. Hắn vẫn luôn chưa từng hoài nghi Thẩm Liệt. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, kỳ thật Thẩm Vô Hối tỷ lệ đều so Thẩm Liệt cao, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, khó nhất người lại vẫn cứ chính là, cái này khiến hắn cảm giác tựa như đang nói đùa đồng dạng. Ngươi tại sao muốn dạng này? Đến cùng là ai sai xử ngươi? Nói. Thẩm Vô Danh phẫn nộ quát. Thẩm Liệt thân thể nhẹ khẽ run dưới, miệng thôn nhuyễn động một cái, cuối cùng vẫn không có nói ra. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào biết sao? Yêu Nguyệt, gõ mở miệng của hắn. Yêu Nguyệt dậm chân đi vào Thẩm Liệt trước mặt, đạm mạc nói nói, nhìn xem con mắt của ta. Nghe được Yêu Nguyệt thanh âm, Thẩm Liệt tựa như nghe được cái gì ma âm đồng dạng, hai mắt vô thần ngẩng đầu, nhìn về phía Yêu Nguyệt, ngay tại nhìn về phía Yêu Nguyệt một nháy mắt, Thẩm Liệt đại não ông một tiếng, trống rỗng, lập tức liền nghe đến Yêu Nguyệt thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Ai phái ngươi tới? Tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân là ai? Trương Đan Phong. Trương Đan Phong là ai? Phái Thanh Thành hiện nhậm tông chủ. Bạch. Nghe được phái Thanh Thành, Thẩm Vô Danh sắc mặt trắng nhợt, mọi chuyện cần thiết hắn đều biết. Phụ thân, ngươi thế nào? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Không cần hỏi, Lãng Nhi, ngươi đi theo ta đi. Thẩm Vô Danh khoát khoát tay, thần sắc thống khổ đi ra ngoài. Giết hắn. Thẩm Vô Danh trong phòng, Thẩm Lãng cùng Thẩm Vô Danh ngồi đối diện nhau. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Ai, chuyện này còn phải từ 20 năm trước nói lên. Khi đó ta, đúng lúc là 21 tuổi, Thẩm gia vẫn là gia gia ngươi tại chấp trưởng, mà ta bởi vì đối thế giới bên ngoài vô hạn hướng tới, bắt đầu du lịch. Từ bản thân liền nghe người trong võ lâm nói, thân là một võ giả, muốn vì nước vì dân, mà ta cũng một mực tuần hoàn theo câu nói này, tại Giang Châu một bên du lịch, một bên hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ở một ngày nào đó ta trong lúc vô tình cứu được một trọng thương nữ tử. Nữ tử kia phi thường xinh đẹp, khí chất cũng phi thường cao quý, lúc ấy cứu nữ tử kia, ta cũng từng có ý nghĩ xấu, nhưng ta cảm giác đây là đối với hắn khinh nhẫn. Sau đó ta cùng nữ tử kia liền một đường du ngoạn một bên hành hiệp trượng nghĩa, ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu thảo luận một chút võ học bên trên vấn đề. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên xông vào phòng ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra, quỷ thần xui khiến liền cùng với nàng phát sinh quan hệ, lúc ấy ta thật cao hứng, coi là về sau có thể vĩnh viễn cùng với nàng song túc song tê, bạch đầu giai lão, đáng tiếc ngày thứ hai nàng liền đã mất đi bóng dáng. Ngay lúc đó ta sầu não bất ức, đối với bên ngoài thế gian phồn hoa cũng phai nhạt, liền trở về trong gia tộc. Bang gia gia ngươi quản lý lên gia tộc sự tình, ta vốn cho rằng đời này cũng sẽ không tại nhìn thấy nàng, nhưng không nghĩ tới một năm về sau, nàng đột nhiên đi vào Thẩm gia tìm được ta, lúc ấy trong ngực nàng còn ôm một đứa bé, khi nhìn thấy nàng thời điểm, ta cao hứng phi thường, cho là nàng là về tới tìm ta chuẩn bị nối lại tiền duyên, nhưng lúc đó nàng không nói gì, đem trong ngực hai tử ném cho ta về sau, liền lại rời đi, nàng chỉ đối ta nói một câu, phái Thanh Thành. Nghe xong Thẩm Vô Danh về sau, Thẩm Lãng sừng sốt, ta dựa vào, cái này chẳng lẽ chính là mình bi thảm thân thế? Đây cũng quá cầu huyết, bất quá ta thích, không dám lên cự nhân bả vai, có thể nào nhìn gặp cầu vồng. Xem ra chính mình thế tất yếu cùng phái Thanh Thành có chút giao tế. Ai để mẹ của mình liền là phái Thanh Thành đây này? Chương 47, quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng lại bắt đầu an bài. Lần này đi Vô Sinh Sơn Mạch, Thẩm Lãng quyết định chỉ đem Yêu Nguyệt cùng Cao Tiệm Ly, Kinh Vô Mệnh ba người, về phần Huyền Minh nhị lão, Thẩm Lãng chuẩn bị đem bọn hắn lưu tại Thẩm gia. Một là hai người thực lực quá thấp, hai là Thẩm gia nếu như xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Lãng muốn rời khỏi, mới vừa buổi sáng đều rầu rĩ không vui, miệng quyết đều có thể treo cái xì dầu bình. Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, điểm Thẩm Thanh chán nói, ngươi cái tiểu nha đầu, chỉnh cùng ta giống như không trở lại giống như, yên tâm đi, ta sẽ tận mau trở lại, về sau có việc liền cùng Huyền Minh nhị lao nói, biết không? Lúc này một gã hộ vệ đến đây báo cáo, khởi bẩm thiếu gia, phủ thành chủ người tới nói. Bọn hắn chuẩn bị đi, nếu như thiếu gia cũng đi, có thể tiến về phủ thành chủ tập hợp. Tốt, xuất phát. Trên đường đi, nhìn thấy Thẩm Lãng bốn người người đi đường đều nhao nhao ở cách xa xa, hiện tại Thẩm Lãng tại Giang Thành có thể nói là uy danh ngày càng hưng thịnh, Giang Thành người đều biết Thẩm Lãng là có thể cùng phủ thành chủ cùng tinh thần các chống lại khác thế lực lớn nhất, mà lại liền ngay cả Tô Tinh Hà đều bị Thẩm Lãng đánh gần chết, ai còn dám trêu chọc Thẩm Lãng. Thẩm Lãng bốn người đều là tính cách lạnh lùng người, trên đường đi bốn người mặt không biểu tình. Cao Tiệm Ly tay cầm thủy hàn kiếm, có vũ khí hộ, Kim Vô Mệnh đầu đội mũ rộng vành, nón lá mái hiên nhà ép chấm thấp, không nhìn thấy khuôn mặt, Yêu Nguyệt một bộ áo trắng, trên mặt lụa mỏng cùng Thẩm Lãng sóng vai tiến lên, mặc dù đám người thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng mọi người lại khẳng định Yêu Nguyệt hẳn là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ người. Mọi người đi tới phủ thành chủ, liền thấy tinh thần các người cũng đến, lần này triều đình cùng tinh thần các đều làm chuẩn bị đầy đủ, Triệu Tề bên người nhiều ba tên nam tử xa lạ, thần sắc lãnh khốc, khí tức trầm ổn. Xem xét liền không đơn giản. Mà Yến Thiên bên người cũng có nhiều người, những người kia đến là không giống Triệu Tề bên người ba người như thế thần sắc lãnh khốc, ngược lại ở nơi đó còn nói có cười. Nhìn thấy Thẩm Lãng, những người kia đều nhao nhao dùng xem kỹ ánh mắt quét mắt, trước khi tới, Triệu Tề cùng Yến Thiên liền cùng bọn hắn nói qua Thẩm Lãng tư liệu, đối với tuổi trẻ Thẩm Lãng bọn hắn phi thường tò mò. Thẩm Lãng mỉm cười, chào hỏi, Triệu đại nhân, Yến trưởng lao sớm a. Ha ha, Thẩm công tử cũng sớm. Triệu Tề cùng Yến Thiên cũng chào hỏi. Đi thôi, người như là đã đến đông đủ, liền đừng chậm trễ thời gian. Triệu Tề nói một tiếng, đám người bắt đầu tiến về Vô Sinh Sơn Mạch hành trình. Thông hướng Vân Châu trên quan đạo, Thẩm Lãng bọn người cưỡi Hùng Tuấn Liệt Phong ngựa chậm rãi tiến lên. "Triệu đại nhân, không biết Vô Sinh Sơn mạch khí độc, triều đình nhưng có đối sách?" Thẩm Lãng nghiêng đầu hỏi. "Ừm, lần này triều đình đưa tới cho ta một chút tị độc đan, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đủ chúng ta an toàn đến Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa." Triệu Tề mỉm cười nói. "Tốt ta, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Trên đường đi ngược lại là rất thái bình, dù sao dựa vào Thẩm Lãng đám người xa hoa đội hình người bình thường cũng không dám gây. Bất quá dọc theo con đường này, Thẩm Lãng luôn cảm giác âm thầm có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, nhưng đợi đến hắn cẩn thận cảm giác thời điểm, lại cảm giác không thấy cái gì, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, bằng yêu nguyệt đám người thực lực, trừ phi hư cảnh cường giả, nếu không đến nhiều ít đều là đưa đồ ăn. Bình Thành. Bình Thành là Giang Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới một tòa thành thị, nơi này cũng là Giang Châu thông hướng Vân Châu phải qua đường, rất nhiều xuyên toa hai châu người, đều lại ở chỗ này nghỉ chân. Đám người đuổi đến 3 ngày đường, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, lập tức đám người chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại tiếp tục đi đường. Bình Thành phi thường phồn hoa, so Giang Thành muốn phồn hoa nhiều, trong thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đám người tùy tiện tìm một gian khách sạn, ở lại, mặc dù chúng người thân phận tôn quý, nhưng đối với chỗ ở cũng không soi mói, tùy ý tìm cái gian phòng liền ở. Thẩm công tử, Yến trưởng lão, thời gian không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai đang đổi đường. Triệu Tề chắp tay nói. Ừm, Triệu đại nhân, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Lãng cùng Yến Thiên đáp lễ nói. Lập tức đám người tản ra, các tử trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Hôm nay ban đêm phi thường hắc ám, mây đen dày đặc. Xem ra phải có một trận mưa lớn a. Thẩm Lãng ngồi tại bên cửa sổ, ngửi ngửi trong không khí xen lẫn khí ẩm, trầm lặng nói. Lúc này chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem toàn bộ Bình Thành đều chiếu phát sáng lên. Người đi trên đường nhìn thấy đạo thiểm điện kia, nhao nhao hướng về nhà của mỗi người chạy tới. Quả nhiên theo thiểm điện xẹt qua, bầu trời đã nổi lên giọt mưa. Nghe đánh vào trên nóc nhà giọt mưa âm thanh, Thẩm Lãng nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước thời điểm, mỗi khi trời mưa, Thẩm Lãng đều sẽ ngồi tại trước cửa sổ tĩnh tĩnh quan sát, bởi vì trời mưa thời điểm thường thường sẽ có một cỗ đặc biệt bầu không khí, loại kia bầu không khí khả năng liền là cô độc đi. Thẩm Lãng thích cô độc là một người nhất định phải trải qua, người có thăng trầm, bất trắc phong vân, mặc kệ là gia người hay là người yêu, luôn có rời đi một ngày, cho nên người nhất định phải tiếp nhận cô độc. Lúc này lại là một đạo thiểm điện xẹt qua, bất quá ngay tại tia chớp này xẹt qua thời điểm, nhìn về phía phương xa Thẩm Lãng con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trong nháy mắt đó, hắn thấy được một kiện phi thường chuyện quỷ dị, kia là bốn tên thân mặc hắc y, mặt mang giữ tận mặt nạ người, bọn hắn giơ lên một đỉnh cố kiệu, bay vút tại mái hiên ở giữa. Bốn người mỗi một lần lên xuống, đều sẽ nhảy ra khoảng cách rất xa. Cố Kiệu ngồi lấy một sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy như tê dại cán thanh niên đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, toàn thân áo trắng, hai con ngươi như máu, coi như cách rất xa, Thẩm Lãng đều cảm thấy một cỗ khí tức cấm lãnh. Tên thanh niên kia tựa như cũng có cảm giác, đầu lâu chậm rãi ngoặt về phía Thẩm Lãng phương hướng, cảm giác phi thường cứng ngắc đồng dạng. Theo thiểm điện mất đi, toàn bộ bình thành lại khôi phục hắc ám, nhưng ở sau cùng một tia dư quang bên trong, Thẩm Lãng phảng phất thấy được tên thanh niên kia tại giữ tận hướng về phía hắn cười. Người nào? Thẩm Lãng nhíu mày trầm tư. Tên thanh niên kia mang đến cho hắn một cảm giác rất tà dị, căn bản cũng không giống một người, phản ngược lại càng giống là một cỗ thây khô. Ngay tại Thẩm Lãng trầm tư thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trong khách sạn bắn ra. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, bàn tay một chảo, vũ khí hộp rơi vào trong tay, thả người nhảy ra cửa sổ đi theo. Hắn không có để cho yêu nguyệt bọn người, bởi vì là thời gian không cho phép, chờ đến hắn kêu xong yêu nguyệt bọn người, khả năng đạo nhân ảnh kia đã không có bóng dáng. Chạy vội bên trong Thẩm Lãng cảm giác buổi tối hôm nay, Bình Thành sẽ có đại chuyện phát sinh. Thẩm Lãng một đường đi theo đạo hắc ảnh kia đi vào một chỗ ngoài phủ đệ. Quỷ dị chính là, hắn vậy mà cảm giác không thấy trong phủ đệ có một tia sinh tức, tĩnh đáng sợ. Đạo hắc ảnh kia cảnh giác quét mắt một vòng, xác định không có phát hiện cái gì về sau, phi thân nhảy vào viện tử. Thẩm Lãng chờ ở bên ngoài một hồi, sau đó cũng đi theo nhảy vào. Đợi nhìn thấy trong sân tràng cảnh lúc, Thẩm Lãng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong viện khắp nơi là thi thể, tanh máu đỏ tươi hỗn hợp có nước mưa giống như dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Những thi thể này tử trạng phi thường tàn nhẫn, không phải thi thể tách rời liền là bị người xé vỡ nát. Thẩm Lãng cầm vũ khí hộp cảnh giác đạp trên huyết hà trong sân hành động. Đúng lúc này, hắn thấy được một đường đi theo đạo hắc ảnh kia nhảy vào một gian phòng ốc, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thẩm Lãng nhíu mày, tới lặng lẽ đến bên ngoài gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Người áo đen không ngừng lục tung, ngẫu nhiên sẽ còn ở trên vách tường gõ một chút, cẩn thận lục soát mỗi một chỗ. Chương 48, Tà Linh Công Tử. Ngay tại Thẩm Lãng tập trung tinh thần nhìn xem người áo đen thời điểm, một đạo để cho người ta kinh dị thanh âm vang lên. Tà Linh hàng thế, vạn linh thần phục. Bên trong tìm kiếm người áo đen thân thể run lên, liền xem như cách khăn che mặt, Thẩm Lãng đều cảm giác được trong lòng của hắn sợ hãi. Thẩm Lãng dưới chân khẽ động, phi thân giấu ở dưới mái hiên. Thẩm Lãng vừa mới nấp kỹ, liền thấy bốn tên diện mục dữ tợn người giơ lên một đỉnh cố kiệu hành độ hư không mà tới. Bốn người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cố kiệu bên trên khô gầy thanh niên dáng tươi cười quỷ dị nhìn xem người áo đen chỗ gian phòng. Điệp Điệp, Ứng Trường Không, người rốt cuộc đã đến. Két. Gian phòng mở ra, người áo đen chậm rãi đi ra, Tà Linh công tử, chẳng lẽ các ngươi thật chuẩn bị đuổi tận sát tuyệt sao? Ta Ứng gia từ trên xuống dưới 170 miệng đều đã bị các ngươi giết, ngươi còn muốn thế nào? Điệp Điệp, Tà Linh giáo nghĩ muốn có được đồ vật, không có được, nhìn dáng vẻ của ngươi, món đồ kia hẳn là còn ở nơi này đi. Thanh niên huyết hồng hai con ngươi càng thêm huyết hồng, tại cái này đêm khuya tối thui càng thêm làm người ta sợ hãi. Bá. Ứng Trường Không giấu ở khăn đen sau gương mặt, thần sắc biến đổi. Ông. Theo Tà Linh công tử thoại âm rơi xuống, bốn tên khuôn mặt kinh khủng nhất kiệu người, trong tay nhao nhao xuất hiện một thanh xích sắt liên tiếp thiết chảo. Oeng. Bốn đạo thiết chảo bắn ra, bầu trời rơi xuống giọt mưa đều bị dần dần bắn hướng bốn phía. Ứng Trường Không không nghĩ tới Tà Linh công tử bọn người nói động thủ liền động thủ, bất quá bây giờ không phải so đo những này thời điểm, trước chạy ra thằng Thiên đang nói. Cách. Ứng Trường Không rút ra bên hông trường đao, giận quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Bốn tên nhất kiệu người đều tại Tiên Thiên hậu kỳ, mà Ứng Trường Không cũng tại Tiên Thiên hậu kỳ, nhưng mặc dù Ứng Trường Không cùng bọn hắn cảnh giới đồng dạng, đáng tiếc thực lực lại không giống. Phúc. Ứng Trường Không bị một đầu thiết chảo chộp vào dưới xương sườn, thiết chảo đột nhiên thu hồi, một khối huyết nhục bị thiết chảo chộp vào chảo bên trong. A. Ứng Trường Không gào lên thê thảm, lảo đảo lui về phía sau, một tay che lấy dưới xương sườn, một tay nhấc đao, cảnh giác nhìn xem Tà Linh tứ tướng. Tà Linh công tử, ngươi hôm nay tha ta một mạng, ta giúp ngươi tìm về món đồ kia, như thế nào? Điệp Điệp, không cần ngươi, nếu biết còn ở nơi này, ta sẽ tự mình tìm. Tà Linh công tử nhấc lên bàn tay của mình, có chút hăng hái thưởng thức mình kia giống như khô lâu bàn tay. Ông. Tà Linh tứ tướng trong nháy mắt công kích tại lên. Nhưng vào lúc này, Ứng Trường Không đột nhiên bay lên trời, chạy Thẩm Lãng ẩn thân dưới mái hiên bổ tới. Oeng. Mái hiên phá thoái, Thẩm Lãng xoay tròn lấy thân thể, rơi trên mặt đất. Vị huynh đệ kia, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi, không biết có thể xuất thủ. Ứng Trường Không nhìn xem Thẩm Lãng, chậm rãi nói. Thẩm Lãng đem vũ khí hộp trụ ở địa phương, hai con ngươi lóe ra sát cơ nhìn xem Ứng Trường Không, hôm nay quá khứ, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Ứng Trường Không sắc mặt cũng lúc đó biến đổi, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thẩm Lãng không đang nhìn Ứng Trường Không, trong mắt hắn Ứng Trường Không đã là một người chết, dám lợi dụng hắn, liền là càn võ đại đế cũng phải chết. Lập tức Thẩm Lãng nhìn về phía Tà Linh công tử bọn người, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Tà Linh công tử có chút hăng hái nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Thẩm Lãng, thanh âm khó nghe nói, ngươi hẳn không phải là bình thành người a. Thẩm Lãng không nói gì, cảnh giác nhìn xem Tà Linh bọn người. Tà Linh hàng thế, vạn linh thần phục. Ngươi thật không biết ta là ai? Tà Linh công tử kinh ngạc hỏi. Vị thiếu hiệp kia, bọn hắn liền là một chùa hai giáo bên trong Tà Linh giáo. Ứng Trường Không mặc dù đối Thẩm Lãng bất mãn, nhưng bây giờ còn muốn dựa vào Thẩm Lãng, chỉ có thể há mồm nói. Tà Linh giáo. Thẩm Lãng biến sắc, Chân Vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực cũng là có xếp hạng, mà cái này Tà Linh giáo đã bị người xếp ở vị trí thứ hai, vậy liền tuyệt đối phi thường khủng bố. Làm sao ngươi sợ? Ứng Trường Không trầm giọng nói. Thẩm Lãng nhàn nhạt liếc qua Ứng Trường Không, ta Thẩm Lãng còn không có sợ hãi qua, bất quá ngược lại là ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta tất sát ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ông. Trong nháy mắt kim đao bay ra, trong chốc lát, cả viện đều bị kim quang bao phủ, kim đao những nơi đi qua nước mưa ngàn nước. Ngay tại có chút hăng hái quan sát, Tà Linh công tử không nghĩ tới Thẩm Lãng mặc dù là hậu thiên cảnh giới, xuất thủ lại không thua tiên thiên. Oeng. Cố kiệu nổ nát vụn, Tà Linh công tử bay lên trời. Bốn tên tà cầm trong tay liên trảo trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ, tổ hợp thành một đạo liên lưới, Tà Linh công tử chắp tay đứng ở trên đó, bệ nghệ nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi không tệ, nhưng có hứng thú gia nhập ta Tà Linh giáo. Mà Thẩm Lãng sau lưng Ứng Trường Không lại đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về đi xa bỏ chạy. Ứng Trường Không cũng sớm đã nghĩ kỹ đường lui, thừa dịp Thẩm Lãng cùng Tà Linh công tử giao thủ thời điểm, tìm cơ hội đào tẩu. Các ngươi bắt hắn cho ta giết. Tà Linh công tử nhất chỉ Ứng Trường Không, đạm mạc nói. Liên trảo trong nháy mắt tách ra, lập tức bốn người phóng lên tận trời, hướng về Ứng Trường Không đuổi theo. Theo Ứng Trường Không đám người rời đi, trong sân chỉ còn lại Thẩm Lãng cùng Tà Linh công tử hai người. Thế nào? Nghĩ được chưa? Tà Linh công tử tựa như tuyệt không sốt ruột, kỳ thật Tà Linh công tử thật đúng là không đội, coi như triều đình hoặc là trên võ lâm người biết, cũng không dám tìm hắn để gây sự. Tà Linh giáo thân là chân vũ thứ hai thế lực lớn tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, tưởng tượng năm đó. Tà Linh giáo liên thủ Bạch Liên giáo kém chút không có đem Càn Võ Đế quốc lật đổ, liền có thể biết tà linh giáo khủng bố đến mức nào. Mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng Càn Võ Đế quốc cũng bị hai giáo chỉnh nguyên khí đại thương. Mặc dù phát sinh kia một sự kiện, nhưng triều đình cũng không dám đối tà linh giáo cùng Bạch Liên giáo quá bức bách. Nếu như đang phát sinh một lần đại chiến, chỉ sợ triều đình liền không nhất định có thể bảo đảm ở thiên hạ trung chủ vị trí. Thẩm Lãng khoe miệng khẽ cong, khí ngược mà nói, ồ, cái kia không biết, ngươi chuẩn bị cho ta vị trí nào đâu? Tà linh công tử nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng, nghiêm nghị nói, Lục Hương đàn đàn chủ. Ừm. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, cái này tà linh công tử thật là có quyết đoán, mặc dù Thẩm Lãng không biết đạo một cái đàn chủ vị trí cao bao nhiêu, nhưng nhìn cái này tà linh công tử biểu lộ, Thẩm Lãng suy đoán cũng không thấp. Ha ha, nghe không tệ, bất quá nha. Ta không thích, ha ha. Ngươi muốn chết. Tà linh công tử biết hắn bị Thẩm Lãng đuồng nghịch, thần sắc giận dữ, khô lâu móng đuốt hiện hiện một tia u quang, hướng về Thẩm Lãng đỉnh đầu ấn đi. Thẩm Lãng trong tay kim đao trong nháy mắt quét ngang mà ra. Tà linh công tử không dám kinh thường, thu chảo triệt thoái phía sau, tránh thoát Thẩm Lãng nhất đao, lập tức giận quát một tiếng, tà linh thần chảo. Vâng! Một cỗ âm sát chi khí phóng lên tận trời, mà lúc này tà linh công tử móng đuốt tựa như phóng đại vô số lần, hướng về Thẩm Lãng toàn thân bao phủ mà đến, trong lúc nhất thời trong sân quỷ khóc sói gào. Thẩm Lãng sắc mặt nghiêm túc, vũ khí trong hộp hắc kiếm phát ra u quang, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, kim đao hoành không tựa như sáng chói nắng gắt, cùng tà linh công tử cự chảo đụng vào nhau. Vâng! Thẩm Lãng bắn ngược mà ra, đụng nát cửa phòng, ngã tận phía sau trong phòng. Tà linh công tử tiên thiên trung kỳ, nhân bảng cường giả, khẳng định không phải hiện tại Thẩm Lãng có khả năng đối kháng. Thẩm Lãng ho ra một ngụm máu tươi, suy tư phương pháp thoát thân. Chương 49, giải thê. Điệp điệp, thế nào? Nghĩ thông suốt sao? Tà linh công tử còn như ưu linh, cười tà đi tiến gian phòng, khí ngược nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng bịn vũ khí hộp đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tà linh công tử. Cái này Tà linh công tử mặc dù nhìn như điên quỷ dị, nhưng một thân thực lực lại thật khác biệt tiểu khả. Nhìn thấy Thẩm Lãng không nói gì, Tà linh công tử thần sắc một dữ tợn, "Tiểu tử, vậy ngươi liền đi chết đi." "Oanh!" Một cỗ khí tức âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, Tà linh trưởng cuồng bạo hướng Thẩm Lãng vân tới. "Tam phân thiên hạ." Thẩm Lãng điều động nội lực, dùng ra Tam phân thần chỉ. "Oanh!" Một đạo hiện ra thanh quang cự trưởng cùng một đạo còn như hơi nước hỗn hợp viên cầu đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, hai người chỗ phòng ở vỡ vụn, ầm vang sụp đổ. Mượn loạn cục, Thẩm Lãng thân ảnh nhảy lên, bắn về phía nơi xa. Tà linh công tử tiện tay đập nát một khối đá vụn, thần sắc dữ tợn nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Một cái mắt, bình thành đám võ giả nhao nhao từ trên giường ngồi dậy. Phanh! Thẩm Lãng cửa phòng bị phá tan, Cao Tiệm Ly thần sắc khó coi nhìn xem gian phòng trống rỗng. Có thể tìm tới sao? Yêu Nguyệt nhíu mày hỏi. Khó. Trận mưa này đem tất cả vết tích đều tiêu trừ. Cao Tiệm Ly bọn người nghe được cái kia đạo bén nhọn tiếng gào, cũng tỉnh lại, lập tức Yêu Nguyệt liền tìm tới bọn hắn nói cảm giác không đến Thẩm Lãng khí tức, Cao Tiệm Ly ba người vội vàng đi vào Thẩm Lãng gian phòng xem xét. Ba vị, thế nào? Triệu Tề cùng Yến Thiên mấy người cũng đi ra, nhìn thấy Cao Tiệm Ly ba người đứng tại Thẩm Lãng cửa gian phòng, nghi ngờ hỏi. Thiếu chủ mất tích. Cao Tiệm Ly âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Tề cùng Yến Thiên vô ý thức phản ứng là cao hứng, bất quá nhìn thấy Yêu Nguyệt băng lãnh gương mặt, hai người đè xuống tâm tư. Triệu Tề tăng hắng một cái, chậm rãi nói, kia có cần hay không bản quan phái người tìm một cái? Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân, vậy liền phiền toái đại nhân. Cao Tiệm Ly ôm quyền nói cảm tạ. Ha ha, Cao huynh đệ không cần khách khí như thế. Triệu Tề đối Thẩm Lãng thủ hạ mấy người này nhưng là phi thường coi trọng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo kỳ nhân bảng tất có Cao Tiệm Ly đám người danh tự. Nếu như Thẩm Lãng thật xảy ra chuyện, hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không đem Cao Tiệm Ly bọn người kéo vào triều đình vì triều đình hiệu lực, đến lúc đó mình tuyệt đối có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Triệu Tề nghiêng đầu đối sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên nháy mắt ra dấu, nam tử hội ý rời đi. Cao Tiệm Ly bọn người không có trông cậy vào Triệu Tề có thể giúp đỡ bao lớn bận điệu, ba người liếc nhau, phi thân xông ra khách sạn, chia làm ba phương hướng tìm kiếm mà đi. Nhìn xem Cao Tiệm Ly ba người thân ảnh, Triệu Tề cùng Yến Thiên hai người trầm tư, không biết trong lòng tại tính toán cái gì. Thẩm Lãng một đường đi một bên thổ huyết, vừa rồi tại cùng Tà Linh công tử đối bính thời điểm, hắn thụ nội thương rất nặng, đứng tại hắn đã áp chế không nổi, nhìn xem phía trước tĩnh mịch hắc ám tựa như một đầu nhắm người mà phệ manh thu ngõ nhỏ, Thẩm Lãng chậm rãi hôn mê đi. Mưa vẫn rơi, mà lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn, bầu trời sấm chớp, tựa như tại tỏ rõ lấy cái này bất bình ban đêm. Ngay tại Thẩm Lãng sau khi hôn mê, một đôi giày thêu xuất hiện tại Thẩm Lãng bên người, giày thêu trắng nõn không vết, mũi giày bên trên thêu lên một đóa liên hoa, một tiếng nữ tử thở dài, sau đó bóng trắng hiện lên, nằm dưới đất Thẩm Lãng mất đi thân ảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức xuất hiện, làm cho cả Bình Thành không tại bình tĩnh. Tại Bình Thành Võ Lâm tiếng tăm lừng lẫy thế gia Ứng gia, trong vòng một đêm bị người diệt môn, lên tới 80 lão nhân, xuống đến gào khóc đòi ăn hải nhi vậy mà không có để lại một người sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu quán trà khắp nơi cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Triệu Tề bọn người ngồi tại một cái bàn bên cạnh, nghe người chung quanh đàm luận, nhướng mày. Triệu Chỉ Huy sứ, ngươi thấy thế nào? Tiễn Thiên đặt chén rượu xuống, chậm rãi hỏi. Triệu Tề trầm ngâm một tiếng, chuyện này hẳn là cùng tối hôm qua cái kia đạo tiếng gào có quan hệ, nhưng cũng không biết cùng Thẩm Lãng có quan hệ hay không. Tiễn Thiên gật gật đầu, 89 phần 10 có quan hệ, dù sao Thẩm Lãng mất tích, Ứng gia cũng đi theo diệt môn. Ừm, bất quá hẳn không phải là Thẩm Lãng làm, Ứng gia ta vẫn có chút ấn tượng, Ứng gia lão gia tử Ứng Tịch Sinh là tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, trong đó Ứng gia cũng có mấy cái tiên tiên hậu kỳ khách khanh, nếu như không phải hóa hư cường giả xuất thủ, chỉ sợ rất khó một người không dư thừa. Triệu Tề trầm tư nói, trừ phi có một loại khả năng, cái kia chính là địch nhân rất nhiều, mà lại cảnh giới còn rất cao, bất quá như vậy, Bình Thành Cẩm Y vệ hẳn là năng nhận được tin tức a, không nên một điểm phát giác không có. Hóa hư khẳng định không phải, hư cảnh cường giả xuất thủ, chúng ta khẳng định có thể cảm nhận được, đêm qua ta một chút cũng không có cảm giác đến, hẳn là không có tan hư cường giả xuất thủ, cái này đã nói lên người tới hẳn là đều tại tiên thiên, theo ta thấy, Triệu Chỉ Huy sứ vẫn là hỏi một chút Bình Thành thành chủ đi. Tiễn Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt khó coi Triệu Tề. Lúc này hai người đều biết chắc là Bình Thành ngành tình báo xảy ra vấn đề, mặc dù Bình Thành không về Triệu Tề quản, nhưng trong này một vài vấn đề hắn đến tìm hiểu một chút. Triệu Tề cùng Yến Thiên chia tay về sau, liền mang theo người sắc mặt khó coi đi vào một gian rất phổ thông viện từ trước. Đương mở cửa lão nhân nhìn thấy Triệu Tề về sau, thần sắc biến đổi, thuộc hạ Lâm Bình, tham kiến Triệu Chỉ Huy sứ. Được rồi, đứng lên đi. Triệu Tề dậm chân đi vào viện lạc, thản nhiên nói. Nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả cười khổ một tiếng, Triệu Chỉ Huy sứ, thật không trách tiểu nhân a. Những người kia chúng ta đã sớm nhận được tin tức, nhưng không có cách nào báo cáo a. Ừm. Triệu Tề híp mắt nhìn xem lão giả, chờ hắn cho một cái trả lời chắc chắn. Ta linh giáo. Lão giả cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, thận trọng nói. Cái gì? Ta linh giáo. Triệu Tề thần sắc đột biến, sắc mặt khó coi. Đúng vậy à, đại nhân ngài không phải không biết, lúc trước Tà Linh giáo cùng Bạch Liên giáo liên thủ cùng đế quốc đại chiến một trận về sau, bệ hạ liền ban bố không cho phép cùng Tà Linh giáo Bạch Liên xen phát sinh xung đột. Lão giả cười khổ nói. Triệu Tề gật gật đầu, đối với Bạch Liên giáo và Tà Linh giáo kinh khủng hắn là biết đến, năm đó đời thứ nhất Càn Võ đại đế sáng tạo đế quốc thời điểm, trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như ngay lúc đó Tà Linh giáo cùng Bạch Liên giáo liền không có đứng ra phản đối Càn Võ đại đế. Không riêng gì hai giáo, liền là Thiên Long tự cùng Tam đạo môn đều không có đứng ra, chỉ có Tứ tông năm tộc còn có mấy cái Ma đạo môn phái đứng ra, thế nhân đều nói, kỳ thật Thiên Long tự bọn hắn là sợ Càn Võ đại đế, nhưng năm đó Tà Linh giáo cùng Bạch Liên giáo liên thủ cùng Càn Võ đế quốc sau đại chiến, thế nhân mới biết, Chân Vũ đại lục 21 thế lực lớn, tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Đương nhiên cũng có trí giả đoán được, năm đó vì cái gì những thế lực này không có đồng tâm hiệp lực ngăn cản Càn Võ đế quốc thành lập, một câu không có vĩnh viễn hoàng triều, chỉ có vĩnh viễn thế gia. Ý tứ chính là, hoàng triều không vĩnh viễn, tông tộc thế lực mới là vĩnh hằng. Biết là Tà Linh giáo bọn người trở nên về sau, Triệu Tề liền không có đăng quản, bất quá tốt giống nhớ ra cái gì đó, ngươi cũng đã biết, lúc ấy nhưng có người khác tham dự. Lão giả cúi đầu suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, chậm rãi nói ra, muốn nói người khác, thật là có, một người trong đó, ta nhớ được tựa như là Ứng gia đại công tử Ứng Trường Không, về phần một người khác, ta vậy mà không biết hắn là ai, chỉ biết là lúc ấy người kia dùng là một thanh kim đao. Hơn nữa còn cùng Tà Linh công tử chiến một trận, cuối cùng kia người thật giống như bị thương nhẹ, không biết tung tích. Quả nhiên, Triệu Tề trầm ngâm, hắn biết dùng kim đao người kia hẳn là Thẩm Lãng, nhưng để hắn giật mình là, Thẩm Lãng vậy mà năng từ Tà Linh công tử trong tay chạy trốn, phải biết Tà Linh công tử thế nhưng là nhân bảng bên trên tiếng tăm lừng lây thiên tài a, nếu không phải cảnh giới thấp điểm, chỉ sợ sẽ là 10 vị trí đầu đều phải có một chỗ của hắn. Triệu Tề tự dụ, nếu như đổi thành hắn, cho dù là cùng Tà Linh công tử cùng cảnh giới, cũng không nhất định trốn, mà Thẩm Lãng lại dựa vào hậu thiên cảnh giới, liền từ Tà Linh công tử trong tay chạy trốn, xem ra đối Thẩm Lãng thiên phú tài tình ước định còn muốn đi lên trên một cái cấp bậc, cùng nhân bảng những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt có thể hoạch ngang bằng. Chương 50, Vạn Thánh chân giải. Cổ lâu, lư hương, đàn hương lượn lờ. Tô Ngọc Nhi trên mặt lụa mỏng, có chút hăng hái nhìn lên trước mặt kim đao hắc kiếm, kim đao hắc kiếm đẳng cấp không cao, nhưng ở trong mắt nàng xem ra cái này hai đem vũ khí rất bất phàm. Kim đao mang răng cưa, hắc kiếm nhu hòa nhưng không mất sắc bén, trong ấn tượng của nàng còn chưa thấy qua ai có thể đồng thời đao kiếm song tu, không phải là không có, mà là không ai dám. Đều biết võ đạo một lòng mà tinh, đồng thời tu luyện đao và kiếm thế tất yếu phân tán rất nhiều tinh lực, con người khi còn sống chỉ có tuổi trẻ lúc, mới là võ đạo đột nhiên tăng mạnh thời điểm, bỏ qua, về sau thành tựu cũng liền có hạn. Tô Ngọc Nhi nhìn thật sâu một chút, vẫn còn đang hôn mê Thẩm Lãng, cái nhìn này có nghi hoặc, có tiếc hận, tay áo vung khẽ, kim đao hắc kiếm bay vào vũ khí trong hộp. Mà lúc này, Cao Tiệm Ly ba người đã tìm khắp cả nửa cái bình thành, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, cái này khiến ba người không khỏi có chút cấp bách. Bất quá mặc dù cấp bách, bọn hắn cũng không có quá lo lắng, nếu như Thẩm Lãng xuất hiện cái gì bất chắc, ba người bọn hắn cũng sớm đã không ở cái thế giới này. Về phần Triệu Tề bọn người đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, bọn hắn đều không có coi ra gì, lấy Triệu Tề đám người nước tiểu tính, không âm thầm cản trở cũng không tệ rồi. Ba người cùng Thẩm Lãng là có cảm ứng, chỉ cần khoảng cách đạt tới nhất định phạm vi, bọn hắn liền có thể phát giác được Thẩm Lãng phương vị. Lúc này cấp tốc tại nóc phòng bay vọt yêu nguyệt, khi đi ngang qua một tòa tầng 2 cổ lâu lúc, thần sắc khẽ động. Tô Ngọc Nhi đứng dậy mở ra lư hương đóng, một lần nữa đổi một khối đàn hương, mà liền tại nàng đắp lên nắp lò thời điểm, thân hình đột nhiên dừng lại. Thẩm Lãng bên giường, đứng đấy một nữ tử áo trắng, chắp hai tay sau lưng, trên mặt lụa mỏng, trong mắt vô hỉ vô bi, nhưng nếu như tử mảnh quan sát, liền có thể nhìn đến cô gái này đáy mắt chỗ sâu ẩn hàm vẻ vui mừng. Cửa sổ khép mở, lại là hai thân ảnh bay vào, tiến đến hai người tay cầm bảo kiếm, toàn thân khí tức băng lãnh, lạnh thấu xương kiếm ý tại trên thân hai người lượn lờ. Tô Ngọc Nhi đè xuống khiếp sợ trong lòng, đối yêu nguyệt cung kính nói, tiểu nữ tử Tô Ngọc Nhi, không biết tiền bối là. Xem ở ngươi cứu được thiếu chủ phân thượng, về sau có việc ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Yêu nguyệt thản nhiên nói. Cao Tiệm Ly đi vào Thẩm Lãng bên người, kiểm tra một hồi, sắc mặt nghiêm túc mà nói, thiếu chủ tựa như là bị luyện âm độc nội lực người đả thương. Hiện tại kia cô âm độc nội lực ngay tại thiếu chủ trong thân thể không ngừng phá hư, bất quá giống như có người dùng nội lực phong bế cái kia đạo âm độc nội lực, lại thêm thiếu chủ công pháp huyền bí, ngay tại một chút xíu ma diệt cái kia đạo âm độc nội lực. Đoán chừng lại cho thiếu chủ một đoạn thời gian, hẳn là có thể khỏi hẳn. Yêu Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, nàng biết ma diệt âm độc nội lực nhất định là Thẩm Lãng tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí luyện đến đại thành, có thể đồng hóa bất luận cái gì năng lượng kỳ dị, mà Thẩm Lãng trải qua hệ thống 100% độ thuần thục quán thâu, cũng sớm đã đại thành, đồng hóa tiến vào thân thể bên trong âm độc nội lực dễ như trở bàn tay. Là tà linh nội lực. Tô Ngọc Nhi nói tiếp nói. Tà linh nội lực. Đúng, liền là tà linh nội lực. Tà linh nội lực là tà linh giáo đặc hữu nội lực. Nghe nói tà linh nội lực là tà linh giáo vô thượng tâm pháp vạn thánh chân giải bên trong tu luyện mà tới. Vạn thánh chân giải là viễn cổ thời đại một bộ vô thượng kỳ thư, trong đó bao hàm tinh thần phương pháp tu luyện, nội công phương pháp tu luyện, ngoại công phương pháp tu luyện, có thể nói là một bộ toàn năng thần thư. Tà linh giáo sở dĩ trưởng thịnh không suy, cũng là bởi vì cuốn sách này, mà tà linh giáo chỗ có võ công đều là từ đây trong sách đoạt được. Về phần tà linh nội lực, liền là tà linh giáo từ vạn thánh chân giải bên trong nghiên cứu ra tà linh tâm pháp tu luyện mà tới. Yêu Nguyệt tới hào hứng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem một hơi giới thiệu xong tà linh nội lực Tô Mộng Nhi. Ồ, xem ra ngươi đối tà linh giáo hiểu rất rõ a. Nguy rồi. Tô Mộng Nhi thần sắc biến đổi, nàng phạm vào một cái đê cấp sai lầm. Cái kia chính là nàng đem yêu nguyệt bọn người trở thành những cái kia phổ thông người giang hồ. Nếu như là phổ thông người giang hồ nhất định sẽ bị vạn thánh chân giải cường đại hấp dẫn, từ đó xem nhẹ nàng một chút tính toán nhỏ nhặt. Tốt, thu hồi ngươi một chút tiểu tâm tư đi, coi như không có vạn thánh chân giải chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tà linh giáo, thiếu chủ bị thương thành dạng này, không nỗ lực một chút đại giới, làm sao có thể chứ? Theo thoại âm rơi xuống, một cỗ sát cơ bao phủ cả phòng. Ngược lại là ngươi, còn không báo ra thân phận của ngươi sao? Yêu Nguyệt hít mắt, chậm rãi nói. Nghe Yêu Nguyệt thanh âm đạm mạc, Tô Ngọc Nhi căng thẳng trong lòng, nàng biết không thể đàng giấu giếm, Yêu Nguyệt đã đối nàng có bất mãn. Ghê tởm, sớm biết lần này ra liền đem Mai Di mang tới. Tô Ngọc Nhi âm thầm suy nghĩ, lập tức cung kính nói, hồi tiền bối, vạn bối là Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ Tô Ngọc Nhi. Nếu là đổi thành cái khác đỉnh tiêm thế lực thiên tài nhìn thấy Yêu Nguyệt khả năng đều sẽ không như thế cung kính, nói không chừng sẽ cùng Yêu Nguyệt ngạnh kháng, nhưng xuất thân Bạch Liên giáo Tô Ngọc Nhi lại không giống. Bạch Liên giáo chủ tu huyễn đạo, mà tu luyện huyễn đạo liền nhất định phải lấy tinh thần làm căn bản. Mà tại nhìn thấy Yêu Nguyệt lần đầu tiên thời điểm, Tô Ngọc Nhi chỉ bằng mượn tinh thần lực cảm nhận được Yêu Nguyệt kinh khủng, Yêu Nguyệt cùng quanh thân không gian ngưng hợp, đây là trưởng khống thiên địa chi lực hình thái, nàng suy đoán Yêu Nguyệt tuyệt đối là hư cảnh siêu cấp cao thủ. Nếu như nàng không cung kính, mà là hơi tùy tiện một điểm, cũng có thể dẫn tới Yêu Nguyệt đánh giết, đừng tưởng rằng nàng là Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ, liền không ai dám giết nàng, xúc phạm cường giả uy nghiêm, không ai sẽ cứu nàng. Mặc dù nàng sau khi chết, Bạch Liên giáo sẽ vì nàng báo thù, nhưng này lúc còn có cái gì dùng? Người đều đã chết. Nghe được Tô Ngọc Nhi tự giới thiệu, Yêu Nguyệt ba người kinh ngạc nhìn một chút Tô Ngọc Nhi, không nghĩ tới Tô Ngọc Nhi thân phận vẫn rất cao, bất quá ba người cũng chỉ là kinh ngạc một chút, bọn hắn tại nguyên thế giới đều là danh chấn một phương người, cái gì thế lực cường đại chưa thấy qua. Tần Thí Minh Nguyệt bên trong Âm Dương gia, Tiểu Lý Phi Đao bên trong Kim Tiền Bang, cái kia không phải danh chấn một phương thế lực lớn. Đương nhiên nếu quả như thật kỹ càng so sánh Âm Dương gia nhóm thế lực còn hơi kém hơn điểm, ai bảo Chân Vũ Đại Lục là một cái siêu cấp cao võ thế giới đâu, không thấy tuyệt thế vô địch yêu nguyệt đi vào thế giới này, cũng chỉ là mới miễn cưỡng bước vào hư cảnh cánh cửa. Mọi người ở đây kinh ngạc Tô Mộng Nhi thân phận lúc, nằm ở trên giường Thẩm Lãng phun ra một ngụm máu tươi. Cao Tiệm Ly liền vội vàng tiến lên đem Thẩm Lãng đỡ lên. Thẩm Lãng từ từ mở mắt, nhìn thấy chung quanh đứng đấy yêu nguyệt bọn người, hô thở ra một hơi. Yêu nguyệt cau mày nói, cảm giác thế nào? Thẩm Lãng miễn cưỡng cười dưới, nhếch răng toét miệng nói, không có việc gì, còn chưa chết. Yêu nguyệt lạnh hừ một tiếng, không chết được liền tốt, lần sau lại có chuyện gì thông chi chúng ta một tiếng, đừng đến lúc đó chết rồi, còn liên lụy chúng ta. Yêu nguyệt để Thẩm Lãng im lặng, hắn biết yêu nguyệt nói là nói nhảm, đương nhiên liên lụy các nàng cũng là chuyện thật, một khi hắn chết, yêu nguyệt các nàng những này bị hệ thống triệu hoán đi ra người cũng sẽ bị hệ thống thu hồi lần nữa bị phong ấn. Thiếu chủ, ngươi cảm giác thế nào? Cao Tiệm Ly đánh gậy yêu nguyệt cùng Thẩm Lãng hai người xấu hổ, lo lắng hỏi. Không sao, có tam phân quy nguyên khí điều trị, hẳn là không được bao lâu thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Thẩm Lãng cảm thụ một chút trong thân thể tình huống, chậm rãi nói. Tam phân quy nguyên khí. Xa xa Tô Ngọc Nhi giật mình, đem cái tên này đi xuống, nàng chuẩn bị chờ hồi giáo bên trong, hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Nàng tại tối hôm qua bang Thẩm Lãng phong ấn tà linh nội lực thời điểm, cũng cảm giác được tam phân quy nguyên khí kỳ dị. Tam phân quy nguyên khí tại Thẩm Lãng trong thân thể, là hiện ra ba cấp chi tượng, ba cố khác biệt năng lượng lại có thể hoàn mỹ dung hợp, một màn này thế nhưng là để nàng mở rộng tầm mắt, trong nội tâm nàng ám tự suy đoán, tam phân quy nguyên khí hẳn là tại địa giai công pháp phía trên. Đương nhiên thiên giai nàng cũng phỏng đoán qua, nhưng lại có chút không xác định, tam phân quy nguyên khí nàng không có gặp có người dùng qua, cũng không biết uy lực, cho nên cũng không tốt kết luận, nhưng chỉ bằng tam phân quy nguyên khí có thể tự chủ năng lực bảo vệ, Tô Ngọc Nhi suy đoán thấp nhất cũng phải là địa cấp công pháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, gió nổi mây phun. Thẩm Lãng tại Cao Tiệm Ly nâng đỡ đi xuống giường, đi vào Tô Ngọc Nhi trước mặt nói, Tô cô nương, đa tạ ngươi cứu giúp. Cái này ân tình ta Thẩm Lãng nhớ kỹ, về sau Tô cô nương như có cần, nhưng đến Giang Thành Thẩm gia tìm ta. Tô Ngọc Nhi gật đầu nói, Thẩm công tử, Ngọc Nhi nhớ kỹ. Ra Tô Ngọc Nhi nơi ở, Cao Tiệm Ly nhíu mày hỏi, thiếu chủ, cái này Tô Ngọc Nhi tại sao lại vô duyên vô cớ cứu một người xa lạ? Thẩm Lãng mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, cái này Tô Ngọc Nhi bản tính đánh vẫn rất vang, cứu ta kỳ thật nàng là muốn cho Tà Linh giáo gia tăng địch nhân. Ta chết đi, chắc chắn sẽ không có người biết là Tà Linh giáo làm. Nhưng nếu như ta không chết, ngày sau tất nhiên sẽ tìm kia Tà Linh giáo phiền phức, nếu như về sau chúng ta cùng Tà Linh giáo phát sinh xung đột, liền là biến tướng tại suy yếu Tà Linh giáo thực lực. Nghe được Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly hiểu rõ gật đầu, thầm than, cái này Tô Ngọc Nhi thật sâu tâm cơ a. Thẩm Lãng tiếp tục nói, bất quá ta ngược lại là đối kia Tà Linh giáo tìm kiếm đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Tà Linh giáo hương sư động chúng như vậy đến Bình Thành, náo ra động tĩnh lớn như vậy, món đồ kia nhất định không đơn giản. Một đường bốn người trở lại khách sạn, Triệu Tề cùng Yến Thiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thẩm Lãng, tiến lên hỏi, Thẩm công tử ngươi thụ thương rồi. Ừm, thụ một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi hai ngày hẳn là liền không sao, Triệu đại nhân Yến trưởng lao xin yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện của chúng ta. Thẩm Lãng mỉm cười nói, tốt, kia Thẩm công tử liền đi nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không chậm trễ Thẩm công tử chữa thương. Triệu Tề chậm rãi nói, nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, Triệu Tề cùng Yến Thiên liếc nhau, kỳ thật hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn hỏi Thẩm Lãng, nhưng nhìn Thẩm Lãng thần sắc, hai người bọn họ lại đem nghi hoặc đè ép xuống. Về đến phòng, Thẩm Lãng tìm đến giấy bút ngưng thần làm lên họa. Không thời gian dài, khuôn mặt của một người liền sinh động như thật xuất hiện ở trên giấy. Thiếu chủ, người kia là ai? Cao Tiệm Ly nhíu mày nhìn xem chân dung, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng buông xuống bút lông, trong mắt chứa sát cơ nói ra, người này tên là Ứng Trường Không, là Ứng gia người sống duy nhất, ta hoài nghi Tà Linh giáo tìm đồ vật hẳn là ngay tại trên người người này. Các ngươi đem chân dung của hắn nhớ kỹ, hiện tại liền ra đi tìm. Người này đã từng 5 lần 7 lượt tính toán cùng ta, nếu như tìm tới không cần lưu thủ, nhớ kỹ người này có phần có tâm cơ, tới giao thủ không thể chủ quan, nhất định phải cẩn thận, nếu như năng bắt sống tốt nhất, như nếu không thể bắt sống liền đem thi thể mang về. Ba người thay phiên nhìn thoáng qua Ứng Trường Không chân dung, đem Ứng Trường Không dung mạo thật sâu khắc ở trong đầu. Chúng ta đều đi ra, thiếu chủ ngươi làm sao bây giờ? Kinh Vô Mệnh ôm ấp trường kiếm, nhíu mày hỏi. Ha ha, không sao, không phải còn có Triệu Tể cùng Yến Thiên bọn hắn đó sao? Tại không tìm được Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa trước đó, bọn hắn cùng chúng ta vẫn là trên một cái thuyền, thật có chuyện phát sinh, bọn hắn sẽ không làm sự tình mặc kệ. Thẩm Lãng mỉm cười nói, tốt, thiếu chủ kia chúng ta liền đi. Cao Tiệm Ly ôm quyền thi lễ, lập tức ba người lui ra khỏi phòng, tìm kiếm Ứng Trường không đi. Ba người sau khi đi, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trải qua trong khoảng thời gian này lắng động cùng chiến đấu, Thẩm Lãng cảm giác mình cách đột phá không xa, cũng là thời điểm đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Thẩm Lãng bên này tại tu luyện, bình thành lại xuất hiện rất nhiều người xa lạ, những người xa lạ này không phải cầm đao cầm kiếm, liền là thân hình bưu hãn hoặc khí chất lãnh khốc, mỗi đi ngang qua một nơi, những người này đều sẽ cảnh giác quan sát một chút người chung quanh. Trong một gian phòng, Tà Linh công tử Tống Ngọc ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư, giống như xương khô ngón tay đang đăng băng ghế đập mặt bàn, trong phòng yên tĩnh im ắng, chỉ có ngón tay cùng mặt bàn tiếng đánh. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân vang lên, một thân mặc hắc y trên mặt mặt nạ ác quỷ người đi tiến gian phòng. Người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính nói, khởi bẩm thiếu chủ, tại bình thành tây ngoài cửa một cái trong thôn lạc, có người nói giống như gặp qua Ứng Trường không. Tiếng đánh liền ngưng, Tống Ngọc đột nhiên mở to mắt, hiện ra tinh hồng hai con ngươi nhìn xem quỳ trên mặt đất người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, tin tức xác định sao? Hồi thiếu chủ, hẳn là xác định, chính mắt trông thấy người nhìn chân dung, xác nhận liền là Ứng Trường không. Tốt, chúng ta đi. Tống Ngọc khua tay nói. Siêu siêu siêu. Ba đạo tiếng xe gió lên, Cao Tiệm Ly ba người xuất hiện tại Thẩm Lãng gian phòng. Thiếu chủ, trong thành xuất hiện lạ lẫm võ lâm nhân sĩ đều hướng tây cửa tiến đến, ta hoài nghi bọn hắn hẳn là phát hiện Ứng Trường không. Cao Tiệm Ly ôm quyền nói. Ồ, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Thẩm Lãng thở ra một ngụm trọc khí, đứng người lên nói. Lúc này Triệu Tề Yến Thiên mấy người cũng đủ cùng lên đường hướng tây cửa tiến đến. Cô Nhạn Thôn. Cô Nhạn Thôn ở vào Bình Thành thành tây, khoảng cách Bình Thành 2 cây số, thôn thế hệ đều dựa vào lấy đánh cá mà sống, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có thương nhân đến trong thôn thu mua tôm cá những vật này, đối với người xa lạ, cô Nhạn Thôn đến cũng không tính hiếm lạ. Nhưng hôm nay cô Nhạn Thôn lại nên đón rất nhiều người xa lạ, lần này tới người xa lạ so cô Nhạn Thôn dĩ vãng đã qua một năm người xa lạ còn nhiều. Nhưng để các thôn dân ngạc nhiên là, những người xa lạ này vậy mà đều là cầm đao cầm kiếm hoặc là tay cầm các thức vũ khí kỳ quái người, có kiến thức rộng lớn ngư dân biết những người này liền là trong truyền thuyết võ lâm nhân sĩ. Mà người giang hồ sự tích cũng dần dần tại trong thôn truyền ra, trong mắt bọn hắn, người giang hồ đều là một chút đi tới đi lui, thân phận tôn quý người. Lập tức các nhao nhao dùng đến ánh mắt kính sợ, nhìn xem đi vào trong thôn người võ lâm. Một thu cùng đại hán, tay cầm lang nha bổng, hung thần ác sát đi vào một ngư dân trước mặt, quát hỏi, uy, mấy người các ngươi, nhưng từng thấy qua người này. Một bức tranh xuất hiện tại mấy tên ngư dân trước mặt. Mấy tên ngư dân e ngại nhìn thoáng qua đại hán, lập tức cẩn thận nhìn lên chân dung, nhìn thấy chân dung bên trong người, các vắt hết óc suy nghĩ một chút, một người trong đó lắc đầu nói, vị đại hiệp này, chúng ta chưa từng gặp qua người này. Cái gì? Chưa thấy qua. Đại hán quắc mắt nhìn chừng chừng, quát to, lập tức toàn thân tản ra sát ý, đối mấy tên ngư dân gầm thét, chưa thấy qua, nghĩ như thế nửa ngày. Các ngươi đùa nghịch ta đây. Nói xong, giơ lên trong tay lang nha bổng liền hướng về nói chuyện tên kia ngư dân đánh tới. Thấy cảnh này, mấy tên ngư dân dọa gần chết, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại hiệp, tha mạng à, chúng ta thật chưa thấy qua à. Nơi xa đi ngang qua võ giả đều thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, tại chân vũ đại lục, người bình thường tại võ giả trong mắt liền là sâu kiến, là tùy ý đánh giết tồn tại, căn bản liền sẽ không có nhân thánh mẫu làm kia thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Ngay tại lang nha bổng nhanh sẽ rơi xuống tên kia ngư dân trên đầu lúc, đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Oeng! Lang nha bổng bay lên cao cao, thu cùng đại hán thân thể xoay tròn lấy bay rất ra ngoài. Nơi xa xem náo nhiệt đám võ giả, thần sắc cứng lại, định thần nhìn lại, chỉ gặp một cái đen như mực vũ khí hộp tĩnh tĩnh cắm ở ngư dân trước mặt. Thuận vũ khí hộp bay tới phương hướng nhìn lại, bốn đạo thân ảnh ấn vào mí mắt. Đi đầu chính là một anh tuấn thiếu niên người mặc tuyết trắng trường sam, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, quần áo bị gió thổi bay phất phới. Lấy mạnh hiết yếu, lấn yếu sợ mạnh, tưởng là võ giả, đáng chết. Ông. Vũ khí hộp khoáng đạt ở giữa, một vệt kim quang hiện lên, đại hán đầu lâu liền bay ra ngoài. Kim quang biến mất, vũ khí hộp tinh tinh đứng vững tại nguyên chỗ, tựa như vừa rồi không có cái gì phát sinh đồng dạng. Lúc này tên thanh niên kia vừa vặn đi vào vũ khí hộp bên cạnh. Thanh niên sau lưng một nam tử áo xanh, khi đi ngang qua vũ khí hộp thời điểm, thuận tay nhấc lên. Thanh niên không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, phiêu nhiên đi xa. Chương 52, hiệp chi đại giả. Nhìn xem Thẩm Lãng đi xa bóng lưng, vây xem võ giả nhao nhao nghị luận. Các ngươi có người biết, cái này là nhà nào công tử sao? Không biết, bất quá người này sau lưng tôi tớ thật mạnh, ta trên người bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Các loại tiếng nghị luận không ngừng, bất quá những này đều cùng Thẩm Lãng không có quan hệ gì. Lúc này Thẩm Lãng đang ngồi ở một ngư dân trong nhà. Lão tiên sinh, người này phải chăng từng ở đây thôn xuất hiện qua? Thẩm Lãng ngồi đối diện một tuổi chừng 80, tóc bạc trắng lão giả, lão giả này là vừa vặn tại Thẩm Lãng xuất thủ cứu tên kia ngư dân về sau, chủ động tìm tới hắn. Lão giả tên là Hứa Hưng, là cô nhạn thôn thôn trưởng. Hứa Hưng trầm ngâm nói, không tệ, người này đúng là bổn thôn xuất hiện qua, mà lại ta cũng biết người này đi hướng. Ồ, Thẩm Lãng ngón tay gõ hai lần mặt bàn, chậm rãi nói, cái kia không biết thôn trưởng như thế nào mới có thể bẩm báo đâu. Lão giả nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, công tử, kỳ thật tiểu lão nhân không có cái gì quá lớn yêu cầu, chỉ hy vọng công tử có thể bảo vệ ta những này vô tội thôn dân. Đốt. Tiếp vào chi nhánh nhiệm vụ, ân oán rõ ràng. Nhiệm vụ miêu tả, bảo hộ cô nhạn thôn 70 nhân khẩu không bị hãm hại. Tiếp tục thời gian, một ngày. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 300 giết chóc điểm. Thẩm Lãng không có để ý hệ thống tiếng nhắc nhở, ký ngược nhìn xem Hứa Hưng, Hứa thôn trưởng, ngươi liền xác định như vậy ta có thể giúp ngươi. Con người của ta từ trước đến nay không thích người khác cùng ta nói điều kiện, ngươi không sợ ta giết ngươi. Hứa Hưng thần sắc không đổi nói, lúc tuổi còn trẻ, ta đã từng ra ngoài sông sáo qua, đối với võ giả tính nết cũng coi là hiểu rõ một chút, nay trời đang nhìn đến công tử lần đầu tiên lúc, ta liền biết người ta muốn tìm đã xuất hiện. Công tử mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng không giống những người khác như thế ham mê lạm sát kẻ vô tội. A, Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút Hứa Hưng, có chút hăng hái xét lại. Kỳ thật Hứa Hưng nói cũng không tệ, mặc dù Thẩm Lãng bởi vì 21 thế kỷ hun đúc cùng đại sát lục hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác, tính cách biến càng ngày càng thờ ơ, nhưng Thẩm Lãng trong nội tâm từ đầu đến cuối nhớ kỹ kiếp trước kia vị đại hiệp kinh điển nhất một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Kiếp trước không có năng lực coi như xong, kiếp này có năng lực, gặp được liền muốn quản. Đây không phải thánh mẫu tình hoài, mặc kệ là chính là tà là ma, mỗi người trong lòng đều có một khối tình thổ, có người thì hữu nghị, có người thì thân tình, có người thì tình yêu, đây đều là một người đáy lòng tình thổ, mà Thẩm Lãng trong lòng tình thổ liền là từ đầu đến cuối cho mình lưu một tia thanh minh, tuyệt đối không thể để cho giết chóc chi phối chính mình. Thẩm Lãng nhẹ nhàng gật đầu, Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tốt, ngươi có thể nói. Hứa Hưng nhìn thấy Thẩm Lãng đáp ứng, thở dài một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ. Chậm rãi nói ra, đại khái là hôm qua đêm khuya, này người tới thôn chúng ta bên trong, lúc ấy người này bản thân bị trọng thương, là một thôn dân đi tiểu đêm thời điểm, phát hiện hắn, về sau tên kia thôn dân bởi vì cứu trị không được, liền đem người kia đưa tới ta chỗ này. Ta mặc dù không biết cái gì cao thâm y thuật, nhưng cũng hơi hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, lúc này liền tay cho người kia đơn giản cầm máu băng bó một chút. Người kia nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm nay đột nhiên dãy rùa đi xuống giường, không để ý thương thế trên người, liền hướng ngoài thôn chạy tới. Tựa như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật truy đuổi hắn đồng dạng, thần sắc kinh hoàng vọt vào Liên Vân Sơn mạch bên trong. Thẩm Lãng ngay tại nghe Hứa Hưng giảng thuật ứng trường không hướng đi thời điểm, cô nhạn thôn lại đưa tới gió tanh mưa máu. Bởi vì tất cả mọi người đang hỏi tham ứng trường không hạ lạc, những võ giả này đối với cô nhạn thôn thôn dân có thể nói là không chút nương tay. Có uy bức lợi dụ, có dứt khoát liền là lấy giết người tìm niềm vui. Một tướng mạo xấu vô cùng, dáng người gầy như tê dại cán trung nhân nhân, điệp điệp cười quái dị đi vào một thôn dân trước mặt. Hung tợn nói, các ngươi những này sâu kiến, cái gì cũng không biết, còn sống làm gì. Chết hết cho ta đi. Nhưng ngay tại xấu xí nam tử vừa muốn động thủ thời điểm, một đạo sáng chói kiếm mang từ đằng xa sáng lên, sau đó xấu xí nam tử tê dại cán thân thể liền biến thành hai đoạn. Theo kiếm mang rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ cô nhạn thôn, phụ thiếu chủ chi mệnh, bất kỳ cái gì dám can đảm thương tới thôn dân tính mệnh người, giết không tha. Soạn. Đạo thanh âm này mặc dù làm ra uy hiếp, nhưng cũng đưa tới một số người hung tính. Má, ai dám như thế cuồng, lão tử tung hoành Vân Sơn 9981 trại, giết người vô số, đều không có gặp không người nào dám tới quản lão tử nhàn sự, ta hôm nay ngược lại muốn xem ai dám quản ta. Nói xong, tên này đại hán từ phía sau lưng rút ra một thanh kim bối đại khảm đao, đối nơi xa một thôn dân liền bổ tới. A, tên kia thôn dân bị dọa gần chết. Nhưng ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống thời khắc, một bóng người còn như quỷ mị xuất hiện tại thôn dân trước mặt. Chỉ thấy người này chậm rãi duỗi ra hai ngón kẹp lấy đại hán kia hung manh nhất đao. Oeng! Kinh khí bắn ra bốn phía, từ hai người quanh người hướng bốn phía khuyết tán mà đi, tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cầm đao đại hán con ngươi co vào, thực lực của hắn tại tiên thiên hậu kỳ, nhưng lúc này lại bị người nhẹ nhõm dùng hai ngón kẹp lấy, cái này khiến hắn dâng lên một cỗ sợ hãi. Kẹp lấy đại đao nam tử, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, ngay tại đại hán chấn kinh lúc, mũ rộng vành nam tử động, tay trái chậm rãi nâng lên. Nam tử đưa tay động tác phi thường chậm, nhưng ở nắm đến bên hông trường kiếm nháy mắt, một đạo hàn quang nhanh như tia chớp hiện lên, đại hán huyết hầu liền xuất hiện một đạo tơ máu. Tê, thật mạnh. Trung quanh võ giả cùng nhau hít sâu một hơi. Mọi người thấy mũ rộng vành nam tử, liền tựa như thấy được ma quỷ đồng dạng, loại này xuất kiếm tốc độ căn bản cũng không phải là người có khả năng đạt tới. Nơi xa một gian phòng trên đỉnh, một trên mặt lụa mỏng thiếu nữ đón gió mà đứng, thiếu nữ nhìn phía xa nhẹ nhõm đánh giết đại hán Kinh Vô Mệnh, miệng nhỏ khẽ nhếch nói ra, thật mạnh, cái này. Thủ hạ của hắn đều mạnh như vậy sao? Nàng này chính là Thanh Liên Thánh Nữ Tô Ngọc Nhi. Lúc này không chỉ là Tô Ngọc Nhi đang quan sát, Triệu Tề, Tiến Thiên mấy người cũng đang quan sát Kinh Vô Mệnh. Cái này Thẩm Lãng chuyện gì xảy ra? Làm sao còn quản lên nhàn sự tới? Triệu Tề cau mày nói. Tiến Thiên cười ha ha, có khả năng Thẩm Lãng đột nhiên phát hiện tâm thôi, dù sao cũng là thiếu niên nha, ai còn không có cái đại hiệp mộng đâu. Triệu Tề kinh ngạc nhìn một chút Tiến Thiên, tựa như là nhận thức lại một lần đồng dạng, bất quá không đợi Yến Thiên đặt câu hỏi, Triệu Tề liền xoay người rời đi. Theo Triệu Tề rời đi, một thanh âm từ phương xa truyền đến, ngớ ngẩn. Nghe được đạo thanh âm này, Yến Thiên sắc mặt giận dữ, gầm thét lên, Triệu Tề ta không để yên cho ngươi. Bởi vì Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh huyết tinh giết chóc, đi vào cô nhạn thôn đám võ giả đều trung thực xuống dưới, đương nhiên trung không thiếu một chút cường giả, bất quá bọn hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Cao Tiệm Ly bọn người giao thủ, bởi vì hiện tại còn không phải lúc. Hứa Hưng trong phòng Thẩm Lãng, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, hài lòng nở nụ cười. Thông qua Cao Tiệm Ly hai người giết chóc, Thẩm Lãng giết chóc điểm trong khoảng thời gian ngắn liền góp nhặt hơn 200 điểm, lại thêm lần trước đánh bại Lý Triều Nguyên nhiệm vụ, hiện tại Thẩm Lãng giết chóc điểm đã đạt đến gần 500 điểm, bất quá Thẩm Lãng không nóng nảy sử dụng, hắn chuẩn bị chờ bảo hộ thôn dân nhiệm vụ sau khi hoàn thành cùng một chỗ sử dụng. Hắn muốn nhìn một chút, hắn mạnh nhất năng đủ triệu hoán đi ra người thế nào. Chương 53, tác mở trăm giết chóc điểm triệu hoán. Một ngày rất ngắn, rất nhanh liền đi qua. Nhiệm vụ cũng đúng hẹn hoàn thành. Nhìn xem trong hệ thống kia 800 điểm giết chóc điểm, Thẩm Lãng hưng phấn lên, xoa xuống tay, tiến vào trong hệ thống bắt đầu triệu hoán. Hệ thống, ta muốn triệu hoán, giết chóc điểm toàn bộ dùng xong. Thẩm Lãng kích động hô. Đốt, như ngươi mong muốn. Hệ thống triệu hoán luân bàn chậm rãi chuyển động, Thẩm Lãng mắt không chớp nhìn xem điện tử màn hình lớn, hắn không biết năng đủ để gọi ra ai, dù sao hệ thống cải biến về sau, đã triệu hoán không ra hư cảnh võ hiệp nhân vật, bất quá hệ thống cũng đã nói chỉ muốn giết chóc điểm nhiều. Triệu hoán đi ra tiên thiên đỉnh phong nhân vật cũng không thể so với hóa hư cảnh yếu. Điểm ấy Thẩm Lãng tin tưởng, bởi vì mặc kệ là cái nào bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong, những cái kia chủ giác đều là nghịch thiên tồn tại, vượt cấp mà chiến đơn giản liền cùng uống nước lạnh đồng dạng. Lúc này luân bàn chậm rãi dừng lại, một bóng người cũng chậm rãi xuất hiện tại điện tử trên màn hình lớn. Người này quần áo bào màu vàng, thân ảnh cực cao cực gầy, còn giống như cây gậy trúc, trán hơi hãm, tựa như một con đĩa, một đôi mắt lại cùng với có xâm lược cảm giác. Toàn thân trên dưới mang theo một cỗ hung hãn khí tức. Thẩm Lãng nhìn thấy người này, trương miệng rộng, không biết nói cái gì cho phải, hệ thống này xác thực lợi hại, quả nhiên không có để cho mình giết chóc điểm hoa trắng. Nhân vật: Chuyển Luân Minh Vương. Cảnh giới: Thiên Thiên đỉnh phong. Võ công: Long Tượng Bàn Nhược Công, Ngũ Luân Đại Chuyển. Vũ khí: Kim, Ngân, Đồng, Thiết, Duyên Năm Vòng. Xem hết Chuyển Luân Minh Vương tư liệu, Thẩm Lãng hài lòng gật đầu, cái này Chuyển Luân Minh Vương tuyệt đối là Tiên Thiên đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Một vệt kim quang xông phá hệ thống không gian trên không mê vụ, sau đó Chuyển Luân Minh Vương thân ảnh tại điện tử màn hình lớn bên trong chậm rãi biến mất. Đốt, bởi vì túc chủ giết chóc điểm sử dụng quá nhiều, đặc biệt tặng kèm một bản Long Tượng Bàn Nhược Công, đẳng cấp địa cấp đỉnh phong. Xinh đẹp. Thẩm Lãng vỗ tay phát ra tiếng, không nghĩ tới hệ thống vẫn rất nhân tính hóa, vậy mà tiến hắn một bản địa cấp đỉnh phong công pháp, hắn còn chuẩn bị chờ sau này tích lũy điểm giết chóc điểm tại rút công pháp đâu. Điều ra giao diện thuộc tính, Thẩm Lãng nhìn lại. Nhân vật: Thẩm Lãng. Cảnh giới: Hậu Thiên đỉnh phong. Võ công: Thiên Long Bát Âm, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Đao Kiếm Song Sát 7749 thức, Long Tượng Bản Nhược Công. Vũ khí: Kim Đao Hắc Kiếm. Thế lực: Chân Vũ Đại Lục Đông Vực Giang Châu Giang Thành đệ nhất gia tộc Thẩm gia. Triệu hoán nhân vật: Huyền Minh Nhị Lão, Cao Tiệm Ly, Kinh Vô Mệnh, Yêu Nguyệt, Chuyển Luân Minh Vương. Ra hệ thống, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đã trăng sáng treo cao, đứng tại phía trước cửa sổ, Thẩm Lãng bắt đầu nghiên cứu bước kế tiếp kế hoạch. Lần này bởi vì Tà Linh giáo đột nhiên xuất thủ, đưa tới thế lực khắp nơi chú mục, toàn bộ cô nhạn thôn võ giả bên trong, không thiếu một chút đông vực thế lực lớn người. Ngày mai lên núi đi tìm ứng chứng không, nói không chừng sẽ cùng những đại thế lực kia người phát sinh giao tế. Bất quá Thẩm Lãng lại một điểm không lo lắng, hiện tại dưới tay mình cao thủ nhiều như mây, mặc dù không thể cùng những cái kia truyền thừa lâu đời thế lực so sánh, nhưng cũng có đối thoại tiền vốn. Một đóa mây đen lặng yên chặn minh nguyệt, Thẩm Lãng thân ảnh cũng biến mất tại trong bóng tối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, cô nhạn thôn đám võ giả nhao nhao đi ra chỗ nghỉ ngơi, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Thẩm Lãng mấy người ngồi vây quanh tại Hứa Hưng trong sân một trương bên cạnh cái bàn đá đang ăn cơm. Thiếu chủ, chúng ta cơm nước xong xuôi liền lên núi sao? Cao Tiệm Ly lên tiếng hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười, không nổi, chúng ta còn phải chờ một người. Cao Tiệm Ly bọn người trong mắt tinh quang lóe lên, không có đang hỏi. Sau bữa ăn, đã có võ giả top 5 top 3 hướng về Liên Vân Sơn Mạch đi vào trong đi. Ứng Trường Không tiến vào Liên Vân Sơn mạch sự tình, căn bản là ẩn không gạt được. Lúc ấy Ứng Trường Không điên hướng Liên Vân Sơn mạch phóng đi thời điểm, mặc dù là buổi sáng, nhưng cũng có mấy cái thôn dân thấy được. Bởi vì Thẩm Lãng không cho lạm sát kẻ vô tội, những cái kia cảm kích thôn dân không có bị giết người diệt khẩu, tùy theo cũng đem Ứng Trường Không sự tình truyền ra ngoài, đương nhiên bọn hắn cũng đã nhận được không ít thu hoạch. Võ giả từ trước đến nay là không thiếu tiền, đã không thể tới cứng rắn, liền dùng tiền nói chuyện đi. Theo võ giả lên núi, cô nhạn thôn bên trong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lúc này ngoài thôn truyền đến trận trận phát âm, sau đó một dáng người cao gầy, khuôn mặt khác hẳn với thường nhân, người khoác áo bào màu vàng tăng nhân, đạp trên báo cắt mà tới. Tăng nhân phóng ra mỗi một bước, đều là giống nhau khoảng cách, tại mọi người xem ra này tăng đi không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là, tăng nhân rõ ràng cách rất xa, lại trong nháy mắt liền đi tới cô nhạn thôn bên ngoài. Người bình thường chỉ là cảm giác có chút không hài hòa, nhưng thấy cảnh này đám võ giả lại hãi nhiên thất sắc. Một võ giả nỉ non nói, đây chính là trong truyền thuyết chỉ xích thiên ngai sao? Chỉ xích thiên ngai? Không có khả năng, chỉ xích thiên ngai chỉ có những cái kêu bước vào hư cảnh hoặc là bán bộ hư cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Chẳng lẽ cái này phiên tăng là hư cảnh cường giả? Đám người nghị luận ầm ĩ. Áo bào màu vàng tăng người đi tới gần chắp tay trước ngực nói, các vị thí chủ tốt, bần tăng chuyển luân minh vương, không biết các vị thí chủ nhưng nhận biết một vị tên là Thẩm Lãng công tử. Thẩm Lãng? Đám võ giả nhao nhao suy tư, loại này lấy lòng cơ hội bọn hắn không muốn bỏ qua, nhưng bọn hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến ai kêu Thẩm Lãng. Đại sư, xin hỏi ngài là muốn tìm Thẩm Lãng sao? Tô Mộng Nhi trên mặt lụa mỏng, dẫn một lao hầu từ trong đám người đi ra. Chuyển luân minh vương chắp tay trước ngực nói, đúng vậy, không biết nữ thí chủ thế nhưng là biết Thẩm Lãng công tử ở đâu. Tô Mộng Nhi nở nụ cười xinh đẹp, kia đại sư mời đi theo ta, ta mang ngài đi gặp Thẩm Lãng công tử. Đa tạ nữ thí chủ. Chuyển luân minh vương vái một cái, chậm rãi nói, bất quá tại chuyển luân minh vương túi đầu thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Tất cả mọi người bị chuyển luân minh vương bề ngoài mê hoặc, cho là hắn là cái gì đạt được cao tăng, đáng tiếc nếu như bọn hắn nhìn qua thần điều hiệp lữ, liền sẽ không như thế coi là. Mai Di, hòa thượng này thực lực thế nào? Tô Mộng Nhi truyền âm cho lão ẩu nói. Thâm bất khả chắc, chỉ sợ sẽ là ta cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Mai Di ngưng trọng nói. Tô Mộng Nhi thần sắc trầm xuống, bất quá giống như lại nghĩ tới điều gì, lại cao hứng lên. Mai Di, ta cho tà linh giáo tìm cái này cái địch nhân thế nào? Tô Mộng Nhi ngạo kiều đường. Mai Di thần sắc khẽ động. Thánh nữ, kia Thẩm Lãng liền là ngươi từ tà linh công tử trong tay cứu người. Ừm, lúc ấy ta liền nhìn kia Thẩm Lãng không đơn giản, bằng vào hậu thiên thực lực có thể tại tà linh công tử trên tay chạy trốn, liền xuất thủ cứu hắn một mạng. Về sau kia Thẩm Lãng quả nhiên không có khiến ta thất vọng, những thủ hạ của hắn đều là cường giả, một cô gái mặc áo trắng trong số đó khí thế, ta càng là chỉ ở chúng ta trong giáo thánh sứ trên thân cảm nhận được qua. Tô Mộng Nhi đang nói đến yêu nguyệt thời điểm, dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Cái gì? Thánh nữ ngươi nói là sự thật. Chúng ta trong giáo thánh sứ đều là hư cảnh cường giả. Mai Di khiếp sợ nói. Không đề cập tới Tô Ngọc Nhi cùng Mai Di giật mình, Kim Luân Pháp Vương trên đường đi đi theo Tô Ngọc Nhi đi vào Hứa Hưng ngoài viện. Trong viện tinh tọa Thẩm Lãng, đột nhiên nói ra, tới. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên, Thẩm công tử ở đây sao? Ta là Tô Ngọc Nhi, có vị đại sư tìm ngươi. Vào đi. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Yêu Nguyệt tay háo vung khẽ, đại môn két một tiếng, mở ra. Chương 54, Ứng Trường Không tung tích. Đương Mai Di nhìn thấy trong sân Yêu Nguyệt lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại, nàng này hẳn là thánh nữ trong miệng nữ tử áo trắng kia đi. Bần tăng chuyển Luân Minh Vương tham kiến thiếu chủ. Chuyển Luân Minh Vương tiến lên thi lễ nói: "Ha ha, Pháp Vương xin đứng lên." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Cùng Minh Vương nói dứt lời về sau, Thẩm Lãng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi hai người, cười híp mắt nói: "Thánh nữ, chúng ta lại gặp mặt." Tô Ngọc Nhi thiếu hạ thần, ôn nhu nói: "Ừm, lại gặp mặt." Ta vốn là muốn cùng Mai Di lên núi, vừa hay nhìn thấy đại sư tìm Thẩm công tử, liền thuận tiện giúp đại sư dẫn ven đường. Kia liền đa tạ thánh nữ. Thẩm Lãng chắp tay nói. Không biết Thẩm công tử phải chăng cũng muốn lên núi? Tô Mộng Nhi hỏi. Thẩm Lãng thần sắc không đổi nói, ừm, ta chuẩn bị vào xem, nói không chừng vận khí tốt, kia Ứng Trường không bị ta đụng phải đâu. Kia Thẩm công tử chúng ta cùng một chỗ vừa vận rất tốt, dù sao cũng là tìm vận may. Tô Mộng Nhi thu thủy con ngươi không nháy một cái nhìn xem Thẩm Lãng. Phi thường làm cho người thương tiếc. Tốt, có thánh nữ làm bạn, không biết sẽ tiện sát nhiều ít người bên ngoài. Thẩm Lãng treo chọc nói. Ha ha, Thẩm công tử thiên phú tuyệt đỉnh, phải nói là Mộng Nhi vinh hạnh. Tô Mộng Nhi cười duyên nói. Tốt, đi thôi, sớm một chút lên núi, cũng có thể nhiều một chút hy vọng. Thẩm Lãng thua tay nói. Trong một rừng cây, một đoàn người đạp trên lá rụng, ung dung đi thẳng về phía trước, tựa như tại dạo bước. Đi đầu hai người là một phong thân như ngọc công tử cùng một hoa dung nguyệt mạo nữ tử. Chỉ gặp tên kia công tử tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mà nói, thánh nữ các hạ, ngươi biết tà linh giáo tìm là vật gì sao? Thẩm công tử, tà linh giáo luôn luôn thần bí, liền số liền nhau xương giang hồ bách hiểu xanh tiên cơ các điều tra không ra tà linh giáo dấu vết để lại, Ngộng Nhi làm sao có thể biết đâu? Tô Ngộng Nhi tiếng cười nói, thật sao? Thẩm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tô Ngộng Nhi, tà linh giáo xác thực thần bí, nhưng theo ta được biết, Bạch Liên giáo giống như cũng không đơn giản à. Khanh khách, Thẩm công tử, quá khen. Tô Ngộng Nhi che miệng cười duyên nói, kỳ thật muốn nói thần bí, Bạch Liên giáo còn thật không có tà linh giáo thần bí, nhưng Bạch Liên giáo lại so tà linh giáo quỷ dị, người giang hồ đều biết tà linh giáo là lấy tay đoạn hung tàn mà chứ danh, nhưng Bạch Liên giáo lại lấy mê hoặc người mà nổi danh. Nhớ được năm đó Bắc vực có một đại hiệp tên là Quách Tiếu Thiên, Quách Tiếu Thiên làm người thích hay làm việc thiện, nhất là đối với người trong võ lâm, càng thêm khẳng khái trượng nghĩa, rất nhiều tán tu bởi vì Quách Tiếu Thiên nghĩa tên mà chạy tới Bắc vực đầu nhập vào Quách Tiếu Thiên. Lúc đó Quách Tiếu Thiên tại Bắc vực có thể nói là danh chấn một phương, liền ngay cả một chút tộc trưởng của đại gia tộc đều cùng Quách Tiếu Thiên xưng huynh gọi đệ. Đáng tiếc ngay tại một ngày nào đó, Bắc vực xuất hiện một kiện quái sự. Tổng có một ít hài nhi ly kỳ mất tích, lúc ấy gây động tĩnh không nhỏ, triều đình cũng phái tới cẩm y vệ điều tra, đáng tiếc cẩm y vệ cũng tra không được là chuyện gì xảy ra. Về sau có người đề nghị nói, mời tụ nghĩa trang Quách Tiếu Thiên Quách đại hiệp thử một chút, Quách đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, nhân mạch đông đảo, trên giang hồ kỳ nhân dị thế cũng đều cho Quách đại hiệp mặt mũi, nói không chừng có thể phát hiện chút dấu vết. Thông qua giang hồ kỳ nhân điều tra, xác thực phát hiện dấu vết để lại, nhưng phát hiện manh mối lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì làm manh mối vậy mà trực chỉ Quách Tiếu Thiên. Phát hiện manh mối người không dám lộ ra, thầm bên trong tiếp tục điều tra, rốt cục tại một ngày nào đó, người kia đem tất cả chân tướng đều điều tra rõ. Nhưng đạt được đáp án cũng làm cho tất cả mọi người trầm mặc, cái kia trộm cắp hải nhi người lại là nghĩa bạc vân thiên Quách đại hiệp. Về sau lại trải qua triều đình xâm nhập điều tra, mới biết được nguyên lai tại Quách Tiếu Thiên vừa mới thành danh thời điểm liền đã bị Bạch Liên giáo khống chế, âm thầm vì một dùng hài nhi tu luyện công pháp Bạch Liên giáo thánh sứ phục vụ. Chuyện này vừa ra, trên giang hồ người người cảm thấy bất an, nhìn người bên cạnh luôn cảm giác như bị Bạch Liên giáo khống chế. Trải qua sau chuyện này, trên giang hồ tất cả mọi người biết, Bạch Liên giáo không chỉ thực lực cường lớn, khống chế người thủ đoạn cũng là thiên hạ độc bộ. Lúc đó Quách Tiếu Thiên đã đạt đến hóa hư chi cảnh, nhưng vẫn là bị Bạch Liên giáo khống chế, bởi vậy có thể thấy được Bạch Liên giáo tinh thần bí pháp là lợi hại đến mức nào. Lúc này một ngọn núi trong động, một máu me khắp người nam tử cảnh giác quan sát đến ngoài động tình huống. Đại ca, ngươi nói cái này ứng trường không đến cùng ở đâu a? Nơi xa đi tới hai tên nam tử, trong đó một tên buồn bã nam tử nhìn chung quanh nói. Ta nào biết được? Một tên khác chừng 40 trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Mập lùn nam tử thở dài, phàn nàn nói, ai, thật sự là một cái khổ sai sự tình. Phía trên liền nói để chúng ta đến bắt ứng trường không, cũng không nói rõ, đến cùng là chuyện gì. Nghe được mập lùn nam tử phàn nàn, trung niên nhân trừng mắt, nói lời vô dụng làm gì, phía trên phân phó ngươi làm thế nào, liền làm như thế đó, còn cần phải nói cho ngươi là thế nào. Hai người vừa nói chuyện, vừa quan sát, khi đi ngang qua cửa sơn động thời điểm, nam tử trung niên ngừng lại. Làm sao vậy, đại ca? Mập lùn nam tử hỏi. Nam tử trung niên nhìn xem tối tăm sơn động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lập tức biến mất xuống dưới, chậm rãi nói ra, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi về sau, trong sơn động ứng trường không trưởng thở phào một hơi. Lập tức rón rén đi ra, ứng trường không nhìn thoáng qua hai người rời đi phương hướng, quay người hướng tương phản địa phương chạy tới. Một viên trên đại thụ, vừa rời đi hai tên nam tử tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Đại ca, chúng ta vì cái gì không động thủ? Mập lùn nam tử nghi ngờ hỏi. Hừ, ngu xuẩn. Hiện tại đầy khắp núi đồi đều là người của thế lực khác. Chúng ta nếu là bắt hắn, ngay cả núi đều ra không được, trên nửa đường liền phải để cho người ta diệt. Trung niên nhân cắn răng mắng. Vậy cũng không thể cứ như vậy nhìn xem ứng trường không chạy a. Mập lùn nam tử tiếng trầm nói. Nam tử trung niên âm lãnh cười một tiếng, chạy. Hắn năng chạy đến đâu đi. Lập tức nam tử trung niên thấp giọng cùng mập lùn nam tử dị thai một hồi. Tốt, đại ca, ta cái này phải. Mập lùn nam tử nhãn tình sáng lên, hèn mọn cười nói. Một đạo tin tức trong nháy mắt tại Liên Vân Sơn mạch võ giả bên trong nổ tung. Ứng trường không tìm được. Ứng trường không bị người vây quanh ở một chỗ trong sân cốc. Ứng trường không bản thân bị trọng thương. Lúc này Thẩm Lãng cùng Tô Ngộng Nhi cũng đã nhận được tin tức. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Thẩm Lãng khép lại quả xếp, mỉm cười nói. Một đoàn người đi vào Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu một gian ngoài sân cốc. Lúc này ngoài sơn cốc có thể nói là quần anh hội tụ, anh hào tụ tập. Trên cây, trên vách đá, đứng đấy muôn hình muôn vẻ người. Có khí thế lãnh khốc, có khí thế táo bạo, có khí thế ấm lãnh. Ú a, còn thật là náo nhiệt a. Mọi người đi tới nơi này, nhìn xem ngoài sơn cốc đám võ giả, Thẩm Lãng cười quái dị một tiếng. Ừm, xác thực thật náo nhiệt, đều có thể gặp phải Võ Lâm Đại Hội. Tô Ngọc Nhi cười duyên nói. Võ Lâm Đại Hội? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Tô Ngọc Nhi gật đầu nói, đúng à, Võ Lâm Đại Hội là chân vũ đại lục thịnh hội, mỗi 10 năm đều sẽ có một lần Võ Lâm Đại Hội. Võ Lâm Đại Hội là chân vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực tổ chức, đến lúc đó tất cả thế gia tông tộc đều sẽ tới tham gia. Ngay tại Thẩm Lãng còn chuẩn bị hỏi một chút Võ Lâm Đại Hội chuyện thời điểm, phía trước truyền đến một trận chiến đấu âm thanh. Oeng! Một đạo tứ ngược kình khí phóng lên tận trời, hai tên trung niên nhân võ giả chiến làm một đoàn. Thực lực của hai người đều tại tiên thiên hậu kỳ, cũng không biết bởi vì chuyện gì, hai người đánh túi bụi. Vướng! Khai sơn trảm! Trong giao chiến một thanh bảo trung niên nhân quá to. Oeng! Trong nháy mắt đại địa bị đánh ra một vết nứt. Cùng thanh bảo trung niên nhân giao chiến áo trắng trung niên nhân mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bảo kiếm trong tay cách không đối thanh bảo trung niên nhân phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Thanh Tùng kiếm pháp. Có nhãn lực cao minh người, nhìn ra áo trắng trung niên nhân võ công. Nguyên lai là Thanh Tùng kiếm phái người a. Tô Ngọc Nhi cười nhạt nói. Thanh Tùng kiếm phái? Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Tô Ngọc Nhi. Ừm, Thanh Tùng kiếm phái là Vân Châu một cái nhất lưu thế lực, trong tông có một cái luyện hư cảnh lão tổ, bất quá cái kia Thanh Tùng lão tổ đã khí huyết suy bại, có hơn 10 năm chưa từng xuất hiện tại ngoại giới, một mực tại Thanh Tùng kiếm phái bên trong bế quan. Tô Ngọc Nhi giải thích nói. Nhìn lướt qua cùng Thanh Tùng kiếm phái người kia giao thủ thanh bảo trung niên nhân, Tô Ngọc Nhi cười rạng rỡ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia người cầm đao hẳn là Khai Thiên Đao Tông. Làm sao hai người bọn họ phái có thủ? Thẩm Lãng thuận miệng mà hỏi. Ừm, nghe nói năm đó Thanh Tùng kiếm phái cùng Khai Thiên Đao Tông nhất đệ tử kiệt xuất vì một phong trần nữ tử ra tay đánh nhau, cuối cùng càng là náo xảy ra nhân mạng. Tùy theo cũng đưa tới hai cái thế lực ở giữa trở mặt, một mực tiếp tục đến hôm nay. Tô Ngọc Nhi nhớ tới Thanh Tùng kiếm phái cùng Khai Thiên Đao Tông sự tình, nhịn không được không biết nên khóc hay cười đường. Thẩm Lãng cũng cười một tiếng, bởi vì hai cái bất thành khí đệ tử, đánh thành dạng này cũng là đủ có thể. Chương 55, một bang sâu kiến. Lúc này nam tử áo bào xanh vừa mới sử dụng hết chiêu thức, đang đứng ở lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, đối mặt với bạch bào trung niên nhân kiếm khí công kích, chỉ có thể cắn răng thanh đao hành ở trước ngực, lấy làm ngăn cản. Oeng! Kiếm khí cùng trường đao chạm vào nhau, nam tử áo bào xanh bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, rắn chắc đâm vào trên vách đá dựng đứng. Phúc! Ngươi! Nam tử áo bào xanh phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào bạch bào nam tử, vừa muốn nói gì, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Nhìn thấy nam tử áo bào xanh ngất đi, trong đám người xông ra hơn 10 tên võ giả, những võ giả này tất cả đều eo treo trường đao, phân ra hai người đem nam tử áo bào xanh đỡ dậy, còn lại mấy người tay cầm trường đao cảnh giác nhìn xem bạch bào nam tử. Mà bạch bào nam tử sau lưng cũng xông ra giúp một tay xách bảo kiếm người, đem nam tử áo bào xanh bọn người vây lại. Bạch bào nam tử khuôn mặt lạnh lùng, dậm chân đi đến những cái kia người cầm đao trước mặt, băng lãnh mà nói, các ngươi đi thôi, ta hôm nay không giết các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, về sau tại giam có phạm nhân ta Thanh Tùng kiếm phái, định trảm không buông tha. Những cái kia cầm đao võ giả bộ mặt tức giận, nhưng ở bạch bào nam tử uy áp hạ cũng không dám phản bác, chỉ có thể biệt khuất mang theo nam tử áo bào xanh rời đi. Bạch bào nam tử tên là Kiếm Vô Cương, là Thanh Tùng kiếm phái phó trưởng môn, bởi vì ứng trưởng không chuyện phát sinh tại Vân Châu, Thanh Tùng kiếm phái thân là Vân Châu bá chủ một trong, lại thêm khoảng cách Bình Thành không xa, lập tức liền phái Kiếm Vô Cương tới xem một chút có cái gì lợi ích nhưng chiếm. Kỳ thật đối với ứng gia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, ai cũng không biết, duy nhất người biết chuyện liền là Tà Linh giáo, đương nhiên Bạch Liên giáo cũng có thể là biết, đáng tiếc Tô Ngộng Nhi không nói, Thẩm Lãng cũng không có cách, hắn ngược lại là năng dùng vũ lực bức bách Tô Ngộng Nhi nói ra, nhưng sau đó thì sao? Đắc tội Bạch Liên giáo, bị bọn hắn truy sát, một cái Tà Linh giáo liền đủ Thẩm Lãng nhức đầu, lại đến cái Bạch Liên giáo. Thẩm Lãng đoán chừng chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mặc dù có hệ thống mang theo, nhưng cũng phải có thời gian a. Kiếm Vô Cương ôm theo chiến thắng nam tử áo bào xanh như thế, bệ nghệ liếc nhìn đám người, tốt, trướng mắt người đã bị ta giải quyết, chúng ta vẫn là nói chuyện ứng trường không sự tình đi. Một chút thế lực không kém gì Thanh Tùng kiếm phái võ giả, bĩu môi khinh thường, thật sự cho rằng đánh bại Khai Thiên Đao Tông, ngươi chính là lao đại rồi. Bất quá bây giờ không phải xuất thủ thời điểm, cũng không ai đi đắc tội Kiếm Vô Cương, từng cái hoặc lười nhác, hoặc nhàm chán đứng ở nơi đó riêng phần mình đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, căn bản là không có người phản ứng Kiếm Vô Cương. Kiếm Vô Cương nói dứt lời về sau, cũng kịp phản ứng mình có chút đắc ý quên hình, bất quá trước mắt bao người, hắn cũng không tốt đầu voi đuôi chuột kết thúc, lập tức nhắm mắt nói, chư vị, ta biết mọi người lần này lại tới đây, cũng là vì kia ứng trường không mà đến, nhưng bởi vì ứng trường không, chúng ta cũng không thể đánh nhau chết sống a. Dù sao cũng phải nghĩ cái hòa bình giải quyết phải làm pháp a. Kiếm Vô Cương câu nói này ngược lại để một số người đồng ý lên, một lạc má hồ tử đại hán ông thanh nói, Kiếm Tông Chủ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một tiếng này Kiếm Tông Chủ, để Kiếm Vô Cương trong lòng dễ chịu lên, vẫn không quên cho đại hán ném đi một cái đủ ý tứ ánh mắt. Đối với phương án giải quyết, Kiếm Vô Cương đã sớm nghiên cứu tốt, lúc này cao giọng nói, các vị, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, nếu là giang hồ nhi nữ, đương nhiên phải dùng giang hồ thủ đoạn giải quyết. Đám người gật gật đầu, cảm giác Kiếm Vô Cương nói đến có chút đạo lý, lập tức có người hỏi, Kiếm Tông Chủ, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, giải quyết như thế nào. Kiếm Vô Cương cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm, danh tiếng của mình cũng đánh ra, lập tức liền không tại nói nhảm, tốt, kiếm nào đó, cũng không nhiều lời, mọi người nếu là người giang hồ, vậy chúng ta liền dùng vũ lực đến nói chuyện đi, giang hồ lấy võ vi tôn, chúng ta tới một trận lôi đài thi đấu, ai cuối cùng tài nghệ trấn áp quân hùng, người đó liền có thể mang đi ứng trường không. Ngây thơ. Thẩm Lãng nghe được Kiếm Vô Cương biện pháp giải quyết, khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu là hắn, hắn sẽ âm thầm gây ra hỗn loạn, gây nên loạn chiến, cuối cùng ngư ông đắc lợi, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không coi như cuối cùng có người thắng được mang đi ứng trường không, cũng khó đảm bảo sẽ có người âm thầm ra tay. Ngay tại chúng quần hùng chuẩn bị bắt đầu tỉ võ thời điểm, giữa thiên địa vang lên trận trận quỷ dị thanh âm, đạo thanh âm này giống như ca hát, lại giống ngâm vịnh. Ta linh hàng thế, vạn linh thần phục. Nghe được đạo thanh âm này, Thẩm Lãng cùng Tô Ngộng Nhi thần sắc biến đổi, bởi vì bọn hắn biết là ai tới. Lập tức một đạo âm trầm quỷ dị thanh âm phiêu đãng tại giữa thiên địa. Một bầy kiến hôi, vậy mà cũng dám nhúng tay ta Tà Linh giáo sự tình. Chết, chết, chết. Ba đạo chữ chết, tựa như Diêm Vương tại tuyên án chúng sinh đồng dạng, một cỗ vô biên tử khí cùng mùi huyết tinh bao phủ hướng tất cả mọi người. Siêu, siêu. Một nháy mắt từ rừng rậm bốn phía thoát ra vô số băng lãnh xiển xích thiết trảo vừa mới xuất hiện, liền có võ giả bị đánh giết, một võ giả trốn tránh không vội bị thiết trảo ngay ngực xuyên qua người võ giả kia thiết trảo phía trên treo đầy tanh máu đỏ tươi, mà trảo bên trong lại nắm chặt một viên huyết hồng không ngừng khiêu động trái tim. Một màn này chỉ là đông đảo võ giả trong tử vong một màn, ngắn ngủi một nháy mắt, liền đã không còn có tại 20 tên võ giả tử vong. Chỉ có những cảnh giới kia cao thâm, thực lực cường đại hoặc là khinh công hơn người võ giả mới trốn qua nhất kiếp. Không tốt, là Tà Linh giáo, đi mau. Biết là Tà Linh giáo về sau, đám người không còn dám có ý khác, nhao nhao bắt tiên quá hải các hiện thần thông, hướng nơi xa bỏ chạy. Điệp điệp, một bang sâu kiến, chết hết cho ta đi. Theo đạo này bạo ngược thanh âm rơi xuống, phương xa bay tới một đỉnh cố kiệu mười phần đơn sơ, chỉ là dùng cây trúc biên chế mà thành, bốn phía lương đỡ treo mấy cái màu trắng vải, bốn tên trên mặt mặt nạ ác quỷ người áo đen giơ lên. Bốn tên người đeo mặt nạ mũi chân giẫm lên ngọn cây, lăng không hư độ mà đến, một màn này nói không hết quỷ dị. Thẩm Lãng nhìn thấy cái này đỉnh cố kiệu, biết hẳn là kia Tà Linh công tử tới, một màn này tại khuya ngày hôm trước hắn liền đã thấy qua, chỉ bất quá chỉ là hoàn cảnh khác biệt mà thôi. Không đúng, không phải Tà Linh công tử. Đương cách rất gần, Thẩm Lãng thấy rõ cố kiệu bên trên người lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cố kiệu ngồi lấy chính là một lão giả này tuổi tác đã suy đoán không ra, bởi vì lão giả này chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, hai con ngươi tinh hồng, cho người ta một cố cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Đúng lúc này, cố kiệu khi đi ngang qua một viên đại thụ lúc, cố kiệu bên trên lão giả phất tay hướng phía dưới đánh ra một trường. Một trường này đón gió biến lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một trường kình thiên cự trường. Vâng! Cự trường rơi xuống địa phương, phóng lên tận trời một thân ảnh, đạo thân ảnh kia cũng không yếu, thân thể tựa như con quay, từ cự trường bên trong xuyên qua. Ha ha, hắc tâm lão nhân, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chết ta. Tiến thiên! Hắc tâm lão nhân tinh hồng song trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tiến thiên chắp tay đứng tại một gốc cây trên ngọn, cười to nói, xem ra chuyện lần này thật không đơn giản, Tà Linh giáo lại đem ngươi phái ra, chẳng lẽ giáo chủ của các ngươi liền không sợ, Thiên Long tự đám kia con lửa chọc đem ngươi thay trời hành đạo. Hừ, Thiên Long tự, sớm đã không còn lúc trước, nếu không phải là các ngươi những này cái gọi là võ lâm chính phái đinh cực kỳ, chúng ta sớm đối Thiên Long tự xuất thủ. Hắc tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng. Câu nói này Tiến thiên không có phản bác, đối với Tà Linh bạch liền hai giáo, người trong thiên hạ không có không kiến kỵ. Liền ngay cả năm đó Càn Võ Đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ, hai cái này tên điên cũng dám cùng Càn Võ Đế quốc cứng đối cứng đánh nhau một trận, thử hỏi trên đời này còn có cái gì là bọn hắn không dám làm. Thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, đều không có diệt Tà Linh Bạch Liên hai giáo, thậm chí đều không để cho bọn hắn thương cân động cốt, bởi vậy có thể thấy được cái này hai giáo khủng bố cỡ nào. Chương 56, chuyển luân minh vương xuất thủ. Cuồng vọng. Hắc tâm lão nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng hừ lạnh âm thanh từ một phương hướng khác vang lên. Chỉ gặp một bộ hắc bào triệu tể, sắc mặt âm trầm đi ra. Triều đình cùng Tà Linh giáo nhưng không hợp nhau, mặc dù Càn Võ Đế quốc không muốn cùng Tà Linh Bạch Liên hai giáo phát sinh xung đột, nhưng không có nghĩa là liền sợ Tà Linh Bạch Liên hai giáo. Càn Võ Đế quốc chân chính sợ chính là những cái kia chính đạo tông môn, người trong ma đạo nếu như nhìn một người không vừa mắt, liền sẽ trực tiếp tỏ rõ ý đồ đại chiến một trận. Mà chính đạo tông môn lại âm thầm cắm thủ đoạn mềm dẻo, hơn nữa còn là trực chỉ trái tim loại kia. Triệu Tề thân là triều đình quan viên, nghe được Hắc Tâm lão nhân giả, bức, đương nhiên phải phá. Hắc Tâm lão nhân âm trầm nhìn thoáng qua Triệu Tề, trong nháy mắt kinh thiên sát cơ phóng lên tận trời. Triệu Tề cũng không chút nào yếu thế, mang theo giết chóc khí thế đối diện mà lên. Hai vị hóa hư cảnh võ giả khí thế va chạm, đương nhiên không đơn giản, trong lúc nhất thời báo cắt đi thạch, cây cối lắc lư, thật giống như bạo phong vũ tiến đến trước báo hiệu đồng dạng. Khanh khách, thật đúng là náo nhiệt a, tiểu nữ tử không có tới muộn a. Một đạo mị hoặc chúng sinh âm thanh âm vang lên, lập tức một người mặc sa y, thân hình uyển chuyển tuyệt sắc nữ tử đạp không mà đến, làn gió thơm trận trận, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cô cô. Tô Ngọc Nhi nhìn thấy nữ tử này, cao hứng hô. Cô cô. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút không sai biệt lắm năng cùng Tô Ngọc Nhi làm tỷ muội sa y nữ tử, lập tức lại nghiêng đầu hướng Tô Ngọc Nhi thân thể quét tới. Cảm nhận được Thẩm Lãng ánh mắt, Tô Ngọc Nhi thật giống như thân thể bị thấy hết đồng dạng, cáo giận nói, Thẩm công tử, ngươi làm gì? Thẩm Lãng ba, một tiếng khép lại quạt xếp, vuốt cằm nói, nàng là ngươi cô cô. Vậy tại sao ngươi không có mặc sa y a? Phúc. Tô Ngọc Nhi thiếu chút nữa bị Thẩm Lãng câu nói này khí phun ra một ngụm lao huyết, tức giận, cô cô ta tu luyện chính là mị huyễn đạo, ta tu luyện chính là mê huyễn đạo, ta cùng cô cô tu luyện công pháp không giống. Tô Ngọc Nhi nói chuyện, Thẩm Lãng minh bạch, Tô Ngọc Nhi cô cô bởi vì tu luyện chính là mị công, cho nên ăn mặc nhất định phải dạng này, bởi vì dạng này có thể làm cho nàng mị công phát huy đến lớn nhất. Thẩm Lãng cũng chỉ là hiếu kỳ, coi là Bạch Liên giáo nữ tử đều là mặc hở hàng đầu, đối với nữ nhân, mặc kệ đẹp và xấu, hắn cũng sẽ không có ý tưởng, trong lòng của hắn chỉ có quyền lợi, không có nhi nữ tình trường. Không thấy trên đường đi, Thẩm Lãng chưa từng có đối Tô Ngọc Nhi biểu hiện qua một tia ái mộ. Đây cũng là Tô Ngọc Nhi buồn bực địa phương, nếu là phóng tới còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ tuấn kiệt trên thân, đã sớm đủ kiểu lấy lòng, thế nhưng là Thẩm Lãng thật giống như cầm nàng làm không khí đồng dạng, có một câu không có một câu tán gẫu. Cái này khiến nàng từng một lần coi là Thẩm Lãng không là nam nhân, mình như thế cái giai nhân tuyệt sắc, vậy mà làm như không thấy. Nếu như trong lòng nghĩ của nàng pháp bị Thẩm Lãng biết, đoán chừng phải một bàn tay chụp chết nàng, ngươi mới không phải nam nhân đâu. Đương nhiên cái này cũng cùng Tô Ngọc Nhi thân phận có quan hệ, Thẩm Lãng đối với Tô Ngọc Nhi rất kiêng kỵ, mặc dù hai người đi cùng một chỗ, nhưng lại giống giữa hai người cách lấp kín vô hình tượng, ai cũng thấy không rõ ai. Nhìn thấy nữ tử này, Triệu Tề gần từng chữ một, mị huyễn tiên tử, Liêu Tình Nguyệt. Khanh khách. Làm sao? Triệu đại nhân đối tiểu nữ tử hiểu rất rõ nha. Liêu Tịch Nguyệt năm đó thế nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, trăm năm trước, Liêu Tịch Nguyệt liền là kia một đời thanh liên thánh nữ. Bạch Liên giáo có 108 loại tinh thần phương pháp tu luyện, trong đó Mị Huyễn đạo liền là 108 loại một trong. Mị Huyễn đạo cùng người lúc đối chiến, sẽ xuất hiện 18 vị đỏ tử khiêu vũ, khiến người mê thất tại dục vọng trong hải dương, từ đó trong lúc bất chi bất giác chết đi. Liền xem như võ giả đồng cấp, nếu như không có đầy đủ tinh thần lực, cũng sẽ bị gây nên tâm ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Liêu Tịch Nguyệt làm náo động nhất một sự kiện, liền là đem nàng kia nhất đại, thái nhất đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất mị hoặc muốn cùng với nàng lưu lạc thiên ngai. Đương nhiên nhất hậu thiên ngai không có lãng thành, vị kia thái nhất đạo môn đệ tử kiệt xuất bị thái nhất đạo môn người đánh giết. Sau đó thái nhất đạo môn tức giận, tam đại trưởng lão các trưởng lão cùng nhau rời núi truy sát Liêu Tịch Nguyệt, kia ba vị thế nhưng là hàng thật giá thật động hư cường giả. Đừng nói Liêu Tịch Nguyệt một cái mới ra đời tiểu cô nương, liền là đổi thành trường xuân tử, đều không nhất định năng tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng Bạch Liên giáo bỏ ra một chút đại giới, mới đem Thái Nhất Đạo Môn lửa giận bình ổn lại. Mà Thái Nhất Đạo Môn xuất thủ, cũng chấn kinh toàn bộ thiên hạ, khiêm tốn nhất Thái Nhất Đạo Môn, vậy mà tùy tiện vừa ra tay liền là ba cái động hư cường giả, cái này làm cho tất cả mọi người âm thầm hít một hơi lanh khí. Làm càn. Triệu Tề đột nhiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt trên thân khí thế thẳng ngút trời. Đâm hệ chỉnh tề tóc đen đột nhiên tránh thoát trói buộc, râu tóc đều dựng, cuối cùng Triệu Tề sắc mặt tái nhợt lui lại một bước, thần sắc sợ hãi nhìn về phía Liêu Tịch Nguyệt. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Triệu Tề liền bị Liêu Tịch Nguyệt cho kéo vào huyễn cảnh, ngay lúc đó Triệu Tề chỉ thấy mình bị một bang trần như nhộng tuyệt sắc nữ tử vây quanh, không ngừng tao thủ lộng từ cầu dẫn hắn. Còn tốt tại nhìn thấy Liêu Tịch Nguyệt thời điểm, hắn liền đã có cảnh giác, một cảm ứng được không đúng, liền vội vàng vận chuyển tinh thần lực xông phá huyễn giới, nếu không một khi kéo thời gian dài, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cái này khiến hắn đối Tà Linh Bạch Liên hai giáo cảnh giác lại lần nữa đề cao một đoạn. Hắn cho là hắn lấy sát nhập đạo, đồng cấp bên trong xem như rất mạnh, nhưng gặp được Liêu Tịch Nguyệt lại làm cho hắn thể xác tinh thần thâm thụ đả kích. Kỳ thật Triệu Tề chưa kịp phản ứng, Liêu Tịch Nguyệt cũng không phải bình thường người, nàng thế nhưng là đã từng Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ, tại Bạch Liên giáo loại kia trong thế lực, có thể đương cái trước thánh nữ phải là cỡ nào không đơn giản. Tiễn Thiên nhìn thấy Triệu Tề thê thảm bộ dáng, nhịn không được toàn thân run lên, lập tức nhấc lên 12 phần cảnh giác, để phòng bị Liêu Tịch Nguyệt đánh lén. Cô cô, sao ngươi lại tới đây? Tô Mộng Nhi mang theo Mai Di đi đến Liêu Tịch Nguyệt bên người, thi lễ hỏi. Nghe được Tô Mộng Nhi, Liêu Tịch Nguyệt thần sắc nghiêm lại, truyền âm nói, Mộng Nhi, cái này ứng trưởng không thứ ở trên thân không đơn giản, Thanh Liên Thánh Sứ đặc địa phái ta tới trợ giúp ngươi, mà lại Thánh Sứ nói nếu như không chiếm được, cũng không thể để Tà Linh Giáo hoặc là thế lực khác đạt được. Cô cô, nếu như món đồ kia thật không đơn giản lời nói, chỉ sợ sự tình lần này không dễ làm. Tô Mộng Nhi sắc mặt khó coi. Thế nào? Liêu Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Tô Mộng Nhi. Nghe xong Tô Mộng Nhi giải thích, Liêu Tịch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Thẩm Lãng, bất quá thoáng qua sắc mặt lại biến đổi, mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười chậm rãi hiện hiện. Khanh khách, vị này liền là Thẩm công tử đi, thật sự là tuấn tú lịch sự. Liêu Tịch Nguyệt mang theo Tô Mộng Nhi, ý cười doanh doanh đi đến Thẩm Lãng trước mặt, che miệng cười nói: "Tại hạ Thẩm Lãng, gặp qua tiên tử." Thẩm Lãng mỉm cười, bất kháng bất tí nói: "Ồ, có ý tứ tiểu gia hỏa." Liêu Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đúng lúc này, Thẩm Lãng cảm giác được trước mắt hoàn cảnh biến đổi, hắn ngồi cao tại một trường bá khí ghế dài thượng, hạ bên cạnh mấy tên vũ cơ xinh đẹp khiêu vũ. Thẩm Lãng theo tay cầm lên bên người chén rượu, uống rượu một ngụm, cảm thụ được miệng bên trong dư hương, nhắm mắt về mùi, một bức hưởng thụ dáng vẻ. Lớn mật. Một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hưởng thụ bên trong Thẩm Lãng trở về hiện thực. Truyền Luân Minh Vương bước ra một bước, vang một tiếng, mặt đất vỡ vụn, trên thân long ngâm tượng hống, năm vòng vần quanh. Không đợi đám người từ Kim Luân Pháp Vương trong rung động kịp phản ứng, trong nháy mắt vờn quanh tại Truyền Luân Minh Vương quanh thân kim, ngân, đồng, thiết, duyên, năm vòng xé rách không khí, khí thế kinh người bắn ra, chia làm năm cái phương hướng khác nhau, hướng về Liêu Tịch Nguyệt quân giết tới. Chương 57, tiểu nói tình huống cùng lời của tác giả, không có chuyện gì có thể nhìn xem. Khu khu. Mọi người tốt, ta là tiểu thần, không muốn phun, đây là ta suy nghĩ 2 tháng mới đặt tên. Tốt. Trở lại chuyện chính. Tiểu thần là một người mới. Lần đầu viết tiểu thuyết, có đôi khi có thể sẽ xuất hiện lỗi chính tả, cũng có khả năng câu nói không thuận, còn mời mọi người nhiều đảm đương một chút ta, bởi vì gõ chữ chậm, có khi viết xong một chương đều không có thời gian tới kịp sửa chữa, liền vẫn tin nhắn soạn sẵn đi. Đầu tiên tiểu thần tiểu thuyết là võ hiệp, không phải tiên hiệp cũng không phải huyền huyễn, mỗi người đều có giấc mộng võ hiệp, tiểu thần cũng có, cho nên liền tự mình động thủ viết một bản tiểu thuyết võ hiệp, đoán chừng nhìn võ hiệp các độc giả cũng đều là rất trung thành võ hiệp người. Cái này tiểu thuyết nói như thế nào đây? Có âm mưu, có chiến đấu, không là thuần túy sáng văn, bất quá cũng không thiếu được sáng văn tình tiết. Không biết mọi người có nghĩ tới không, chứ danh tiểu thuyết võ hiệp bên trong, ngoại trừ kim thật to tiểu thuyết, cổ thật to đám người tiểu thuyết đều là nhân vật phản diện rất phong cách, có hay không? Ta vẫn luôn muốn nhìn một bản chủ giác thế lực khổng lồ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạn, đương nhiên cũng không thể quá không nhân tính tiểu thuyết. Chủ giác thủ hạ cao thủ nhiều như mây, tỉ như phát hiện cái gì cường giả động phủ. Tất cả thế lực đều tham dự trong đó, đến lúc đó chủ giác phái mấy người đến cấp đoạn, cùng những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đỉnh cao va chạm, tại hô lớn một tiếng ta là ai ai ai tọa hạ nào đó nào đó nào đó, nhiều uy phong ha ha. Ta nhìn tất cả tiểu thuyết, đều là chủ giác gầm thầm lo lắng hãi hùng đoạt bảo, đoạt thành công còn phải bị thế lực lớn truy sát. Vì cái gì không thể tự kiềm chế có thế lực truy sát người khác, ngồi một phương cự kình, viết một cái giang hồ cự kình nhân sinh đâu. Nhất định phải xuất thân thấp hèn, tuổi mục. Liên miên bất tận núi cao còn có núi cao hơn, chủ giác vĩnh viễn không phải vô địch. Tính toán không oán giận, hiện tại mình cũng viết tiểu thuyết, cũng coi như đạt thành tâm nguyện. Về phần một chút cố sự liền không nói, dù sao quyển sách giới thiệu vắn tắt bên trên cũng cơ bản đem quyển sách đại khái đi hướng đều để lộ ra tới, thích loại này tiểu thuyết liền nhiều duy trì dưới tiểu thần. Nếu như trong tiểu thuyết có không hợp với logic, hoặc là muốn viết băng tư thế, đều có thể tại bình luận bên trong nhắn lại, ta sẽ trùng tu đổi, để phòng viết băng. Về phần một chút tác giả làm hỗ động cái gì, tiểu thần cũng sẽ không, mà lại đi làm cũng có thể là không có thời gian, mọi người chỉ có thể bình luận nhắn lại, đến lúc đó sẽ ở chương tiết bên trong hồi phục. Hôm nay bình luận bên trong liền xuất hiện mấy cái nhắn lại, vậy ta sẽ nói tới. Đầu tiên nói rõ chủ giác võ công đi, chủ giác võ công tiến cảnh đều là đã thiết lập tốt lắm, sẽ ở kịch bản chuyển hướng thời điểm mạnh lên, dù sao cũng là triệu hoán lưu, vì cái gì để hệ thống biến như vậy cường đại, vì chính là chủ giác có thể bảo trì bá chủ thân phận, một câu có thể phán người sinh tử, nghị viết giang hồ cự kình. Liền muốn cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Còn có, liền là chủ giác chiến đấu sẽ không thiếu, không có khả năng liên miên bất tận chủ giác xem kịch, triệu hoán đại quân đoạt kính. Chỉ những thứ này đi, kịch bản còn lại mình não bổ đi, nói thêm gì đi nữa, các ngươi cũng không cần nhìn, đều có thể viết ha ha. Mọi người xin yên tâm, quyển sách sẽ không tờ gì, quyển sách tại vừa mới đổi mới 4.000 chữ thời điểm liền đã bị biên tập yêu cầu ký hợp đồng, đáng tiếc lúc ấy cũng không để ý, vẫn kéo tới gần 9 vạn chữ mới ký kết. Vốn cho rằng nghĩ trước xem tình huống một chút đang nghiên cứu có ký hay không ước, vạn nhất sách không tốt, không ai nhìn, liền tỉnh lãng phí ký kết phí hết, hơn mấy chục khối tiền đâu, ha ha, về sau có mấy cái truy sách thật to một mực tại cùng, ta người này cứ như vậy, có người duy trì cũng cảm giác có trách nhiệm, cắn răng một cái liền ký. Chủ nhật 2 giờ chiều bên trên đề cử, cũng chính là hôm trước, từ cất giữ bên trên nhìn, còn có thể đi, là một người mới cảm giác không tệ. Trước nói một chút, duy trì bằng hữu của ta đâu, liền cho cái cất giữ, cho thêm điểm đề cử, về sau nếu là lên khung, có thể cho điểm nguyệt phiếu càng tốt hơn, về phần khen thưởng cái gì liền theo các vị tâm tình, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, chỉ cần đến lúc đó cho đặt mua là được, tiểu thần cũng không phải chỉ vào tiểu thuyết nuôi sống gia đình, các vị tầm nhìn khai phát tâm, tiểu thần viết thư thái liền ok. Liền nói đến đây đi, thích liền cất giữ, không thích cũng có thể nhắn lại, tiểu thần cho ngươi đề cử tiểu thuyết, coi như giúp người khác đề cử. Chương 58, hắn có việc, các ngươi chôn cùng. Kim, ngân, đồng, thiết, duyên, năm vòng chỗ qua địa cắt đá bay tán loạn, mặt đất từng khúc rạn nước, thật giống như bị cày qua đồng dạng, uy thế bá liệt. Chế tạo huyễn cảnh bị chuyển luân minh vương gào vỡ, Liêu Tịch Nguyệt còn chưa kịp chấn kinh, liền bị năm vòng vây kín, lúc này không dám khinh thường, bàn tay vung khẽ, thắt ở bên hông màu trắng dây lụa bắn ra. Dây lụa tại Liêu Tịch Nguyệt quanh người vần quanh, hình thành một đạo vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ vừa mới hình thành, năm đợt công kích đã đến. Chanh. Hỏa hoa vang khắp nơi, sắt thép va chạm, rõ ràng là dây lụa, lại cứng rắn như sắt thép, năm vòng cùng dây lụa chạm vào nhau, thanh âm trực trùng vân tiêu. Năm vòng bị đẩy lùi ra ngoài, trải qua cây cối ẩm vang sụp đổ, chuyển luân minh vương thần sắc không thay đổi, ngón tay giận ra, bị đánh bay năm vòng rẽ một cái, tiếp tục hướng Liêu Tịch Nguyệt công tới. Liêu Tịch Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngọc trưởng vung khẽ, dây lụa giống như một đầu bạch long, lần lượt đem năm vòng rút bay ra ngoài. Chuyển luân minh vương thực lực, Liêu Tịch Nguyệt đã sớm nhìn ra, chỉ có tiên thiên đỉnh phong. Nhưng sau khi giao thủ, chuyển luân minh vương thực lực lại làm cho nàng có chút chấn kinh, rõ ràng chỉ là tiên thiên đỉnh phong vậy mà năng vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hóa hư cảnh người chiến đấu, đây quả thực cũng không dám để cho người ta tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cùng Liêu Tịch Nguyệt võ đạo không phải loại kia chính diện chiến đấu hình nguyên nhân có quan hệ, nếu như đem Liêu Tịch Nguyệt đổi thành Triệu Tề bọn người, chuyển luân minh vương liền không nhất định năng nhẹ nhàng như vậy, coi như có thể giao thủ, cũng sẽ rất miễn cưỡng. Động hư ba cảnh, chân vũ đại lục võ giả cho chúng nó chia làm bốn cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cái này bốn cái cảnh giới phân chia tổng thể tới nói liền là sức chiến đấu ước định, một người tổng thực lực thể hiện tại bốn cái phương diện, một công pháp, hai vũ khí, ba át chủ bài, bốn ý thức chiến đấu. Mà Liêu Tịch Nguyệt tại không sử dụng mị huyễn đạo tình huống dưới chỉ là ở vào hóa hư bình thường giai đoạn, cho nên chuyển luân minh vương mới có thể cùng Liêu Tịch Nguyệt đánh lực lượng ngang nhau. Đương nhiên cũng không phải là mỗi cái tiên thiên đỉnh phong võ giả đều có thể cùng hóa hư bình thường cảnh giới cường giả giao thủ, chuyển luân minh vương loại này một cái vị diện nhân vật đứng đầu mới có thể làm đến bước này. Chân vũ đại lục đương nhiên cũng có loại này yêu nghiệt nhân vật, tỉ như những cái kia nhân bảng 10 vị trí đầu người liền có thể làm được, cùng một bình thường hóa hư cảnh võ giả giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Liêu Tịch Nguyệt biết như thế rông dài, coi như cuối cùng nàng thắng, mặt mũi cũng đã sớm mất hết, nhưng bởi vì chuyển luân minh vương công kích tiết tấu chặt chẽ, nàng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cơ hội phóng thích mị huyễn đạo. Cuối cùng Liêu Tịch Nguyệt cắn răng, đột nhiên vung lên dây lụa đánh bay vàng bạc năm vòng, thân hình trong nháy mắt xông ra, thẳng đến chuyển luân minh vương mà đi. Nhìn xem xông tới Liêu Tịch Nguyệt, chuyển luân minh vương trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Đám người cũng minh bạch Liêu Tịch Nguyệt dụ ý, chuyển luân minh vương dù sao chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, coi như Liêu Tịch Nguyệt không phải kiểu bạo phát võ giả, một khi nếu là cùng chuyển luân minh vương cận chiến, chuyển luân minh vương tuyệt đối gánh không được. Cái này kêu là lấy lực các người. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn biết chuyển luân minh vương tu luyện công pháp, liền sẽ không như thế coi là. Giống. Một đạo chấn động hoàn vũ tiếng long ngâm từ chuyển luân minh vương thể nội vang lên, sau đó lại tiếp lấy vang lên một đạo tựa như viễn cổ cự tượng tiếng giống giận dữ, thanh âm minh ngông, xa xăm. Long tượng bản nhược công. Chuyển luân minh vương sớm đã tu luyện tới thập long thập tượng chi lực, bằng vào nội lực mà nói, liền xem như nắm giữ thiên địa chi lực hóa hư cường giả cũng chưa chắc liền mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhìn thấy chuyển luân minh vương long tượng bản nhược công, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Long tượng bản nhược công hắn cũng có, nhưng bởi vì không phải rút thưởng có được, Thẩm Lãng không có đạt được hệ thống quán thâu, chỉ năng tự mình tìm tòi tu luyện. Hiện tại có cơ hội quan sát, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liêu Tịch Nguyệt không nghĩ tới chuyển luân minh vương không có vàng bạc năm vòng trợ rút, còn có thể lợi hại như vậy cường hãn, bất quá bây giờ lui lại đã không còn kịp rồi, mà lại nàng cũng không có khả năng lui lại. Đường đường hóa hư cường giả đối mặt tiên thiên đỉnh phong võ giả còn muốn lui lại, còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Liêu Tịch Nguyệt song trưởng đẩy ra, trong nháy mắt phương viên trong vòng 10 thước nguyên khí bị điều bắt đầu chuyển động. Nguyên khí hội tụ đến Liêu Tịch Nguyệt giữa song trưởng, một đạo nguyên khí hình thành cự trưởng ầm vang hướng về Kim Luân Pháp Vương đóng đi. Cự trưởng phi thường to lớn, chuyển luân minh vương thân thể khôi ngô tại nguyên khí cự trưởng trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. Giống. Long ngâm tượng hống, chuyển luân minh vương mặt không đổi sắc nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp chuyển luân minh vương cùng nguyên khí cự trưởng va chạm một nháy mắt, đám người tựa như thấy được một đầu cự long cùng một đầu viễn cổ thần tượng hư ảnh thoáng hiện mà qua, sau đó liền là nổ rung trời, bụi mù cuồn cuộn. Liêu Tịch Nguyệt không dám ngạnh kháng phúc tán sóng xung kích, hướng nơi xa nhanh chóng tối lui. Tô Ngọc Nhi mang theo Mai Di vội vàng đi lên trước đỡ lấy Liêu Tịch Nguyệt, quan tâm nói, cô, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Liêu Tịch Nguyệt khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không chấp nhìn phía xa phong bạo vòng xoáy. Thiếu chủ, đứng tại Thẩm Lãng sau lưng Cao Tiệm Ly, thần sắc biến đổi, sắc mặt âm trầm đường. Nếu như Minh Vương xảy ra chuyện, liền để các nàng đi bồi Kim Luân đi. Thẩm Lãng đứng chắp tay, mặt không biểu tình, đạm mạc nói. Vâng. Hai đạo trùng thiên kiếm y trong nháy mắt khóa chặt tại Tô Ngọc Nhi ba trên thân người. Mà Liêu Tịch Nguyệt lại là thần sắc khó coi nhìn chằm chằm Thẩm Lãng bên người Yêu Nguyệt. Cương giả vừa ra tay liền biết có hay không. Yêu Nguyệt chỉ là phóng thích điểm khí tức, Liêu Tịch Nguyệt cũng cảm giác ra, Yêu Nguyệt tuyệt đối so chuyển luân minh vương kinh khủng nhiều. Cái này Thẩm Lãng rốt cuộc là ai? Bên người làm sao nhiều cao thủ như vậy? Liêu Tịch Nguyệt âm thầm suy nghĩ, nếu như Thẩm Lãng là 21 đỉnh tiêm thế lực người, nàng chắc chắn sẽ không kinh ngạc. Nhưng Thẩm Lãng chỉ là một cái tên không kinh truyền giang thành tiểu gia tộc tử đệ, cái này cũng làm người ta kinh ngạc. Thẩm công tử, ngươi cái này là ý gì? Tô Ngọc Nhi thần sắc khó coi khẽ kêu nói. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn lướt qua Tô Ngọc Nhi bọn người, băng lãnh mà nói, Minh Vương xảy ra chuyện, các ngươi chết. Chữ chết rơi xuống, bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, cho bản này liền đè nén trong rừng cây, tăng thêm một cỗ ngột ngạt. Nơi xa Hắc Tâm lão nhân ba người lặng lặng nhìn náo nhiệt. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai thắng ai bại đều là bọn hắn chiếm tiện nghi, đồng quy vu tận cho phải đây. Thẩm Lãng, nếu như ngươi hôm nay dám đối với chúng ta động thủ, ngươi hẳn phải biết hậu quả, mặc dù thế lực của ngươi không yếu, nhưng ở chúng ta Bạch Liên giáo trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Liêu Tịch Nguyệt thần sắc băng lãnh nói. Thật sao? Thẩm Lãng quỷ dị cười một tiếng. Nhìn xem Thẩm Lãng quỷ dị dáng tươi cười, Liêu Tịch Nguyệt ba người không tự chủ được sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Ngươi có thể thử một chút. Liêu Tịch Nguyệt biết hiện tại không thể yếu thế, một khi trên khí thế áp chế không nổi Thẩm Lãng, sợ ba người các nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, cho bụi tan đi, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trước kia Kim Luân Pháp Vương đứng thẳng chi địa, đã hoàn toàn sụp đổ xuống. Thẩm Lãng bước chân phóng ra, không nhanh không chậm hướng về hố sâu đi đến. Vâng! Một bóng người từ trong hố sâu xông ra, khả năng người kia là dựa vào lấy chút sức lực cuối cùng xông ra, ở giữa không trung thời điểm không có đến tiếp sau chi lực trèo trống. Hướng mặt đất rớt xuống. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, là hắn biết Minh Vương sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi. Trong tay quạt xếp đoạt tay mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Luân Pháp Vương dưới chân, bởi vì quạt xếp mượn lực, chuyển luân Minh Vương an toàn rơi xuống đất, vừa xuống đất, Cao Tiệm Ly liền xuất hiện tại chuyển luân Minh Vương bên người, đỡ lấy hắn. Đa tạ, thiếu chủ. Chuyển luân Minh Vương một tay chắp tay trước ngực nói. Hắn cảm tạ là vừa rồi Thẩm Lãng vì hắn muốn giết Liêu Tịch Nguyệt bọn người chôn cùng ném phiến viện trợ tri ân. Chương 59. Ngươi thủ qua quy củ sao? Đối với hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, Thẩm Lãng nhưng là phi thường che chở, đối với mình trung tâm không hai, mình phát sinh nguy hiểm còn có thể không màng sống chết đối với mình không rời không bỏ, loại này thủ hạ đi cái nào tìm đi. Ừm, không có việc gì liền tốt. Thẩm Lãng hài lòng gật đầu, không hổ là thần điều thứ nhất trùm phản diện, cùng hóa hư cường giả liều mạng một chiêu đều không có thụ quá đại thương, quả nhiên lợi hại. Kỳ thật nếu như là đổi thành khác tiên thiên đỉnh phong võ giả, hoặc là khác võ hiệp nhân vật, coi như đồng cấp cũng không có khả năng phục chế chuyển luân minh vương chiến tích, bởi vì bọn hắn không có long tượng bàn nhược công, long tượng bàn nhược công cũng không phải phổ thông công pháp, chính là hàng thật giá thật địa cấp đỉnh phong công pháp, hơn nữa còn là một môn hiếm thấy cao cấp đoán thể công pháp. Lúc đó chuyển luân minh vương tại cùng Liêu Tịch Nguyệt nguyên khí trưởng lực tương giao một máy mắt, chuyển luân minh vương dùng ra long tượng hộ thể, đem mình bảo hộ tại long tượng chi lực bên trong, lại thêm có dưới chân thổ địa giảm sóc, chuyển luân minh vương mới có thể hoàn hảo đón lấy Liêu Tịch Nguyệt toàn lực một trưởng, cuối cùng chỉ là thoát lực. Nếu là tại trong thành thị, dưới đất là đá xanh lát thành, nói không chừng chuyển luân minh vương sẽ thụ bị thương. Cho nên chuyển luân minh vương chiến tích người khác phục chế không được, bất quá nếu là đổi thành khác võ hiệp nhân vật, cũng không nhất định chọn trọi cứng, có thể sẽ dựa vào khác tuyệt học, đón lấy Liêu Tịch Nguyệt một trưởng, dù sao mỗi một nhân vật võ công cũng không giống nhau nha. Chuyển luân minh vương toàn thân bùn đất tràn ngập, ban đầu màu vàng tăng bảo cũng không biết đi đâu rồi, hai tay để trần ngồi trên mặt đất vận công điều tức. Vừa rồi tại cùng Thẩm Lãng nói chuyện qua về sau, chuyển luân minh vương liền đã bắt đầu điều tức, hiện ở chung quanh cường địch vần quanh, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần an toàn. Thẩm Lãng triệu hoán đi ra nhân vật, cái nào không phải thân kinh bách chiến, tâm cơ nặng nề người, tình huống như thế nào, cái gì thế cục, bọn hắn liếc qua thấy ngay. Bởi vì ứng trường không sự tình, nơi này hiện tại còn lại đều là hóa hư cảnh giới cường giả, từng cái tâm hoài quỷ thai, một khi có một phương thế yếu, liền có khả năng dẫn tới người khác ngấp nghé. Lúc đầu có khả năng nhất liên thủ Thẩm Lãng cùng Tô Mộng Nhi, cũng bởi vì Liêu Tịch Nguyệt lô mãng thăm dò, mà có một kết thúc. Liêu Tịch Nguyệt cũng không có chiếm được tốt, mặc dù khuôn mặt chấn định tự nhiên, tựa như không có bao nhiêu sự tình đồng dạng, nhưng bên trong cũng đang không ngừng khôi phục nội lực. Hắc Tâm lão nhân bước chân nhẹ nhàng, cùng Yến Thiên cùng Triệu Tề kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem hai người. Tất cả mọi người là đỉnh tiêm thế lực người, nếu ai xảy ra ngoài ý muốn, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ không thay bọn hắn ra mặt, bởi vì không có một nhà sẽ thế lực sẽ chịu thua, túi đầu, đến lúc đó chỉ có thể càng náo càng cương, trừ phi như năm đó Liêu Tịch Nguyệt xúc phạm Thái Nhất Đạo Môn vậy ngược như thế, mới có thể dẫn phát đỉnh tiêm thế lực đại chiến. Bất quá bây giờ toàn bộ võ lâm đều tại khắc chế, nghị phát sinh đại chiến rất khó. Bên ngoài sơn cốc bầu không khí ngưng trọng, trong sơn cốc cũng không có tốt đi nơi nào, ứng trường không thần sắc sợ hãi ghé vào trên vách đá, quan sát tình huống bên ngoài. Từ bị những cái kia võ giả vây quanh thời điểm, ứng trường không liền biết mình chạy trốn vô vọng, về sau Hắc Tâm lão nhân xuất hiện càng thêm để hắn tuyệt vọng, bây giờ tại nhìn đi ra bên ngoài hóa hư cường giả tụ tập, hắn đã sinh không thể luyến. Càng thêm để hắn bi phẫn là, Thẩm Lãng vậy mà cũng tại, mà lại bên người còn cao thủ nhiều như mây, bằng Thẩm Lãng người bên cạnh thực lực, đều có thể đổi cái trước nhất lưu gia tộc toàn bộ thực lực, nếu như hắn có những cái kia thủ hạ, làm sao lại thảm như vậy, để cho người ta truy giống như chó nhà có tang, chạy trối chết. Nhưng càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, người khác cố gắng còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, ai bảo hắn đem Thẩm Lãng làm mất lòng nữa nha. Một cái lập chí muốn làm một phương cự kình người, làm sao lại buông tha xúc phạm mình uy nghiêm sâu kiến. Thẩm Lãng thân là tương lai giang hồ một phương cự kình, chắc chắn sẽ không buông tha ứng trường không, ứng trường không phải chết, ai cũng không tốt dùng. Ứng trường không biết mình thai kiếp khó thoát, lập tức bỏ xuống vách đá, từ trong ngực xuất ra một cái bao, thận trọng đem bao khỏa chôn ở một gốc cây dưới. Lại làm một chút tân trang, thẳng đến xác định người bình thường nhìn không ra về sau, mới dừng lại động tác. Hít sâu một hơi, ứng trường không kéo lấy mệt mỏi thể xác tinh thần, đi vào nơi xa một gốc cây hạ ngồi xuống, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, hắn tựa như thấy được phụ mẫu vợ con âm dung tiếu mạo. Biết vậy chẳng làm a? Ứng trường không nhịn không được lưu lại hai hàng thanh lệ, mình cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn đánh không lại những cái kia tay cầm quyền hành người, hối hận, thật rất hối hận. Đưa một người đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, đều sẽ hối hận. Ai nói không hối hận vậy cũng là gạt người, đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, nơi này không phải 21 thế kỷ, mà là một cái luật rừng thế giới, một khi sinh mệnh không khỏi mình, không có người sẽ đến cứu hắn, không có cảnh sát nhân dân đưa cho hắn cơ hội sống lại. Ngoài sơn cốc, Tiễn Thiên cười híp mắt nói, chư vị, ta nhìn nên giải quyết đều giải quyết xong, chỉ còn lại ứng trường không, không biết chư vị nhưng có tốt biện pháp giải quyết. Đương nhiên là lấy thực lực đến nói chuyện. Triệu Tề âm thanh lạnh lùng nói, một thân sát lục khí tức như ẩn như hiện. Yến Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tề, nhịn không được trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, bọn hắn nếu là nghĩ đánh nhau chết sống, còn nói lời vô dụng làm gì, không còn sớm đều xác đi lên, còn cần ngươi nói. Ứng trường không tựa như là chúng ta tà linh giáo con mồi a. Chư vị có phải hay không có chút phá hư quy củ? Hắc Tâm lão nhân trừng mắt tinh hồng hai con ngươi, căm tức nhìn đám người. Phúc! Liêu Tịch Nguyệt che miệng nở nụ cười, khanh khách, ta nói Hắc Tâm lão nhân, ngươi có phải hay không càng già càng trở về? Tại các ngươi tà linh giáo trong mắt lúc nào nói qua quy củ? Nếu là nói như vậy, năm đó vô sinh giáo phủ đồ tôn giả phong lôi phiến có phải hay không hẳn là trả lại cho triều đình a? Phong lôi phiến không phải cũng là triều đình phát hiện trước sao? Nghe nói như thế, Triệu Tề sắc mặt khó coi, Liêu Tịch Nguyệt nói là 50 năm trước một sự kiện, lúc ấy một triều đình ảnh vệ trong lúc vô tình tại một tòa thượng cổ di tích bên trong phát hiện một bộ cường giả hài cốt. Thông qua điều tra phát hiện, xác định kia cố hải cốt là thời kỳ thượng cổ vô sinh giáo 10 năm đại trưởng lão một trong phong lôi tôn người hải cốt. Cái này phong lôi tôn người cũng không phải hạ người vô danh, năm đó vô sinh giáo 10 ngũ trưởng lão mỗi cái đều là tiên võ chi cảnh cái thế cường giả, coi như tại phá toái hư không loại kia trí cường giả tồn tại thời kỳ thượng cổ, tiên võ chi cảnh cũng là uy chấn một phương cường giả. Nghe nói năm đó vô sinh giáo diệt vong thời điểm, phù đồ tôn giả liền đã mất tích, lúc ấy vô sinh giáo 10 năm đại trưởng lão cũng không có còn lại nhiều ít, dạo chơi. Đi xa hải ngoại tìm kiếm phá toái chi pháp cũng có. Mà cái này phong lôi tôn người, liền là mọi người coi là đi xa hải ngoại một trong số người, bất quá thông qua cố hải cốt này, mọi người giải khai thượng cổ chi mê. Từ hiện trường hoàn cảnh đến xem, nơi này hẳn là phát sinh đại chiến, khả năng chỗ này phế tích là người nào đó ẩn cư chi địa, hai người ở đây gặp nhau, đã dẫn phát đại chiến. Đương nhiên mọi người giải khai câu đố, cũng liền không lại quan tâm phong lôi tôn người là chết như thế nào, bọn hắn quan tâm là phong lôi tôn người tu luyện công pháp và binh khí. Chương 60, Thẩm Lãng tính toán. Phong Lôi Tôn người tu luyện công pháp tên là Phong Lôi Vô Cực Thiên Công. Phong Lôi Vô Cực Thiên Công là một môn thiên giai công pháp, có thể tu luyện phong lôi chi lực, xuất thủ thời điểm lại nhanh lại mãnh, bởi vì Phong Lôi Vô Cực Thiên Công, Phong Lôi Tôn người tại Vô Sinh giáo 10 ngũ trưởng lao chung là người nổi bật, đứng hàng đầu. Mà Phong Lôi Tôn người vũ khí liền gọi Phong Lôi Phiến, một thanh Phong Lôi Tôn người dùng Thiên Sơn Lôi Thạch phối hợp Điệu Tâm Chi Nham chế tạo thành cây quạt, Phong Lôi Phiến xuất thủ thời điểm lôi hỏa đan sen, lại phối hợp Phong Lôi Tôn người phong lực có thể nói là uy thế ngập trời, phong vân biến sắc. Về phần Thiên Sơn Lôi Thạch cùng Điệu Tâm Chi Nham, liền là Thiên Sơn trên đỉnh bị sét đánh qua tảng đá, Điệu Tâm Chi Nham liền là lòng đất nham tương lâu dài ngâm tảng đá. Hai loại tảng đá trải qua tự nhiên chi lực tẩy lễ, đã biến thành tuyệt thế chân tài. Triều đình biết việc này về sau, vội vàng phái người tiến đến điều tra, tranh thủ tìm tới Phong Lôi Tôn người vũ khí cùng công pháp, một tiên võ cường giả truyền thừa tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc triều đình động tác không có dấu giếm được thế lực khắp nơi thay mắt, cuối cùng thế lực khắp nơi tề tụ phế tích, bắt đầu địa truy quét, quả nhiên để bọn hắn tìm được cắm ở một khối trên tảng đá Phong Lôi Phiến, Phong Lôi Phiến bị phế khư vùi lấp, đám người là dịch chuyển khỏi đá vụn mới tìm được. Mọi người suy đoán Phong Lôi Phiến hẳn là bị người từ Phong Lôi Tôn người trong tay đánh bay ra ngoài. Cái kết luận này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào sẽ có bực này kinh thiên chiến lực, từ một tại tiên võ chi cảnh cái thế trong tay cường giả, đem vũ khí đánh bay, phải biết giết một người dễ dàng, nhưng là muốn đánh không phải người khác vũ khí cũng không dễ dàng. Tựa như Cao Tiệm Ly, Kinh Vô Mệnh bọn người, cho dù chết, kiếm trong tay đều không nhất định sẽ buông tay, đương nhiên nếu như thực lực quá mức nghiền ép, cũng sẽ bị đánh bay vũ khí, nhưng Phong Lôi Tôn người không giống a, hắn đã là tiên võ cường giả, phá toái không ra. Bằng Phong Lôi Tôn người thực lực, thế giới này thật đúng là không có người nào có thể làm được. Bất quá đây không phải đám người quan tâm, bọn hắn đã sớm bị Thiên binh Phong Lôi Phiến hấp dẫn, lập tức liền đã dẫn phát loạn chiến, cuối cùng vẫn là Tà Linh giáo cao hơn một bậc, từ chúng quần hùng bên trong giết ra, đoạt được Phong Lôi Phiến. Tà Linh giáo đoạt được Phong Lôi Phiến, điều này cũng làm cho triều đình mất hết mặt mũi, một đầu lao hổ bị người đoạt đi trong miệng đồ ăn, bởi vậy có thể tưởng tượng ra sẽ có cỡ nào mất mặt, đáng tiếc triều đình cũng cầm Tà Linh giáo không có cách. Mặc dù triều đình so Tà Linh giáo mạnh lên một bậc, nhưng bởi vì thế lực khác bó tay chân, cũng chỉ có thể đè xuống một hơi này, về sau tìm cơ hội lại báo đi. Nghe được Liêu Tịch Nguyệt nhắc lên chuyện năm đó, Yến Thiên âm hiểm nở nụ cười, cái này Liêu Tịch Nguyệt không phải lại cho Triệu Tề cùng Hắc Tâm lão nhân xoa lửa sao? Thật sợ bọn họ hai không đánh được a? Đủ rồi, vẫn là nói một chút ứng trường không sự tình làm thế nào chứ? Triệu Tề hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật Triệu Tề cũng không phải tử trung tại triều đình. Nhưng dù sao hắn hiện tại là đầu nhập vào triều đình mất mặt, bọn hắn những này ưng khuyển cũng sẽ cùng theo mất mặt, cho nên một số thời khắc bọn hắn những này ưng khuyển nhất định phải giữ gìn triều đình mặt mũi. Bằng không triều đình uy thế không có, bọn hắn những này ưng khuyển cũng sẽ cùng theo rớt xuống ngàn trượng, có uy thế cùng không uy thế, cùng người lúc nói chuyện lực lượng là không giống. Triều đình thật giống như một cái lợi ích kết hợp thể, triều đình ngoại trừ hoàng thất, phía dưới tất cả mọi người là cùng triều đình lợi ích buộc chung một chỗ, có lợi ích lúc tất cả mọi người liền đồng lòng. Không có lợi ích lúc liền giải thể, đây cũng là Triệu Tề bọn người vì cái gì đối triều đình tận trung tận tụy đồng dạng, phát sinh cái gì đối triều đình bất lợi tình huống, bọn hắn đều sẽ hết sức bổ cứu. Triều đình một số phương diện so tông môn gia tộc mạnh, nhưng lại có một ít phương diện so tông môn gia tộc yếu ớt, có lợi ích thời điểm, liền xem như Thiên Long tự cũng phải dựa vào sau, nhưng nếu là triều đình tất cả mọi người lợi ích không có, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không giống tông môn gia tộc, có tín ngưỡng có lo lắng, một khi gặp được cái gì không thể dự đoán nguy cơ, bọn chúng liền sẽ báo đoàn phản kháng, vì người nhà, vì tín ngưỡng liều ra hết thảy. Bất quá cái này cũng không có cách, năm đó Càn Võ Đại Đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, chung quy là nội tình quá thấp, chỉ có thể cưỡng ép vào cùng một chút giang hồ tán tu cường giả, tổ kiến cái này một thế hoàng triều. Đáng tiếc Càn Võ Đại Đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng hậu đại cũng là một chút thủ thành tử tôn, để cường thế vô cùng một thế hoàng triều trở thành không trên không dưới thế lực. Triệu Tê Nhịn, Yến Thiên mấy người cũng chỉ có thể thu hồi xem trò vui tâm tư, bắt đầu suy tư lên giải quyết như thế nào ứng trường không sự tình. Lúc này một đạo bá khí âm thanh âm vang lên. Ứng trường không ta muốn. Cái gì? Đám người tất cả đều bị chấn kinh, nhao nhao cổ quái nhìn về phía Thẩm Lãng, tiểu tử này không phải là bành trướng đi. Chỉ bằng dưới tay hắn mấy người kia, vừa muốn đem ứng trường không độc thôn. Cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Thẩm Lãng dĩ nhiên không phải bành trướng, mà là hắn vừa rồi nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đốt. Tiếp vào nhiệm vụ, cự kình tôn nghiêm. Nhiệm vụ miêu tả: chém giết ứng trường không cái này va chạm tương lai cự kình người. Hoàn thành ban thưởng, 500 giết chóc điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, hệ thống, làm sao ban thưởng như thế phong phú? Sự tính ra vô thường, tất có nhân. Hắn đến hỏi rõ, kỳ thật chém giết ứng trường không rất đơn giản, chỉ cần ứng trường không thứ ở trên thân bị Liêu Tịch Nguyệt bọn người tìm tới, ứng trường không chết sống bọn hắn cũng sẽ không quản. Đến lúc đó Thẩm Lãng nói chuyện, bọn hắn đều sẽ cho Thẩm Lãng một bộ mặt, để hắn giết ứng trường không. Thế nhưng là hệ thống không bình thường lại làm cho hắn cảnh giác. Thử hỏi một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, hệ thống làm sao có thể tuyên bố cho hắn, vậy còn không như tiến hắn điểm giết chóc điểm đâu. Lần trước bảo hộ thôn dân nhiệm vụ liền rất đơn giản, đương nhiên nhìn như đơn giản nhưng cũng gặp nguy hiểm nương theo. Nếu như lúc ấy những cái kia kiệt ngạo bất tuần võ giả không phục, hô nhau mà lên, coi như Thẩm Lãng bọn người có thể chống được đến, thôn dân đoán chừng cũng còn thừa không có mấy, cho nên Thẩm Lãng cũng coi như nhặt một thanh. Nhưng lần này hệ thống nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để hắn tại nhặt một lần. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Hệ thống băng lãnh thanh âm nói. Ừm. Thẩm Lãng bị hệ thống thái độ chỉnh có chút bất đắc dĩ, dù nói thế nào mình cũng là tương lai giang hồ cự kình A, không cho mặt mũi như vậy. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng là tính cách lãnh khốc người, hệ thống cao lạnh, hắn cũng không nóng cái mông tiếp mặt lạnh, mà là bắt đầu tìm Triệu Tề đám người phiền phức. Cho nên liền có phía trên một màn. Làm sao không được sao? Thẩm Lãng tử tốn nói. Ngươi dựa vào cái gì? Hắc Tâm lão nhân cười lạnh một tiếng, huyết hồng hai con ngươi, trào phúng nhìn xem Thẩm Lãng. Ồ, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể giúp trong các ngươi nào đó một người đoạt được ứng trường không vật trong tay. Thẩm Lãng trêu tức nhìn xem người ở chỗ này. Cái này bằng chứng có thể chứ? Bạch. Ngoại trừ Hắc Tâm lão nhân, những người còn lại đều trong mắt sáng lên, lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thẩm Lãng, nếu như có thể được đến Thẩm Lãng trợ giúp, bọn hắn đối với ứng trường không vật trong tay liền tăng lên 5 thành 5 chắc. Thẩm Lãng thủ hạ thực lực, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, không nói trước Thâm Bất Khả Trắc yêu nguyệt, liền là chuyển Luân Minh Vương cũng tuyệt đối là một đại trợ cánh tay. Khanh khách, Thẩm công tử, chỉ cần ngươi bang ta được đến ứng trường không vật trong tay, ứng trường không sẽ là của ngươi, Bạch Liên giáo cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, thế nào? Tại Tô Ngọc Nhi bên người điều tức Liêu Tịch Nguyệt cười duyên một tiếng, nói xong còn đối Thẩm Lãng vứt ra một cái mị nhãn, tựa như vừa rồi cùng Thẩm Lãng xung đột liền chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 61, loạn chiến. Thẩm công tử, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn a, chuyện này xong việc về sau, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác đâu. Yến Thiên cũng liền vội vàng tiến lên một bước, thân mật nói. Yến Thiên, làm cho tất cả mọi người trong lòng ám chửi một câu lão hồ ly, ỷ vào cùng Thẩm Lãng có hợp tác, cùng đánh tình cảm bài. Triệu Tề xem xét địa bộ này, cũng không cam chịu lạc hậu, cao giọng nói, Thẩm công tử, ban đầu ở bốn tộc thi đấu thời điểm, chúng ta coi như quen biết, lúc ấy ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi a. Triệu Tề càng thêm không muốn mặt, lại đem lúc trước ân tình đều lấy ra. Thẩm Lãng thực tại lúc nói chuyện, trong lòng liền đã có lựa chọn, bây giờ thấy biểu hiện của mọi người, hắn đã xác định được thí sinh. Bất quá bị biên giới hóa Hắc Tâm lão nhân lúc này lại sắc mặt hắc như đáy nồi, vốn là xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, càng để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Triệu Tề ba người đều cùng Thẩm Lãng có chút giao tình, chỉ có hắn không cùng Thẩm Lãng tiếp xúc qua, tại tăng thêm Tà Linh công tử sự tình, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không giúp hắn, lúc này hắn tâm đã chìm vào đáy hồ, bất quá tùy theo mà đến, cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ sắc cơ, hắn chuẩn bị lần này nhiệm vụ xong việc, liền bẩm báo trong giáo, phái người giết Thẩm Lãng. Thẩm Lãng mặc dù bên người có hai tên hóa hư cảnh tả hữu cao thủ, nhưng ở Tà Linh giáo trong mắt căn bản cũng không tính là gì, Tà Linh giáo liền ngay cả tiên võ cảnh cái thế cường giả đều có, há sẽ quan tâm hai tên hóa hư cảnh võ giả. Thẩm Lãng vùi một chút Hắc Tâm lão nhân, hai con ngươi nhắm lại, trong lòng cũng dâng lên sắc cơ, như là đã cùng Tà Linh giáo có thù hận, liền không thể nương tay. Nhất là lần này còn có thể bởi vì chính mình, dẫn đến Tà Linh giáo kế hoạch phá sản, về sau Tà Linh giáo thế tất sẽ ghi hận mình, hắn còn không có tự đại đến có thể cùng Tà Linh giáo loại này kinh khủng thế lực chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài Tà Linh giáo ra tay với mình thời gian. Nói thật, hắn cảm giác mình cùng Tà Linh giáo thật đúng là rất xung đột, nếu không phải mình hiếu kỳ, tâm huyết lai chiều theo dõi ứng trường không, cuối cùng quay nhập trong đó, để Tà Linh công tử không có bắt được ứng trường không, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy chuyện. Tà Linh giáo cũng sớm liền mang theo ứng trường không vật trong tay lặng yên trở lại hồi giáo bên trong. Kỳ thật hiện ở loại tình huống này liền là thực lực cường yếu so sánh, nếu như Thẩm Lãng không có thực lực mạnh mẽ, khả năng cũng sớm đã chết tại Tà Linh công tử trong tay, từ đó cũng không có khả năng đứng ở chỗ này cùng Triệu Tề bọn người nói chuyện ngang hàng, để nhóm này hóa hư cường giả đều tranh nhau lôi kéo, mà lại coi như không chết ở Tà Linh công tử trên tay, nếu như Thẩm Lãng không có thực lực, hiện tại cũng sẽ bị Triệu Tề bọn người tiện tay diệt. Phải biết mặc kệ là bốn người liên thủ vẫn là đùa nghịch âm như quỷ cái gì, nghĩ muốn trừ hết Thẩm Lãng, đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, mà bốn người ai cũng không muốn vào lúc này trả giá đắt, hiện tại trả giá đắt liền tỏ rõ lấy mất đi tranh đoạt ứng trường không tay bên trong đồ vật tư cách. Mà lại Thẩm Lãng cũng nói rõ, sẽ không theo bọn hắn cướp đoạt ứng trường không đồ vật, dạng này liền càng thêm để bọn hắn không dám vọng động, vạn nhất không cẩn thận đắc tội Thẩm Lãng, cùng Hắc Tâm lão nhân đồng dạng bị Thẩm Lãng cựu thị, đến lúc đó khóc đều đến không nổi, vạn nhất tại cướp đoạt thời điểm bị Thẩm Lãng ở phía sau chơi ngáng chân, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Thẩm Lãng nhìn xem bốn người, trong lòng cười lạnh một tiếng, hệ thống ban bố nhiệm vụ, để hắn có cảnh giác, ứng trường không vật trong tay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đạt được, thậm chí khả năng còn sẽ ngoài ý muốn nổi lên, hắn không muốn bởi vì một cái không rõ đồ vật, mà đem mình hoặc là yêu nguyện bọn người lâm vào nguy hiểm bên trong, cho nên quyết định thật nhanh, rời khỏi tranh đoạt, mà là lùi lại mà cầu việc khác chỉ cần ứng trường không, trước hoàn thành nhiệm vụ đang nói. Thẩm Lãng, ngươi nghĩ được chưa? Yến Thiên thúc giục nói. Lúc này bọn hắn đều phi thường sốt ruột, càng muộn đối ứng trường không xuất thủ, càng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, những cái kia võ giả chạy một bộ phận, khẳng định đã đem tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó sớm có thế lực khác cường giả chạy đến, bọn hắn nhưng liền càng thêm bị động. Ha ha, ta đã có thí sinh, các ngươi có thể bắt đầu. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Là ai? Liêu Tịch Nguyệt ba người cảnh giác liếc nhìn nhau, không biết Thẩm Lãng chọn ai, nếu như Thẩm Lãng lựa chọn không phải mình, vậy bọn hắn thế tất yếu liên hợp những người khác đối kháng Thẩm Lãng, không cho Thẩm Lãng bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn tính toán trong nội tâm, Thẩm Lãng sao lại không biết, lập tức cũng không nói là ai, mà là cười híp mắt nói, người này nha, ta liền không nói là ai, đến thời khắc mấu chốt, ta lại trợ giúp hắn. Ngươi, Liêu Tịch Nguyệt bọn người kém chút không có biệt xuất nội thương đến, cái này Thẩm Lãng thật đúng là giàu hoạt, loại này tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được, Thẩm Lãng không nói bọn hắn làm sao hợp tung liên hoành, vạn nhất liên hợp một cái Thẩm Lãng muốn trợ giúp người, chờ bọn hắn đánh đến cuối cùng, Thẩm Lãng tại vừa ra tay, chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Bất quá bọn hắn lại không có biện pháp, Thẩm Lãng thực lực không yếu, bốn người tuyệt đối không thể năng hoàn hảo không chút tổn hại đánh bại Thẩm Lãng, nếu như không có lưu lại Thẩm Lãng bọn người, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ an bình. Nếu như ngươi nếu là thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, đột nhiên đổi ý, lại xuất thủ cướp đoạt, chúng ta chẳng phải là bị ngươi làm vũ khí sử dụng rồi. Hắc Tâm lão nhân rốt cục nắm lấy cơ hội phá hư Thẩm Lãng âm mưu, lập tức vội vàng đứng ra, thanh âm âm trầm nói: "Ha ha, không có ý tứ, nói đến đây mà tới, tin hay không là chuyện của các ngươi, dù sao ta cũng đã lựa chọn thối lui ra khỏi, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nóng nảy người cũng không phải ta." Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Đi." Triệu Tề không phải không quả quyết người, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về trong sơn cốc phóng đi. Triệu Tề khẽ động, người khác đều không cam lòng lạc hậu liền xông ra ngoài, oanh một tiếng, ngăn ở miệng sơn cốc đá vụn bị oanh mở, lập tức bốn người liền vọt vào trong sơn cốc. Bốn người tiến đến nhìn thấy bình tĩnh ngồi dưới tảng cây ứng trường không, sửng sốt một chút, lập tức tựa như nhìn người chết quét mắt nhìn hắn một cái, cùng nhau hướng về ứng trường không vọt tới. Ngay tại hướng ứng trường không phóng đi, Yến Tiên đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ bao phủ toàn thân, thần sắc biến đổi, thân hình đột nhiên ngừng, đối sau lưng liền vô ra một trường. 3. Một tiếng quyền trường giao kích tiếng vang lên, một cỗ kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Yến Tiên nhịn không được lui về phía sau một bước, thần sắc phẫn nộ nhìn xem đánh lén mình Hắc Tâm lão nhân, sát cơ bốn phía gầm thét lên, "Hắc Tâm lão nhân, ngươi muốn chết." Thoại âm rơi xuống, Trích Tinh thủ giận dữ sử xuất, trong nháy mắt một trường vô cùng bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa hướng về Hắc Tâm lão nhân ấn đi. Hắc Tâm lão nhân không dám khinh thường, khô gầy như xương móng vuốt, nổi lên một tia u quang, đối Trích Tinh thủ hình thành cự trưởng trong lòng bàn tay đánh ra. "Tôi tâm trảo." "Tôi tâm trảo" là Hắc Tâm lão nhân tuyệt kỹ thành danh, chỉ cần là đánh tới trên thân người, người kia liền sẽ trong nháy mắt bị chấn đoạn tâm mạch, chết bất đắc kỳ tử mà chết, tính được là một môn bá đạo võ công. Bất quá Yến Thiên Trích Tinh thủ cũng không phải bình thường, danh xưng Trích Tinh sao lại đơn giản. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, chấn động cả cái sân cốc, liền ngay cả trên vách đá dựng đứng tảng đá đều bị chấn rơi xuống. Hắc Tâm lão nhân cùng Yến Thiên hai người đều ở vào động hư ba cảnh bốn tiểu cảnh giới bên trong cái thứ hai cảnh giới. Cho nên hai người hợp lại ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, không có trên dưới 100 chiêu khai bên ngoài căn bản phân không ra thắng bại. Mà lúc này Triệu Tề cũng cùng Liêu Tịch Nguyệt chiến ở cùng nhau, lần này Triệu Tề có phòng bị, không có bị Liêu Tịch Nguyệt kéo vào huyễn cảnh bên trong, bất quá Liêu Tịch Nguyệt mặc dù không có đem hắn kéo vào huyễn cảnh, nhưng cũng không ngừng dùng tinh thần lực công kích tới Triệu Tề, để Triệu Tề căn bản là không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể dùng ra 7 thành thực lực giao chiến, còn lại 3 thành thực lực ngăn cản Liêu Tịch Nguyệt tinh thần công kích. Bốn người chiến đấu dữ dằn vô cùng, nhìn Thẩm Lãng nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc hắn bây giờ cách hóa hư cảnh giới quá xa vời, chỉ có thể làm một quần chúng, mà không thể làm diễn viên. Chương 62, Yêu Nguyệt động thủ. Kỳ thật nếu như theo thực lực phân chia, Liêu Tịch Nguyệt mới là bốn người ở trong thực lực cao nhất, nếu như Liêu Tịch Nguyệt có thể đem Mị Huyễn Đạo hoàn toàn phóng xuất ra, Triệu Tề ba người ai cũng gánh không được. Liêu Tịch Nguyệt thật giống như trong trò chơi pháp sư đồng dạng, nhất định phải không có nỗi lo về sau mới có thể đem thực lực phát huy đến uy lực lớn nhất. Ấn Thẩm Lãng ý nghĩ chính là, nếu như Liêu Tịch Nguyệt cùng một chính diện giao chiến mạnh võ giả phối hợp, vậy liền hoàn mỹ. Lúc này cùng Liêu Tịch Nguyệt giao chiến Triệu Tề, toàn thân huyết quang trùng thiên, râu tóc đều dựng tựa như điên dại, hung mãnh đối với Liễu Tịch Nguyệt công kích, Triệu Tề là lấy sát nhập đạo, chiến đấu phi thường cường thế. Tiễn Thiên bên kia chiến đấu cũng không yếu, Hắc Tâm lão nhân một tay thúc tâm trưởng một tay tà linh chân khí không ngừng cùng Yến Thiên đối hoành. Như thế xem ra bốn người muốn chia ra thắng bại, thời gian ngắn hẳn là xong việc không được. Nơi xa ngồi dưới tảng cây ứng trường không tựa như choáng váng, cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn xem không trung, thỉnh thoảng khỏe miệng còn sẽ xuất hiện một vòng không hiểu ý cười. Ngươi chuẩn bị giúp ai? Yêu Nguyệt đứng tại Thẩm Lãng bên người, thanh lãnh mà hỏi, khiết trắng như ngọc bàn tay thỉnh thoảng hiện lên một tia bạch quang. Thẩm Lãng cao thâm mặt chắc cười một tiếng, ngươi ta cảm giác sẽ giúp ai? Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhẹ nhàng nói hai chữ. Tô Ngọc Nhi mang theo Mai Di đứng tại một bên khác, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu, nói đúng ra là Liễu Tịch Nguyệt cùng Triệu Tề chiến đấu. Mai Di, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh nữ, đây là hóa hư cường giả chiến đấu, chúng ta không chen tay được, chỉ có thể dựa vào Liễu hộ pháp mình. Mai Di bất đắc dĩ nói. Châm thi sinh biến, Thẩm Lãng không muốn tại mang xuống, lập tức phân phó nói, Yêu Nguyệt, động thủ. Nghe được Thẩm Lãng, Yêu Nguyệt trong nháy mắt đối cùng Triệu Tề giao chiến Liễu Tịch Nguyệt cách không đẩy ra một trường. Một trường này uy thế chấn thiên, còn như là bạch ngọc hình thành trường lực hung manh hướng về Liêu Tịch Nguyệt đánh tới. Cái gì? Liêu Tịch Nguyệt cảm nhận được đến từ sau lưng nguy cơ, gương mặt xinh đẹp tái đi. Triệu Tề thần sắc đại chấn, hét lớn một tiếng, đối Liêu Tịch Nguyệt liền là uy thế quần quần một quyền. Một quyền này bá liệt vô cùng, quyền bên trong ẩn mang sát lục chi khí, cường thế vô cùng. Yêu Nguyệt đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người biết Thẩm Lãng muốn trợ giúp người là ai, Triệu Tề. Đúng, Thẩm Lãng lựa chọn liền là Triệu Tề. Ở đây trong mọi người phía sau đều có riêng phần mình thế lực, nhưng Thẩm Lãng sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là lựa chọn triều đình, không riêng triều đình thế lớn, càng là bởi vì triều đình về sau đối Thẩm Lãng trợ giúp lớn hơn. Bạch Liên giáo cùng Tà Linh giáo đều không phải là loại lương thiện, coi như Thẩm Lãng trợ giúp bọn hắn, về sau cũng sẽ không đối Thẩm Lãng có quá lớn trợ giúp, nếu như một ngày nào đó Thẩm Lãng muốn sáng tạo thế lực, thế tất lại nhận những này giang hồ đỉnh tiêm thế lực ngăn cản. Mà triều đình lại sẽ không đối Thẩm Lãng xuất thủ. Bởi vì cái này giang hồ thêm một cái thế lực cùng thiếu một cái thế lực đối triều đình ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại triều đình còn có thể sẽ là Thẩm Lãng một đại trợ cánh tay, điểm ấy rất có thể, Càn Võ Đế quốc một mực đang chịu đựng 21 đỉnh tiêm thế lực áp chế, liền lấy Bạch Liên cùng Tà Linh hai giáo, triều đình đã sớm hận không thể xuất thủ cho bọn hắn một bài học, nhưng là thế lực khác lại âm thầm cho triều đình tạo áp lực, một bức ngươi dám ra tay, ta liền âm ngươi tư thế. Cái này khiến triều đình cái này cường thế vô cùng đế quốc, rất là sợ đầu sợ đuôi. Dù sao triều đình mạnh hơn cũng không thể nào là 21 đại đỉnh tiêm thế lực đối thủ. Từ xưa đến nay, hoàng triều cùng giang hồ tông môn thế gia liền là không thể nào rèn luyện, bởi vì tông môn thế gia chỉ biết phá hư quy củ, mà hoàng triều là giữ gìn quy củ, để tứ hải thần phục với dưới chân, thủ đế vương thống trị, cũng tạo thành hai bên thế tất không có khả năng hữu hảo chung sống. Thẩm Lãng, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Bạch Liên giáo là địch sao? Liêu Tịch Nguyệt sắc mặt khó coi, dùng hết toàn lực ngăn cản Triệu Tề cùng Yêu Nguyệt công kích, hai mắt âm lãnh đối Thẩm Lãng quát. Xuất thủ trước đó Thẩm Lãng liền đã chuẩn bị xong tiếp nhận đại giới, thế giới này chính là như vậy, muốn có được một vật, liền thế tất yếu mất đi một vài thứ. Mà trợ giúp triều đình thế tất yếu cùng Bạch Liên giáo kết thủ. Vâng! Hai đạo công kích giá lâm Liễu Tịch Nguyệt trước mặt, Liễu Tịch Nguyệt cắn răng ngăn cản, nhưng chung quy là hai tên hóa hư cường giả công kích, Liễu Tịch Nguyệt mặc dù đó lấy, nhưng cũng bị nội thương, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cứu hận trừng mắt liếc Thẩm Lãng, Liễu Tịch Nguyệt thả người rời khỏi vòng chiến, hướng cốc bên ngoài bay đi. Ngộng Nhi, chúng ta đi. Tô Ngọc Nhi nghe được Liêu Tịch Nguyệt, nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng mang theo Mai Di đi theo rời đi. Yêu Nguyệt cùng Triệu Tề không có đuổi theo, hai người nếu như hợp lực vẫn là có khả năng lưu lại Liêu Tịch Nguyệt, nhưng bọn hắn không thể làm như thế, đánh lui Liêu Tịch Nguyệt cùng đánh giết Liêu Tịch Nguyệt là hai loại hào hứng, nếu như giết Liêu Tịch Nguyệt, triều đình cùng Thẩm Lãng thế tất yếu tiếp nhận Bạch Liên giáo điên cuồng trả thù, Bạch Liên giáo cũng không phải loại lương thiện, nếu để cho những người điên kia điên cuồng lên, không ai có thể nhận chịu được loại kia đại. Giới Tiễn Thiên cùng Hắc Tâm lão nhân đương nhiên sẽ không ở ngốc ngốc tiếp tục đấu, hiện tại rõ ràng Thẩm Lãng là cùng Triệu Tề liên thủ, hai người bọn họ nếu là đang không ngừng tay, mới là đầu có bệnh đâu. Thẩm Lãng, ngươi làm như vậy đáng ra sao? Cứ như vậy ngươi thế nhưng là đắc tội ba nhà thế lực, đến lúc đó liền là thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiễn Thiên sắc mặt khó coi nói, hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng cuối cùng lựa chọn vậy mà lại là Triệu Tề. Ta lựa chọn liền đáng giá, về phần hậu quả, ta tự sẽ tiếp nhận. Cũng không nhọc đến Yến trưởng lão quan tâm. Thẩm Lãng hiếp mỉm cười nói, Yến Thiên, chúng ta liên thủ. Hắc Tâm lão nhân truyền âm nói. Yến Thiên nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng, không có trả lời chắc chắn Hắc Tâm lão nhân, mà là lui về phía sau một bước, ý là từ bỏ. Hiện tại coi như cùng Hắc Tâm lão nhân liên thủ cũng không có ý nghĩa, liền tính hai người bọn họ đánh bại Triệu Tề cùng Thẩm Lãng lại có thể thế nào, kết quả là hai người bọn họ vẫn là phải đánh nhau chết sống, lại nói hắn cũng không cho là mình cùng Hắc Tâm lão nhân có thể đánh bại Triệu Tề cùng Thẩm Lãng. Đối với yêu nguyệt thực lực, Hắc Tâm lão nhân không biết, hắn nhưng là biết khủng bố cỡ nào. Lúc trước mình cùng Triệu Tề hai người hợp lực cũng không có đem yêu nguyệt bức lui, cái này khiến hắn đối yêu nguyệt có một tia e ngại. Ngươi, Hắc Tâm lão nhân nhìn thấy Yến Thiên rời khỏi, tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Thẩm Lãng trêu tức nhìn xem Hắc Tâm lão nhân, Triệu Tề cũng nhìn chằm chằm Hắc Tâm lão nhân. Hắc Tâm lão nhân cũng trầm mặc lại, hắn không phải người ngu, không có Yến Thiên trợ giúp, chính hắn căn bản cũng không có thể thắng được Triệu Tề cùng yêu nguyệt, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống, về sau tìm cơ hội đang trả thù Thẩm Lãng bọn người. Nhìn thấy Hắc Tâm lão nhân cũng từ bỏ, Triệu Tề đối Thẩm Lãng ôm quyền nói, Thẩm công tử viện trợ tri ân, Triệu Tề nhớ kỹ, lần này trở về, chắc chắn bẩm minh triều đình. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, ừm, đi thôi, tìm tới đồ vật, liền đem ứng trưởng không giao cho ta. Kỳ thật đối với Bạch Liên giáo đám người trả thù, Thẩm Lãng cũng không có 100% năm chắc năng tiếp tục chống đỡ, nhưng là Thẩm Lãng lại nhất định phải muốn làm như thế, nếu không nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành, mặc kệ bao lớn đại giới, Thẩm Lãng đều nhất định muốn giết chóc điểm. Triệu Tề cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng kích động hướng về ứng trường không từng bước một đi đến, nếu như hắn năng cầm tới ứng trường không vật trong tay, giao cho triều đình, vậy hắn khẳng định sẽ có được to lớn ban thưởng, đến lúc đó cũng có thể lại bởi vì triều đình ban thưởng, mà đột phá đến luyện hư. Luyện hư A, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn biết thiên phú của mình đã dùng hết, đời này có thể đột phá hóa hư đã là rất không tệ, luyện hư hắn căn bản là không có hy vọng xa vời qua. Chương 63, Cường giả bí ẩn. Ngay tại Triệu Tề sắp tới ứng trường không bên người thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ cốc bên ngoài bay ra, đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền phát ra vô biên uy áp, phất tay một đạo quyền ý hoành ra. Hư không băng liệt, hung lệ quyền ý bao phủ hướng ở đây tất cả mọi người. Người nào? Triệu Tề vừa kinh vừa sợ. Đối mặt đột nhiên biến cố, Hắc Tâm lão nhân, Yến Thiên, Yêu Nguyệt cảm giác được người tới cường đại, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Oeng! Nổ vang rung trời, vang vọng toàn bộ Liên Vân Sơn mạch. Vô số phi cầm tẩu thú kinh hoàng tán loạn, liền ngay cả một chút không có chạy ra Liên Vân Sơn mạch đám võ giả đều cảm thấy mặt đất chấn động. Truyền Luân Minh Vương Long Tượng hư ảnh quanh thân vần quanh, đứng tại Thẩm Lãng trước mặt trợ giúp Thẩm Lãng chống đỡ đám người giao thủ dư ba. Bởi vì cùng Liêu Tịch Nguyệt đại chiến, Truyền Luân Minh Vương căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên tại ngăn cản hạ cỗ này dư ba thời điểm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng khóe miệng cũng lưu lại một tia huyết kế, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ mà đứng. Cao Tiệm Ly cùng Kinh Vô Mệnh phóng thích kiếm ý cũng giúp đỡ Thẩm Lãng ngăn cản một bộ phận. Đi mau, người này quá mạnh, chúng ta không là đối thủ. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Thần Công thôi phát đến cực hạn, toàn thân tựa như lưu ly, nhưng nếu như mà nhìn, liền có thể nhìn thấy yêu nguyệt trắng nõn không vết minh ngọc chân thân cũng có từng tia vết rách. Thẩm Lãng không dám dừng lại, mạnh nhất thủ hạ đều bị người treo lên đánh, còn không tranh thủ thời gian chạy. Lập tức Thẩm Lãng bọn người không dám dừng lại, tại yêu nguyệt dẫn đầu dưới, hướng về cốc bên ngoài thối lui. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phản thụ loạn, Thẩm Lãng sẽ không phạm trang bước sai lầm, đến lúc đó dẫn tới thê thảm hạ trạng. Đột nhiên xuất hiện người, thân mang một bộ áo bào đen, đầu đội mặt nạ, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài hai con ngươi, người kia hai con ngươi là tang thương, tựa như trải qua vô số thăng trầm, nhân sinh cực khổ đồng dạng. Thẩm Lãng đám người rời đi, người áo đen không có để ý, chỉ là đạm mạc nhìn xem ứng trường không, xem tất cả mọi người như không. Hắc Tâm lão nhân, Triệu Tề, Yến Thiên, ba người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem người áo đen, quá mạnh, mạnh phi thường, ba người bọn họ tăng thêm thâm bất khả trắc yêu nguyệt đều không có dung chuyển người này một tơ một hào, cái này cần là thực lực gì? Luyện hư, động hư, ba hơi bên trong, lan ra khỏi sơn cốc, nếu không chết. Bá đạo, phi thường bá đạo, liền tựa như tại Cửu Thiên Thần Vương tại đối sâu kiến nói chuyện. Ba sắc mặt người khó coi, bọn hắn mặc dù tại riêng phần mình thế lực ở trong mặc dù thân phận không tính quá cao, nhưng dù sao cũng coi như có chút thân phận. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ảnh hình người xuất sinh đồng dạng xua đuổi, cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy khuất nhục. Bất quá còn tốt ba người không có bị khuất nhục choáng váng đầu óc, đi lên liều mạng, có thể tiến vào hóa hư người không ai là kẻ ngu, biết rõ không địch lại còn muốn đi chịu chết, lập tức nhao nhao quay người hướng cốc chạy ra ngoài. Ứng trường không cũng không nhìn nữa nhìn trời không, mà là mặt không thay đổi nhìn về phía xuất hiện người áo đen, một người tại tuyệt vọng quá độ về sau, sẽ có hai loại trạng thái, một là tử vong, hai là trấn định. Mà ứng trường không vừa vặn liền là cái sau. Vuôn bã cười một tiếng, ngươi cũng là vì món đồ kia mà tới sao? Người áo đen trong nháy mắt đi vào ứng trường không trước người, đạm mạc nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Tốt, ta cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngài có thể cho ta một thông khoái. Ứng trường không run run rẩy rẩy đứng lên nói. Lập tức ứng trường không đem giấu ở một viên khác dưới cây bao khỏa đào lên, ném cho người áo đen. Người áo đen mở ra bao khỏa, nhìn thấy khối kia lớn chừng bàn tay lệnh bài, xác định không sai về sau. gật gật đầu, ôm vào trong lòng. Động thủ đi. Ứng Trường Không chắp hai tay sau lưng, tựa như khám phá sinh tử, lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ chết, nhưng không phải ta giết ngươi. Người áo đen từ đầu đến cuối chỉ nói một câu nói kia, sau đó người áo đen tay háo một quyển, trong nháy mắt mang theo Ứng Trường Không xuất hiện tại cốc bên ngoài, đem Ứng Trường Không ném cho Thẩm Lãng. Ừm. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn người áo đen, người này có ý tứ gì? Cái này coi như ta nợ ngươi ân tình, bây giờ trả lại ngươi. Nói xong người áo đen thân hình khẽ động, trong nháy mắt xông vào trong rừng, đã mất đi bóng dáng. Ứng Trường Không tựa như bị điên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha. Thẩm Lãng đi vào Ứng Trường Không trước mặt, thở dài một cái. Nguyện ngươi kiếp sau làm một người bình thường đi, không muốn tại bước vào cái này máu tanh võ lâm. Trường rơi, người vong. Theo Ứng Trường Không chết đi, hệ thống nhiệm vụ cũng đúng hẹn hoàn thành. Bất quá mặc dù trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhưng Thẩm Lãng lại đang suy tư mình khi nào cùng kia cường giả bí ẩn từng có giao tế, còn để hắn ghi nợ ân tình. Đi thôi, đã đồ vật bị kia cường giả bí ẩn chiếm đi, liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Đồ vật bị loại kia kinh khủng cường giả phải đi, hắn tin tưởng không có khả năng có người còn có thể cướp về. Yêu Nguyệt sau khi đi ra, lặng lẽ từng nói với hắn, người kia căn bản là đối bọn hắn không có sát ý, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Lãng trong lòng hiện lên một câu nghĩ mà sợ, lập tức âm thầm nhắc nhở mình, lần sau tuyệt đối không có thể tùy ý tranh vào vũng nước đục, nếu không xuất hiện không thể đoán được nguy cơ, hắn coi như nguy hiểm. Hắc Tâm lão nhân ba người cũng không hề rời đi, nhìn thấy cường giả bí ẩn mang đi món đồ kia, đám người cũng liền không còn lưu lại, nhao nhao quay người rời đi, bất quá Hắc Tâm lão nhân tại rời đi thời điểm, âm tàn trừng Thẩm Lãng một chút. Thẩm Lãng lông mày chau động, cười lạnh một tiếng. Hắn biết, hắn lần này thế nhưng là đem Tà Linh giáo làm mất lòng. Về sau bọn hắn thế tất sẽ có một trận chiến, bất quá vậy cũng là về sau, tạm thời Tà Linh giáo chắc chắn sẽ không tới đối phó hắn, bởi vì Tà Linh giáo nhất định sẽ đem trọng tâm thả tại cái kia cường giả bí ẩn trên thân, từ Tà Linh giáo lần này động tác, món đồ kia hẳn là phi thường trọng yếu. Lại lần nữa trở lại cô nhà thôn, Thẩm Lãng nhìn xem trong thôn yên tĩnh cùng tường hòa, trong lòng cảm giác một trận nhẹ nhõm, lúc ấy đuổi bắt Ứng Trường Không, võ giả lộn xộn đến, hắn luôn có loại cảm giác bị đè nén, hiện tại chuyện kia cổ áp lực cũng theo đó tan đi. Bất quá chuyện lần này cũng cho Thẩm Lãng một lời nhắc nhở, chân vũ đại lục nước rất sâu, hắn hiểu rõ đến đều chỉ là một góc của băng sơn. Hứa thôn trưởng, lại tới quấy rầy ngươi. Thẩm Lãng quỷ thần xui khiến đi vào Hứa Hưng gia, hắn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nghĩ tới xem một chút Hứa Hưng. A, Thẩm công tử a, mau mời tiến. Hứa Hưng đem Thẩm Lãng bọn người dẫn tới trong sân bên cạnh cái bàn đá, quay người vào nhà xuất ra đồ uống trà, cho Thẩm Lãng bọn người rót một chén trà. Thẩm công tử, lần này thu hoạch như thế nào? Nhấp một ngụm trà, Thẩm Lãng nói, nào có thu hoạch ra, kém chút đều không có đem mạng mất. Ồ, Thẩm công tử thực lực như vậy đều nguy hiểm như vậy, xem ra lần này sự tình, không đơn giản a. Hứa Hưng kinh ngạc nói, nghĩ đến cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, Thẩm Lãng không nhịn được nhìn về phía Hứa Hưng. Tóc bạc trắng, vải thô áo gai, dáng người còn xuống, hai mắt đục ngầu, thấy thế nào đều cùng tên kia cường giả bí ẩn không dính nổi một bên, bất quá Thẩm Lãng luôn cảm giác Hứa Hưng có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Thẩm công tử, thế nào? Tiểu lão nhân là có chỗ nào không đúng sao? Hứa Hưng cúi đầu nhìn xuống mình, nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có việc gì, có thể là ta đa tâm. Hứa thôn trưởng tại hạ liền không nhiều xin khoan dung, còn có chuyện quan trọng muốn làm, về sau hữu duyên gặp lại. Thẩm Lãng uống xong một ly trà, đứng người lên mỉm cười nói. Về hướng Bình Thành trên đường, Thẩm Lãng nhíu mày hỏi nói, Yêu Nguyệt, ngươi cảm giác không có cảm giác được Hứa Hưng có cái gì không giống địa phương? Yêu Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút, không có. Rất phổ thông, trong thân thể không có một tia nội lực, đi đường bất lực, một điểm võ giả khí tức đều không có. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Chương 64, mới công năng. Một đoàn người trở lại Bình Thành khách sạn, Triệu Tề cùng Yến Thiên từ lâu trở về, nhìn thấy Thẩm Lãng, Triệu Tề hữu hảo gật đầu, mặc dù cuối cùng hắn cũng không có đạt được món đồ kia, nhưng Thẩm Lãng dù sao cũng là trợ giúp hắn. Mà Yến Thiên lại hừ lạnh một tiếng. Thẩm Lãng biết mình mặc dù không có đối Yến Thiên xuất thủ, nhưng cũng coi như gián tiếp đắc tội. Bất quá nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, bao lớn chút chuyện, thêm một cái tinh thần các không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Thẩm Lãng mỉm cười mà hỏi. Cái này liền lên đường đi, chuyện lần này, ta đã bẩm báo triều đình, còn lại sự tình cũng không phải là chúng ta năng quản. Triệu Tề đứng người lên nói. Tốt, vậy thì đi thôi. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người vừa muốn động thân lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đốt. Bởi vì túc chủ nhiệm vụ hoàn thành số lượng đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện, xin hỏi phải chăng thăng cấp. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi, thăng cấp cần phải mấy ngày? Đốt. 3 ngày. Hệ thống máy móc nói. 3 ngày sao? Thời gian hẳn là đủ. Lập tức Thẩm Lãng nói, thăng cấp đi. Vô Sinh Sơn Mạch ở vào Vân Châu trung tâm lệnh Nam. Cả tòa Sơn Mạch vượt ngang Vân Châu, Vĩnh Châu, Dực Châu ba châu, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, Vô Sinh Sơn Mạch càng là vượt ngang hơn phân nửa đông vực. Thời kỳ thượng cổ chân vũ đại lục là không phân vực, mà là một cái chính thể, cũng không có cản võ đế quốc các quốc gia, khi đó Trung Nguyên đại địa thật giống như một cái món thập cẩm, tông môn san sát, rắc rối phức tạp. Toàn bộ chân vũ đại lục sử thượng trung phát sinh qua 3 lần đại chiến, lần đầu tiên là tại thái thời kỳ cổ nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến. Thời kỳ viễn cổ hắc ám bạo loạn, cũng chính là đạo thống chi chiến, người người đều tại vì mình đạo thống chính danh, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai cũng sẽ không thừa nhận truyền thừa của mình yếu tại người khác, cho nên thế tất sẽ phát sinh đại chiến, cuối cùng 36 cái đỉnh tiêm thế lực ra đời. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bởi vì ma đạo công pháp đặc tính, ma đạo càng ngày càng hưng thịnh, cường đại, thậm chí ẩn ẩn đã phải có nhất thống đại lục xu thế, người chính đạo người cảm thấy bất an, cuối cùng bạo phát thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến. Sau đó ma đạo sự suy thoái, chỉ có thể bị chính đạo áp chế, bởi vì cái này hai lần đại chiến, vô số thần công bí tịch di thất, đến cận đại, rất nhiều người đều rất khó có người có thể phá toái hư không, đưa đến tiên võ không ra, hư cảnh xưng bá niên đại. Mà Vô Sinh Sơn Mạch, liền là thời kỳ thượng cổ ma đạo cự kình Vô Sinh giáo tọa lạc chi địa. Trường Xuân Tử làm sao sẽ đem mình mai táng đến nơi đây? Cái này Vô Sinh Sơn Mạch rót đầy khắp nơi đều là xương độc tràn ngập, căn bản cũng không có ngọn gió nào nước bảo địa khả năng. Thẩm Lãng nghĩ không ra Trường Xuân Tử dụng ý, chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, đến lúc đó nói không chừng tìm tới Trường Xuân Tử phân mộ, liền có thể giải khai. Ha ha, Thẩm công tử, tại có một ngày chúng ta liền có thể đến kia Vô Sinh Sơn Mạch. Triệu Tề cưỡi Liệt Phong Câu, cùng Thẩm Lãng sánh vai cùng, mỉm cười nói. Bởi vì ứng trường không sự tình, Triệu Tề cùng Thẩm Lãng rất là thân cận, một cái có tâm kế, có thiên phú, có thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, có rất ít người không vui đi kết giao. Ừm, chỉ huy sứ đại nhân. Không biết ngươi cảm giác không có cảm giác được, Trường Xuân Tử đem mình táng tại Vô Sinh Sơn Mạch, có chút không hợp với lẽ thường. Thẩm Lãng gật gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi. Ừm, quả thật có chút không hợp với lẽ thường, bất quá giống Trường Xuân Tử này loại nhân vật, làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình, cũng không tính quá kỳ quái. Triệu Tề trầm tư một chút, lập tức giải thích nói. Tốt à, đã chúng ta đều đã tới, nhất định không có khả năng tại quay đầu lại, đến lúc đó đi xem một chút liền biết. Thẩm Lãng đè xuống đáy lòng nghi hoặc, vung tay nói. Ha ha, yên tâm đi, mặc dù Vô Sinh Sơn Mạch danh xưng đông vực hiểm địa, nhưng bằng chúng ta thực lực, vẫn là phải có thể toàn thân trở ra. Bất quá, Thẩm công tử, cảnh giới của ngươi có chút thấp, nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ. Không có việc gì, đã ta theo tới, liền khẳng định có sức tự vệ. Thẩm Lãng tự tin nói. Ồ, Triệu Tề trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức không có đang nói cái gì. Thẩm Lãng khoe miệng ẩn hàm một tia cười lạnh, Triệu Tề tuy có ý đối với mình giao hảo. Bất quá nếu là thật xảy ra chuyện gì không thể dự đoán sự tình, khẳng định trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Cái đại lục này võ giả, từ bước vào giang hồ lên, liền sẽ kinh lịch ngươi lừa ta gạt, trong chốn võ lâm từng bước sắc cơ, tuyệt đối có thể để cho một cái tâm cơ người đơn thuần biến thành một cái tâm cơ thâm trầm xảo trá lao hồ ly. Mà Triệu Tề một đường gió tanh mưa máu giết vào hóa hư, lại thân cư cao vị tọa chấn một phương, trở thành Cẩm Ý Vệ Châu chỉ huy sứ, tuyệt đối không phải đơn giản người. Đinh. Hệ thống đã thăng cấp hoàn thành, có thể sử dụng. Hệ thống máy móc âm thanh âm vang lên. Ồ, thăng cấp xong việc. Lập tức Thẩm Lãng tinh thần tiến vào trong hệ thống, hỏi, hệ thống thăng cấp, có cái gì mới công năng sao? Ngài tốt, túc chủ, hệ thống đổi mới rút thưởng cùng triệu hoán hai đại công năng. Rút thưởng cùng triệu hoán đều có thể tự do loại hình tiến hành rút thưởng cùng triệu hoán. Có ý tứ, tốt, để ta xem một chút làm sao cái tự do loại hình. Hệ thống không gian điện tử màn hình lớn bên trong, rút thưởng cùng triệu hoán luân bản chậm rãi xuất hiện. Lập tức quy tắc cũng liệt cử ra. Tự do loại hình quy tắc, có thể lựa chọn rút thưởng cùng triệu hoán thiên về phương hướng, so như thần binh, rút thưởng thì sẽ chỉ rút ra thần binh, công pháp liền chỉ biết rút ra công pháp. Triệu hoán loại hình, lựa chọn nhân vật thiên về phạm vi, tỉ như giới tính, lựa chọn nữ, liền sẽ chỉ rút ra nữ tính cường giả, tỉ như thân phận, hệ thống liền sẽ căn cứ túc chủ cung cấp thân phận, rút ra cùng túc chủ cung cấp tương tự thân phận võ hiệp nhân vật. Có thể, cái này sóng rất cường thế. Thẩm Lãng vỗ tay phát ra tiếng, hài lòng nói: Có tự do loại hình, về sau Thẩm Lãng rút thưởng cũng không cần lo lắng đề phòng, trước kia hắn rút thưởng thời điểm đều là cuồng tích lũy giết chóc điểm, đề phòng rút ra nhân vật không tốt, lần trước một hơi dùng 800 điểm rút ra chuyển Luân Minh Vương, mặc dù cuối cùng hệ thống tặng kèm một bản Long Tượng Bàn Nhược Công, làm Thẩm Lãng không có thua thiệt đến, nhưng không có khả năng từ đầu đến cuối như vậy đi, giết chóc điểm công dụng rất nhiều. Công pháp, thần binh, đan dược, triệu hoán, những này cái kia không phải Thẩm Lãng cần, mỗi lần đem giết lục điểm đều dùng, Thẩm Lãng liền không có dư thừa giết chóc điểm rút ra những vật khác. Còn có thương thành, đồ nơi đó đều là tinh phẩm, mặc dù rút thưởng có khi cũng sẽ nhân phẩm bộc phát, thu hoạch được không kém hơn trong thương thành đồ vật, nhưng hắn không có khả năng tổng chỉ vào vận khí đi. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút tiếp xuống địa phương muốn đi, hắn cảm giác Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa sẽ không đơn giản như vậy, vẫn là cần một chút chuẩn bị, lập tức nói ra, cho ta chọn một thần y hoặc là dùng độc cao minh võ hiệp nhân vật, võ công nha, tốt nhất cũng mạnh một điểm, bằng không đã xảy ra chuyện gì, không có sức tự vệ. Đốt, như ngươi mong muốn. Rút thưởng luân bàn chậm rãi biến mất, triệu hoán luân bàn chậm rãi chuyển động. Từng người vật hiện lên, có khí chất tấm lãnh, cũng có khí chất xuất trần, càng có khuôn mặt xấu xí. Thẩm Lãng biết những người này không phải độc vương, liền là thần y, kỳ thật trong lòng của hắn lớn nhất kỳ vọng vẫn là dùng độc cao thủ, chỉ có đối độc có hiểu rõ, mới có thể rất tốt đi giải độc, đi phòng độc, dù sao Vô Sinh Sơn mạch không phải bình thường chi địa, từ thượng cổ đến bây giờ, toàn bộ sơn mạch xương độc đều chưa bao giờ tán đi qua, có thể thấy được Vô Sinh Sơn mạch độc đến cỡ nào nồng nặc. Chương 65, độc thành. Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật, lại dược. Nhân vật, lại dược. Tên hiệu, Ý Thần Y. Võ công, Vô Song Y Thuật, Thu Công Hoài Tụ Thu Dung. Cảnh giới, Thiên Thiên Trung Kỳ. Tính cách, bên ngoài, cao ngạo, đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nội tâm, trách trời thương dân, tế thế vi hoài. Nhân vật xuất xứ, Bố Ý Thần Tướng. Nguyên lai là lại dược con A. Thẩm Lãng đối lại dược mà có chút ấn tượng, trước kia phim truyền hình Bố Ý Thần Tướng thế nhưng tính một bộ không tệ võ hiệp phim truyền hình, trong đó Ca Thư Thiên cùng chính đạo khôi thủ Thẩm Tinh Nam ngươi lừa ta gạt, Lý Bố Ý lòng hiệp nghĩa, đều rất hấp dẫn người. Ông. Một đạo bạch quang xông phá mê vụ, lại dược mà hình ảnh cũng chậm rãi biến mất tại điện tử màn hình lớn bên trong. Lần này triệu hoán, tiêu hao giết chóc điểm 300, giết chóc điểm số dư còn lại 200 điểm. Hệ thống đang triệu hoán xong lại dược mà về sau, máy móc nhắc nhở. Thừa 200 liền thừa 200 đi, trước giữ lại. Thẩm Lãng rời khỏi hệ thống không gian, bên ngoài chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, ngay tại bạch quang xông phá hệ thống mê vụ thời điểm, Vân Châu một chỗ không biết tên trong sân cốc, một người đeo gửi thuốc, tóc hoa dâm nam tử chính ngồi xổm trên mặt đất không ngừng ho khan, nam tử khuôn mặt thanh tú, thân mặc bạch y, trong tay còn gấp siết chặt một cây thảo dược. Nam tử chậm rãi buông xuống che miệng tay, nhìn xem lòng bàn tay máu tươi, nở nụ cười khổ. Ai, đáng chết Lao Thiên, thật chẳng lẽ người đẹp trai bị trời ghét sao? Ngay tại nam tử tả hoán xong, vừa muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên trong cốc phong tiếng nổ lớn, phi xa tẩu thạch, thổi nam tử ngay cả con mắt đều không mở ra được. Một đạo bạch quang, như là cỗ sao chổi từ phía chân trời xẹt qua, thẳng tắp bắn vào nam tử trong mi tâm. Oeng. Nam tử cảm giác như có vô số lạ lẫm ký ức tràn vào não hải, mà theo ký ức hiện lên, nam tử khí thế trên người cũng đi theo sách thăng lên. Ầm. Nam tử chung quanh trong nháy mắt bị thanh không một mảnh, vụn cỏ bay tán loạn, từ từ mở mắt, quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh, nỉ non nói, đây chính là chân vũ đại lục sao? Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ta cảm ứng được thiếu chủ. Sau một ngày, Thẩm Lãng đám người đi tới Vô Sinh Sơn mạch phụ cận Độc Thành. Độc Thành là đặc biệt vì Vô Sinh Sơn mạch xây lên, hàng năm đều sẽ có người tới Vô Sinh Sơn mạch thu thập độc loại, sau đó lấy về luyện độc. Độc Thành phần lớn người đều là độc sư, độc là rất nhiều người võ lâm đều yêu thích, có lúc một bình nho nhỏ độc dược liền có thể thay đổi chiến cuộc, cho nên mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, đều sẽ tùy thân mang một ít. Thẩm Lãng bọn người tiên y nộ mã, mới vừa tiến vào trong thành, liền đưa tới vô số ánh mắt, bất quá Thẩm Lãng bọn người không phải người bình thường. Đối với chung quanh hoặc xem kỹ, hoặc ánh mắt không có hảo ý nhìn như không thấy. Có thể đi vào độc thành người cơ bản đều là luyện độc cao thủ, mà thích luyện độc người khẳng định không phải thiện bối phận. Thẩm Lãng đám người liệt phong câu giá trị liên thành, một thất liền muốn lên vạn lượng bạc, lại thêm Thẩm Lãng bọn người trên thân ngăn nắp quần áo, đám người liếc mắt liền nhìn ra đến Thẩm Lãng bọn người tuyệt đối là người có thân phận có địa vị. Độc thành không về triều đình quản chế, triều đình cũng không quản được, trước kia triều đình đã từng phái người tới quản lý qua. Bất quá những cái kia phái qua tới quản lý người, không phải mất tích bí ẩn liền là chúng độc mà chết, triều đình biết, khẳng định là độc thành những cái kia võ lâm thế gia hạ thủ, nhưng là không có cách, độc thành bên trong những cái kia võ lâm thế gia phía sau là 6 tà ma một trong huyết ma tông đang ủng hộ. Muốn động những cái kia võ lâm thế gia nhất định phải cùng huyết ma tông đối đầu, mà huyết ma tông thế nhưng là một bang trong lòng biến thái người, động một chút lại đổ thành, cùng bọn hắn đối đầu triều đình nhưng không dám hứa chắc huyết ma tông sẽ không đối với người bình thường ra tay. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, nói không chừng sẽ có người khởi nghĩa tạo phản. Đây không phải khuyết đại, mà là chân vũ đại lục dân phong lưu hãn, một khi có quá khích hành vi, bình dân liền sẽ nháo sự, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để cản võ đế quốc đau đầu. Thế giới này hoàng quyền không có 21 thế giới nặng như vậy, cản võ đế quốc có thể nói là một cái đế quốc cũng có thể nói là một cái thế lực, chỉ bất quá cùng những cái kia tông môn thế gia tồn tại hình thức không giống mà thôi. Thẩm Lãng bọn người tìm tới một gian nhìn cũng không tệ lắm quán rượu, đi vào. Tiểu nhị, đem các ngươi rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên. Triệu Tề mang tới trong ba người một cái nói. Được rồi, khách quan chờ một lát. Một tiếng gào to tiếng vang lên, lập tức liền thấy một áo khoác ngắn tay mỏng khăn lau, tay xách ấm trà người đi tới. Tiểu nhị dùng khăn lau trà sát một chút mặt bàn, lập tức cầm trong tay ấm trà để lên bàn nói, các vị xin khách quan chờ một chút, thịt rượu lập tức liền đi lên. Cao Tiệm Ly đi lên trước cho Thẩm Lãng đẩy một ly trà. Thẩm Lãng nâng chung trà lên, ngửi một cái, cao mày nói, cái này cái gì trà? Làm sao một cỗ mùi lạ đây? Triệu Tề cười ha ha, giải thích nói, Thẩm công tử, độc thành đồ vật cứ như vậy, mặc dù vô sinh sơn mạch xương độc không có tràn ngập tới, nhưng cất giữ trong độc thành đồ vật nhiều ít đều sẽ có chút không giống, rất nhiều đồ ăn đều sẽ biến chất, cho nên ngươi mới có thể nghe được một cỗ mùi lạ. Kia thành phố này người làm sao sống? Thời gian dài, không phải đều sẽ bị độc thấm vào phế phủ, chết oan chết uổng sao? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Triệu Tề biết Thẩm Lãng chưa từng sinh ra Giang Thành, đối với chân vũ đại lục một chút tình huống còn không hiểu rõ, lập tức kiên nhẫn giải thích nói, Thẩm công tử, ngươi đây nhưng cũng không biết, độc thành vì cái gì danh xương độc thành, cũng không phải là toàn bởi vì vô sinh sơn mạch mà lên. Ngươi biết độc thành có võ lâm thế gia a? Thẩm Lãng gật gật đầu, trên đường hắn cũng đơn giản hiểu qua độc thành sự tình, độc thành chia làm 7 cái thế lực, có bang phái, có gia tộc, 7 gia dựa vào độc thành sản xuất độc cũng coi như phát triển rất tốt. Trong đó đệ nhất thế lực độc bang càng là có cùng Vân Châu nhất lưu thế lực khiêu chiến tư cách. Độc thành 7 cái thế lực hàng năm đều sẽ cho dân trung cấp cho một viên giải độc đan, mà cái kia giải độc đan không chỉ có thể giải trên người bọn họ độc, càng năng gián tiếp tính giúp bọn hắn rèn luyện thể phách. Độc thành bình dân mỗi một cái đều khổng vũ hữu lực, mặc dù không có võ nghệ mang theo, nhưng cũng so đông vực phần lớn bình dân mạnh rất nhiều. Cho nên độc thành bình dân rất ủng hộ 7 thế lực lớn, mà độc thành bởi vì là đông vực nổi danh độc dược làm ra, cho nên bị người quan danh độc thành. Kia chỉ huy sứ đại nhân, biết 7 thế lực lớn giải độc đan là cái gì không? Thẩm Lãng hỏi. Cái này cũng không biết, triều đình cũng phái người điều tra, đáng tiếc cũng không có gì tiến triển, chỉ biết là giải độc đan giống như cũng không phải 7 thế lực lớn chuyên môn, mà là có người hàng năm định kỳ đưa cho bọn họ. Triệu Tê lắc đầu nói. Không thời gian dài thịt rượu liền bị tiểu nhị đã bưng lên. Đồ ăn coi như phong phú, có cá có thịt, mà lại đồ ăn dạng cũng rất tinh mỹ. Thẩm Lãng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt cá, bỏ vào miệng bên trong. Phi. Vừa mới bỏ vào trong miệng thịt cá, liền bị Thẩm Lãng phun ra. Ông. Vũ khí hộp lúc khép mở, một vạch kim quang hiện lên, vừa mới thả hạ tối hậu một bàn món ăn tiểu nhị đầu lâu, liền cao cao bay lên. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh đột biến, dẫn trong tiểu lâu còn đang dùng cơm người nhao nhao bắn người mà lên. Triệu Tề mấy người cũng bị Thẩm Lãng đột nhiên cử động giật nảy mình, vị này Thẩm đại công tử là phát cái gì tà phong? Đột nhiên liền ra tay giết người. Chương 66, quy củ của ta liền là quy củ. Yêu Nguyệt đứng người lên, bàn tay khẽ hấp, đứng tại phía sau quầy trưởng quỹ liền cho hút tới. Ẩm. Trường quỹ mập mạp thân thể bị Cao Tiệm Ly trôi kiếm ép trên bàn, Thẩm Lãng dùng đao bước lên kia bàn cá, lãnh đạm nói, đem nó ăn hết. Đại gia tha mạng a, tiểu nhân thật cái gì cũng không biết a. Trường quỹ thân thể mập mạp run rẩy không ngừng, cầu khẩn nói.